nhìn như tránh né địch nhân truy tung, lại cố ý lưu lại một ít manh mối, làm đối phương có thể có dấu vết để lại. Đây là ở bố trí bẫy dập, chuyên môn chờ đợi con mồi thượng câu. Liên ở cùng thời gian, lại có tân nghe đồn xuất hiện, cùng vị này chạy trốn công tước nữ nhi có quan hệ. Nghe nói vị này công tước nữ nhi biết về hải tặc bảo tàng tin tức, bởi vì nàng ông ngoại đã từng là phía chính phủ cho phép hải tặc chi vương, kiêm giữ phía chính phủ khai ra chứng minh, ở quần quận hải dương thượng khắp nơi du đãng, chuyên môn đánh cướp những cái đó thương thuyền cùng vùng duyên hải dân bản xứ, tích góp vô số tài phú, có thể nói ông vua không ai có được hiển hách uy danh. Thịnh cực mà suy, lọt vào kẻ gian hãm hại, cuối cùng chết vào hình phạt treo cổ. Phát sinh chuyện như vậy, là quyền quý coi trọng hắn tài phú. Hắn thủ hạ hải tặc kỵ sĩ đoàn, không cam lòng mặc người sâu xé, không chút do dự lựa chọn phản loạn, mang theo rộng lượng tài phú, trốn vào đại dương mênh mông, chôn giấu tới rồi không biết địa phương. Sau lại có người ở biển rộng thượng phát hiện hải tặc kỵ sĩ đoàn trên thuyền, chính là trên thuyền lại không có một bóng người. Hải tặc kỵ sĩ đoàn mất tích, làm này một bút bảo tàng rơi xuống không rõ, đưa tới vô số người tiếc nuối dai than. Nguyên bản thế nhân cho rằng bảo tàng sẽ vĩnh viễn đánh rơi, lại không nghĩ xuất hiện như vậy biến chuyển. Chạy trốn công chúa đại biểu bảo tàng, nguyên bản khoanh tay đứng nhìn giả, hiện giờ cũng đều động cắm một tay ý niệm. Tài phú động nhân tâm, đặc biệt là loại này truyền kỳ bảo tàng, chẳng sợ đạt được 1%, đều đủ để cho người phú khả địch quốc. Ngắn ngủn thời gian, tin tức liền truyền khắp tứ phương, đưa tới vô số người chú ý. Người chơi cùng dân bản xứ giống như là rồi bọ sói đói, nối liền không dứt vào tới, đều tưởng vớt một phần chỗ tốt. Làm gió lốc trung tâm, đường chân tình cảnh tự nhiên trở nên gian nan vô cùng, phảng phất ở sóng to gió lớn trung chạy thuyền nhỏ, hơi có vô ý liền sẽ thuyền hủy người vong. Tùy theo bùng nổ chém giết, cơ hồ một khắc chưa từng đình chỉ. Đều không phải là toàn bộ nhằm vào đường chấn, các tổ chức cũng lẫn nhau chém giết, chỉ vì thanh trừ đối thủ cạnh tranh. Ở bắt giữ truy tung trong quá trình, lẫn nhau chi gian thường xuyên phát sinh xung đột, cho nhau đánh tới đánh lui, thù hận cũng trở nên càng ngày càng thâm. Nay một đường thương vong thảm trọng, dẫn phát rồi thật lớn hoành động, phía chính phủ cùng quân đội cũng lục tục tham dự tiến vào. Gần nhất là chức trách nơi, cần thiết muốn giữ gìn xã hội trị an, thứ hai cũng là mơ ước hải tặc vương bảo tàng, hy vọng có thể rơi xuống chính mình trong tay. Ỷ vào binh hùng tướng mạnh, phía chính phủ cùng quân đội không ngừng xuất kích, bắt giữ bắn chết người chơi cùng trò chơi thế giới dân bản xứ. Lại không nghĩ cứ như vậy, khởi tới rồi tương phản hiệu quả. Đỏ mắt trò chơi người chơi, vốn dĩ chính là vô pháp vô thiên, hiện giờ đối mặt 8 ngày tài phú, tự nhiên nếu không chọn thủ đoạn cướp lấy. Hai bên chi gian chiến đấu, có thể nói là thảm thiết dị thường, tạo thành thương vong càng là nhìn thấy ghê người. Theo thời gian trôi đi, tình huống càng thêm nguy cấp, đã dần dần mất đi khống chế. Người chơi lãnh đạo cường đạo đạo tặc, còn có các nơi che giấu phản quân, đều tại đây một khắc hóa trang lên sân khấu. Có tham dự chém giết, cướp đoạt bảo tàng manh mối, còn có công thành đoạt đất, muốn nhân cơ hội biên giới nát đất. Có người chơi tham dự thế giới, chú định không có khả năng bình an ổn định, hỗn loạn thế cục đã sớm tồn tại, chỉ là lúc này đây bị hoàn toàn dẫn châm. Nếu là thuận lợi thượng vị, trở thành chư hầu cùng vương giả, được đến chỗ tốt quyết không phải ít với hải tặc bảo tàng. Có thể hai người kiếm đến, tự nhiên là không thể tốt hơn. Khoảng cách kinh đô càng ngày càng gần, cạnh tranh cũng trở nên càng thêm kịch liệt, nơi nơi đều là tham dự chặn lại địch nhân. Mỗi một cái con đường, còn có phụ cận hoang dã, đều có các thế lực lớn nhân viên trông coi, phòng ngừa công chúa trộm lẻn vào kinh đô. Trong đó có rất nhiều tổ chức, sau lưng đều là từ nguyên tộc người chơi khống chế, có được cường đại thực lực. Bảo tàng tin tức sau khi truyền ra, hấp dẫn đại lượng nguyên tộc người chơi, sôi nổi tổ chức nhân mã buông xuống trò chơi thế giới. Làm tầng cao nhất quý tộc, nguyên tộc thành viên có cực cao triệu hóa lực, chỉ cần ra lệnh một tiếng, phụ thuộc chủng tộc thuộc hạ người chơi liền sẽ sôi nổi hưởng ứng. Có rất nhiều nguyên tộc con dân đều ở trò chơi thế giới có nhân vật lưu trữ, phần lớn đều có nhất định thân phận địa vị. Người chơi rời khỏi thời điểm, lưu trữ nhân vật sẽ bình thường sinh hoạt, cùng trò chơi thế giới dân bản xứ giống nhau như lúc. Lưu trữ nhân vật yêu cầu thêm vào tiêu tiền, dựa theo thời gian tiến hành tính toán, không có đủ tích tụ căn bản nuôi không nổi. Nếu là trò chơi nhân vật tử vong, nhất định phải muốn một lần nữa buông xuống, trước đây nỗ lực cũng sẽ bạch bạch lãng phí. So sánh với mặt khác người chơi bình thường, này đó nguyên tộc thâm niên người chơi mới thật sự nguy hiểm, bọn họ ở trò chơi thế giới có được càng nhiều tài nguyên, đồng dạng cũng cụ bị càng cường hãn sức chiến đấu. Những cái đó nhàn tản trò chơi người chơi, căn bản là không có khả năng là đối thủ, hoặc là bị nghiền áp bị loại trừ, hoặc là chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn gia nhập. Kinh đô bên ngoài là cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, nếu còn không thể đem công chúa bắt lấy, liền rất có khả năng rốt cuộc tìm không thấy cơ hội. Các người chơi tự nhiên rõ ràng, sôi nổi đem hết toàn lực, nhất định phải đem công chúa cướp được trong tay. Liên ở cùng thời gian, công tước cũng phái ra quân đội, ý đồ tiếp ứng chính mình nữ nhi về nhà. Nguyện ý trao kết sủ tiền thưởng, đủ để chứng minh cha con quan hệ không kém, trốn đi cũng chỉ là nữ nhi không hài lòng liên hôn. Nghe được bên ngoài truyền đến tin tức, công tước trước tiên triển khai hành động, phái chính mình đắc lực thủ hạ ý đồ cứu viện. Chỉ là lúc này đây sự kiện, làm ra quá lớn động tĩnh. Mặc dù là đem hết toàn lực, cũng trước sau không có thể thuận lợi đem mang na công chúa cứu trở về. Khắp nơi thế lực tụ tập kinh đô bên ngoài, đương đường chấn mang theo công chúa hiện thân khi, kịch liệt chiến đấu rốt cuộc bùng nổ. Kinh đô ngoài thành ga tàu hỏa, nháy mắt biến thành luyện ngục chiến trường, không đếm được nhân mã ở chỗ này chém giết. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, vị này sức chiến đấu dị thường cường hãn, một đường hộ tống công tước nữ nhi thần bí người chơi, đã bị một môn pháo trực tiếp mệnh trung thân hình. Cùng với một tiếng vang lớn, cư nhiên trực tiếp nổ thành đầy đất thịt nát. Quan chiến những cái đó người chơi, đồng thời lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Âm thầm may mắn diệt trừ một người kình địch. Nếu không phải đường chấn hộ vệ, công chúa đã sớm bị bắt lấy, căn bản không có khả năng đi đến nơi này. Không biết có bao nhiêu người chơi đã từng đối Đường Chấn phát động công kích, kết quả lại đều chết ở trong tay của hắn. Còn có một ít xui xẻo chứng, liên tục đã chết vài lần, đã tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Không ngừng là người chơi bình thường, huyên tộc người chơi đồng dạng không có thể như nguyện, có bị đương trường đánh chết, còn có thất bại thoát đi. Rất nhiều huyên tộc người chơi đều bởi vậy hận thượng Đường Chấn, không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem hắn đánh chết. Bọn họ tưởng tận các loại biện pháp, thậm chí kéo bè kéo cánh cùng nhau hành động, nhưng là trước sau không có thể như nguyện. Không nghĩ tới này kinh đô nhà ga, thế nhưng là Đường Chấn chôn cốt chỗ, quả thực làm người cảm thấy vô cùng thống khoái. Đã không có Đường Chấn hộ vệ, ở đại công chúa liền thành trên cái thất thì cá, có thể tùy ý khắp nơi thế lực tiến hành cướp đoạt. Vốn là thảm thiết chiến đấu, giờ phút này lần thứ 2 thăng cấp, sôi nổi ra tay cướp đoạt Mang Na công chúa. Trải qua quá một đường mưa gió, nhìn quen tử vong cùng âm u, Mang Na công chúa rõ ràng trưởng thành lên. Chẳng sợ người đang ở hiểm cảnh, lại như cũ chấn định phong dong, mắt lạnh nhìn các thế lực lớn lẫn nhau chém giết. Vị này biết được hải tặc bảo tàng công chúa, phi thường rõ ràng chính mình giá trị, tồn tại chính mình giá trị liên hành, ai sát chính mình liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi, sớm hay muộn đều sẽ có một cái kết quả. Cũng không có người phát hiện, vị này Mang Na công chúa trong ánh mắt lập lòe một tia không dễ cảm thấy sắc bén. Nhìn về phía huyên tộc người chơi khi, nguyên bản lạnh nhạt trên mặt sẽ hiện ra một tia quỷ dị tươi cười. Trận này thảm thiết chém giết, cuối cùng vẫn là quyết ra người thắng, 10 tên huyên tộc người chơi tạo thành đoạt bảo liên minh, thành công đánh bại mặt khác người cạnh tranh. Lý nên ngoại hợp dưới, liên minh thành viên thuận lợi đột phá thật mạnh vây quanh, hướng tới cùng kinh đô tương phản phương hướng thoát đi, ý đồ tìm kiếm hải tặc chi vương bảo tàng. So sánh với hải tặc bảo tàng mà nói, một vạn cái đồng vàng treo giải thưởng không đáng kể chút nào, này đó huyên tộc người chơi nguyện ý đánh bạc một lần. Chỉ kém một bước là có thể về nhà công chúa, bị đạo tặc lôi cuốn lại lần nữa đi trước phương xa, căn bản không biết tương lai sẽ có cái gì chắc chờ chờ đợi chính mình. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện vị này gặp nạn công chúa cũng không hoảng loạn, thậm chí chấn định có chút đáng sợ. Ngẫu nhiên nhìn về phía huyên tộc người chơi, trong ánh mắt mang theo một tia quỷ dị, liền phảng phất là ở đánh giá con mồi giống nhau. Chương 4328 Hải Tặc Vương Bảo Tàng. Rời xa kinh đô, tới gần bờ biển nào đó thôn trang, đột nhiên dũng mãnh vào một đoàn võ trang phần tử. Mỗi một cái đều hung thần ác sát, tùy thân mang theo hoàn mỹ đao thương, vũ khí trang bị xa xa vượt qua quân đội. Thôn dân thấy vậy tình cảnh, sôi nổi bế hộ không ra, phòng ngừa gặp thương tổn. Thời cuộc náo động, đạo phỉ hoành hành, phi pháp võ trang nhân viên thường xuyên xuất hiện. Đụng tới loại chuyện này khi, tốt nhất có thể xa xa né tránh, nếu không đao thương không có mắt, thực dễ dàng liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Có thôn dân theo kẹt cửa đánh giá, dựng lên lỗ tai tiểu tâm lắng nghe, muốn đạt được càng nhiều tin tức. Một khi thực sự có nguy hiểm, cũng có thể đủ càng chạy mau ly. Theo thời gian trôi đi, lo lắng sự tình trước sau không có phát sinh, làm các thôn dân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Này đó võ trang phần tử còn tính nhân nghĩa, không có đối bình dân phát động công kích, nếu không hơi có vô ý, liền sẽ rơi vào thôn hủy người vong kết cục. Thôn dân âm thầm may mắn khi, người từ ngoài đến cũng ở yên lặng chuẩn bị, chờ đợi ra biển thời cơ tốt nhất. Con thuyền sẽ không chống rông toát ra, có thể ra biển đi xa con thuyền càng thiếu, ra biển đương tặc khó khăn viễn siêu lục địa vì phỉ. Còn cần trang bị đủ tư cách thủy thủ, tránh né đến từ phía chính phủ đuổi giết, một khi có phân đoạn làm lỗi, liền sẽ làm trước đây nỗ lực toàn bộ hưởng phí. Phía chính phủ tìm hiểu nguồn gốc, thậm chí sẽ một lưới bắt hết. Phải biết lúc này đây sự kiện đề cập đến một vị công chúa, còn có hải tặc vương kinh thiên bảo tàng, bởi vậy làm ra động tĩnh, hoành động toàn bộ quốc gia, đưa tới các mặt chú ý. Liên minh nguyên tộc thành viên đồng dạng cảm nhận được không nhỏ áp lực, hành động khi càng thêm cẩn thận. Lúc này đây hành động áp thượng bọn họ toàn bộ át chủ bài, tuyệt đối không cho phép thất bại. Một khi hành động thất bại, nhiều năm nỗ lực liền sẽ hóa thành bọt nước, đồng thời còn sẽ tổn thất đại lượng tiền tài. Có rất nhiều nguyên tộc nhân đem tài phú đầu tư đến trò chơi thế giới, cũng bởi vậy tích lũy không nhỏ tư bản. Chờ đến thời khắc mấu chốt, liền có thể khởi động kích hoạt, do đó đạt được càng nhiều hồi báo. Giống như là đánh bạc, yêu cầu dựa vật khí, nhưng là đồng dạng dựa thao tác. Lúc này đây sự kiện chính là bọn họ chờ đợi cơ hội, hơn nữa nguyện ý đánh bạc một phen. Một gian nhà gỗ bên trong, tụ tập hơn 10 người nam nữ, mỗi người đều là toàn bộ võ trang, bày ra một bộ cao ngạo tư thái. Nếu là thâm niên người chơi lâu năm, nhìn đến những người này tư thái khi, là có thể đủ đoán ra bọn họ lai lịch. Chỉ có huyên tộc người chơi mới là như vậy trang bức bộ dáng, phảng phất hai đều không bằng chính mình. Cùng tộc đụng tới lúc sau, càng là lẫn nhau cạnh tranh, ai cũng không chịu dễ dàng yếu thế. Cực kỳ giống nào đó thổ hảo, ghé vào cùng nhau khi lẫn nhau khoe giàu. Nhưng là lúc này đây, huyên tộc các người chơi lựa chọn hợp tác, cộng đồng mưu đồ trong truyền thuyết bảo tàng. Làm mấu chốt nhân vật, biết hải tặc bảo tàng rơi xuống, đối với Mang Na công chúa đề ra nghi vấn nát không thể thiếu. Hơn 10 người huyên tộc người chơi, tập thể thẩm vấn Mang Na công chúa, mang đến áp lực tự không cần phải nói. Đổi thành tầm thường dân bản xứ, sợ là sớm đã run bần bật, ngoan ngoãn tùy ý bài bố. Nhưng là vị này Mang Na công chúa, lại trước sau an ổn dị thường, cũng không có biểu hiện ra sợ hãi tư thái. Làm nhà ấm đóa hoa, có thể có biểu hiện như vậy, là tương đương không dễ dàng sự tình. Người chơi đối mặt dân bản xứ thời điểm, có loại cao cao tại thượng tâm thái, nhưng là đối mặt chân chính tinh anh khi, lại như cũ sẽ cho dư cũng đủ tôn trọng. Trò chơi thế giới dân bản xứ, không thể lựa chọn chính mình xuất thân, lại có thể thông qua hậu thiên nỗ lực làm chính mình cường đại. Chân chính tinh anh dân bản xứ, liền tính là huyên tộc người chơi cũng muốn vì này thán phục, nếu biểu hiện cũng đủ ưu dị, thậm chí còn có thăng duy thoát ly trò chơi thế giới tư cách. Đạt được tân thân thể, có được hoàn toàn mới thân phận, trở thành nguyên tộc nô bộc phục vụ giả. Trước mắt mang na công chúa, rõ ràng có phương diện này tiềm lực. Tương đối với nhân tài tới nói, nguyên tộc các người chơi càng để ý chính là hải tặc vương bảo tàng, mặc dù là lấy bọn họ thân ra, cũng đều đối này chảy nước dãi ba thước. Về hải tặc vương bảo tàng, ngươi có thể cung cấp cái gì manh mối? Một người dung nhan phấn nộn nam tử, kẹp giọng nói dò hỏi mang na, xem hắn tô son điểm phấn bộ dáng, liền biết là cái dạng gì nhân vật. Ở trò chơi thế giới giữa, cùng loại như vậy ra hỏa nhiều đến không xuể, thế giới hiện thực mang mặt nạ giả, trò chơi thế giới lại hoàn toàn phóng thích chấn ngã. Bao gồm nguyên tộc cũng là như thế, thông qua như vậy phương thức tùy ý phát tiết, miễn cho các loại mặt trái cảm xúc trầm tích. Người ngoài cũng không rõ ràng, nguyên tộc kỳ thật phi thường dễ dàng nổi điên, quả thực chính là mặt trái cảm xúc thu thập khí. Nam tử dị thường giả dạng, ở người chơi khác xem ra xuất hiện phổ biến, cũng không sẽ cho dư càng nhiều chú ý. Không chuẩn khi nào, chính mình cũng sẽ như vậy thao tác một phen. Mặt khác nguyên tộc người chơi rất phối hợp, đồng thời nhìn về phía mang na công chúa, ý đồ cho nàng mang đi tinh thần cảm giác áp bách. Vung xuống giả nhưng tuyển thuộc tính, liền có tinh thần áp bách lựa chọn, cùng loại với trong truyền thuyết vương bá chi khí. Làm không được rỗi tay nhất chiêu, tiểu đệ nạp đầu liền bái, cũng có thể đủ có được càng cường lực trấn nhiếp, làm dân bản xứ cư dân càng nguyện ý đi theo nghe theo. Ở trò chơi thế giới giữa, có được như vậy năng lực, làm việc thời điểm càng thêm xuôi gió xuôi nước. Liên tính là một người khất cái, nếu điểm đầy tinh thần áp bách lựa chọn, cũng có thể đủ làm một người đế vương không dám nhìn thẳng vào. Đối mặt thật lớn áp lực khi, liên tính là có tâm dầu dếm, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn công đạo bí mật. Đối với thao tác nhân tâm, uyên tộc người chơi phi thường quen thuộc, có thể dễ dàng đem người đắn đo với trưởng cổ chi gian. Liên tính là mang na công chúa, cũng khiêng không được như vậy đặc thù đãi ngộ. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, mang na công chúa quả nhiên than nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn thổ lộ tình hình thực tế. Ta xác thật biết ông ngoại bảo tàng manh mối. Nói ra những lời này sau, mang na công chúa như chút được gánh nặng, bí mật này làm nàng lưng đeo cực đại áp lực. Một đám nguyên tộc người chơi nghe vậy, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, gấp không chờ nổi muốn làm rõ ràng. Nói nhanh lên một chút xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một người nữ tính nguyên tộc nhân, gấp không chờ nổi truy vấn mang na công chúa, trong ánh mắt tràn đầy đối tiền tài khát vọng. Mặt khác nguyên tộc người chơi, đồng dạng cũng là như thế, phản phất sói đói nhìn thấy thịt mỡ giống nhau. Đó là ở thật lâu phía trước, có người đột nhiên tìm được ta, hơn nữa tự xưng là ta ông ngoại thuộc hạ. Hắn lúc ấy thân bị trọng thương, căn bản sống không được bao lâu thời gian, chỉ hy vọng ở trước khi chết đem bảo tàng bí mật nói cho ta. Mang na công chúa dùng hồi ức ngữ khí, hướng mọi người giảng thuật chính mình chuyện xưa, về bảo tàng bí mật cũng bị chậm rãi vạch trần. Mọi người dựng lên lỗ tai, đem mỗi cái tự đều nghe được rành mạch, sợ sẽ có nửa điểm để sót. Người nọ nói cho ta, bọn họ đem bảo tàng chôn ở một tòa trên đảo, hơn nữa sử dụng đặc thù bí pháp phong ấn, cũng không có bản đồ, bởi vì đó là một tòa di động đảo nhỏ, con sẽ ở hải dương thượng khắp nơi di động. Chỉ có ông ngoại gia tộc huyết mạch mới có thể đủ cảm ứng được bảo tàng vị trí, sau đó thông qua máu cùng mật ngữ giải trừ phong ấn. Không đợi bọn họ rời đi đảo nhỏ, lại đột nhiên có quái vật xuất hiện, đem hải tặc kỵ sĩ đoàn thành viên không ngừng săn giết. Kỵ sĩ đoàn thành viên dùng hết toàn lực, mới đưa một người đồng bạn đưa ra, sau đó toàn bộ chết ở hải đảo. Thoát đi kỵ sĩ đoàn thành viên, đồng dạng thân bị trọng thương, thật vất vả mới lên tới lục địa, hơn nữa ở trước khi chết tìm được ta. Người nọ đem một thứ đặt ở tay của ta, ngay sau đó liền hòa tan chui vào thân thể của ta. Mang na công chúa nói tới đây, lộ ra một bộ sợ hãi biểu tình, hẳn là bị ngay lúc đó sự tình sợ tới mức không nhẹ. Nguyên tộc các người chơi nghe vậy, trong lòng lại là hơi hơi trầm xuống, bọn họ đều có phong phú kinh nghiệm, phán đoán đây là một loại siêu phàm thủ đoạn. Tại đây loại khoa học kỹ thuật bối cảnh thế giới, lại xuất hiện siêu phàm sự kiện, rõ ràng là vì gia tăng tầm bảo khó khăn. Khá vậy đúng là như thế, mới càng thêm chứng minh bảo tàng chân thật tính, tuyệt đối không phải chống rông địa đặt ra tới nói dối. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ, một khi hỏi ra bảo tàng rơi xuống, liền dùng đi nạ công chúa đổi lấy tiền thưởng, đồng thời còn có thể giảm bớt đến từ phía chính phủ áp lực. Chỉ cần nghiêm túc thao tác một phen, là có thể đủ bảo đảm đang tìm bảo trong quá trình sẽ không gặp phía chính phủ đuổi bắt, hoặc là đem mang na công chúa giam giữ, chờ đến cơ hội thích hợp thời điểm lại phóng thích, đồng dạng cũng có thể đủ kéo dài thời gian, bảo đảm tầm bảo khi sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đem mang na công chúa giết chết, nhưng thật ra không có cái kia tất yếu, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ đưa tới một đống phiền toái. Siêu phàm lực lượng tồn tại, lại làm nguyên bản kế hoạch cần thiết sửa đổi, không có mang na công chúa tham dự, căn bản là không có khả năng tìm được bảo tàng. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4329 ra biển bị tập kích. Một giây nhớ kỹ tân đường chấn sở kiêng kỵ giả, tự nhiên là trò chơi thế giới thần linh. Nơi này là đối phương thần quốc, có được trí cao vô thượng quyền hạn, chấn áp người nào đó chỉ cần nhất niệm chi gian. Lúc này đường chấn phân thân, bất quá là một tinh thần tướng, nếu thật sự tao ngộ chấn áp, rất có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Trừ phi bản tôn ra tay, mới có thoát ly khả năng. Đang ở lùn dưới hiên, không thể không túi đầu, nếu tới rồi người khác địa bàn, nhất định phải muốn tuân thủ người khác quy tắc. Đường chấn ở trò chơi thế giới, cũng cần thiết muốn tuần hoàn quy tắc, sau đó ở thời khắc mấu chốt che giấu thiên cơ. Lợi dụng thần vương thủ đoạn, nháy mắt che đậy chúa sáng thế cảm giác, đem nguyên tộc cư dân thu vào trong óc thần quốc. Hành động thời điểm cần thiết cẩn thận, yêu cầu thích hợp thời cơ, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể nhắm vào đơn độc mục tiêu. Đối mặt hơn 10 người nguyên tộc khi, đường chấn không có áp dụng bất luận cái gì hành động, chính là vì tránh đi thế giới chi chủ theo dõi. Nếu là không có phương diện này cố kỵ, này hơn 10 người nguyên tộc con dân, sợ là đã sớm đã trở thành đường chấn con mồi. Không sai, Mang Na công chúa chính là Đường Chấn ngụy trang, bản tôn đã bị hắn thu vào trong óc thần quốc. Trước đây ở kinh đô nhà ga, bị một pháo vanh chết Đường Chấn, kỳ thật chẳng qua là cái thế thân. Là Đường Chấn bắt được đạo tặc, sử dụng bí thuật sửa đổi dung mạo, khống chế đối phương chủ động tìm chết. Nhất chiêu giấu trời qua biển, lừa ở mọi người. Đường Chấn sắm vai Mang Na công chúa, tiếp tục chu toàn với người chơi chi gian, do đó mưu đồ lớn hơn nữa ích lợi. Hắn hiện tại phải làm sự tình, chính là lừa dối một đám người chơi ra biển, mượn cơ hội tìm kiếm động thủ cơ hội. Trương Lộ từ từ, tổng hội có xuống tay cơ hội, này giúp viên tộc người chơi một cái đều đừng nghĩ trốn. Ở Đường Chấn lừa dối hạ, một đám viên tộc người chơi quả nhiên mắc mưu, khuynh tấn toàn lực chuẩn bị ra biển hành động. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, con thuyền cũng đã ngừng ở bờ biển biên, lớn lớn bé bé tổng cộng 4 con thuyền gỗ. Rời đi thôn trang phía trước, vài tên viên tộc dẫn dắt thủ hạ, đem thôn trang huyết tẩy một lần. Nguyên bản yên lòng, cho rằng bình an không có việc gì các thôn dân, tiêu thảm ngã xuống vũng máu bụi bặm. Điên cuồng phát tiết một phen, vài tên nguyên tộc lộ ra vừa lòng tới cười, phảng phất làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Trò chơi thế giới thành lập, vốn dĩ chính là cung nguyên tộc phát tiết nơi, bọn họ có thể ở chỗ này giết chóc, nhưng là đồng dạng cũng sẽ bị dân bản xứ giết chết. Khác nhau ở chỗ dân bản xứ tử vong, liền sẽ tiến vào luân hồi chuyển thế, này đó trò chơi người chơi nếu là chết, nhiều lắm là tổn thất một ít tài sản. Cho nên này giữa hai bên, trước nay liền không có công bằng đáng nói. Tuy rằng trò chơi thế giới dân bản xứ đều là từ thần linh sáng chế tạo, lại đồng dạng cũng có thất tình lục dục, biết được cái gì là thống khổ cùng đau thương. Nhìn thi hoành khắp nơi thôn trang, Đường Chấn chỉ là lạnh giọng cười, đi theo một đám đạo tặc bước lên thuyền lớn. Này giúp xui xẻo ra hỏa, sớm hay muộn sẽ trả giá đại giới. Vùng dơ lên, thuyền lớn ra biển, chỉ buôn vô tận sóng gió mà đi. So sánh với đường bộ thượng gập ghềnh, ra biển đi yêu cầu gánh vác lớn hơn nữa nguy hiểm, một khi tao ngộ cuồng phong sóng lớn, liền có thuyền hủy người vong nguy hiểm. Cũng may lần này ra biển, có kinh nghiệm phong phú thủy thủ tọa trấn, có thể tận khả năng tránh cho ngoại ý muốn cùng phiền toái. Có lẽ là làm việc tốt thường gian nan, ra biển không bao lâu thời gian, đội tàu liền tao ngộ hải tặc tập kích. Phiêu đang ở hải dương thượng đạo tặc, khắp nơi đốt giết đánh cướp, đều là chân chính pháp ngoại cùng đồ. Một khi bị phía chính phủ bắt lấy, trên cơ bản đều là bị treo cổ kết cục. Vì trừng phạt này đó hải tặc, phía chính phủ còn phát minh một loại đảo điều hình, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành. Hành hình nghi thức bắt đầu khi, sẽ đem hải tặc đảo treo ở giá gỗ thượng, trên đầu bộ một loại đại kích cỡ pha lê lưu nước. Hành hình giả hướng lưu rót vào nước biển, hải tặc sẽ bởi vậy hít thở không thông, cuối cùng sẽ bị sống sờ sờ sặc chết. Hải tặc tử vong quá trình, cùng với bộ mặt dữ tợn biểu tình, sẽ bị hiện trường người xem đến rõ ràng. Khốc liệt tử hình phương pháp, chính là vì kinh sợ hải tặc, làm cho bọn họ không dám lại tiếp tục phạm tội. Tuy rằng hình phạt rất nặng, lại không có khởi đến bao lớn hiệu quả, hải tặc số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên cùng hỗn loạn thế đạo có quan hệ, nếu là có thể lấp đầy bụng, ai lại nguyện ý gánh vác nguy hiểm làm này chém đầu mua bán. Đương hải tặc có lẽ sẽ bị treo cổ, nhưng nếu là không lo hải tặc, không dùng được mấy ngày liền sẽ bị đói chết. Lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, căn bản là không đến lựa chọn, thật đáng buồn chính là muốn vào rừng làm cướp, cũng yêu cầu nhất định cơ hội. Càng đừng nói còn có rất nhiều người chơi chủ động buông xuống trở thành hải tặc, đây chính là cái hồi báo phong phú vô buồn mua bán. Tùy ý cướp đoạt cướp bóc, kiên trì đến kết toán thời gian, chính là một bút không nhỏ tài phú. Bởi vì người chơi gia nhập, hơn nữa chúa sáng thế cố ý chế tạo loạn thế, dẫn tới hải tặc trở nên càng thêm hung hăng ngang ngược. Hải tặc vương bảo tàng truyền thuyết, này đó đạo tặc cũng đều biết, đồng thời cũng khát vọng có thể có được. Ngẫu nhiên sẽ có một ít người nhớ tới hải tặc vương bảo tàng khi, sẽ cảm thấy một tia biến hữu. Về hải tặc vương truyền thuyết, rõ ràng đã tồn tại hồi lâu, chính là không biết vì cái gì, lại cố tình có một loại mới vừa nghe được cảm giác. Loại này cổ quái tua nhỏ cảm, chính là bởi vì quy tắc dung hợp cũng không nghiêm mật, dẫn tới thế nhân xuất hiện loại này không khỏe cảm. Hải tặc vương bảo tàng, kỳ thật chính là Đường Chấn chống giống địa đặt ra tới, nguyên bản trong lịch sử căn bản là không tồn tại. Đường Chấn vận dụng thần vương lực lượng, lừa gạt này tòa thần quốc chúa sáng thế, làm hắn nghĩ lầm có loại chuyện này tồn tại. Giống như là siêu cấp lây bệnh nguyên, mỗi khi có người nhắc tới hải tặc vương bảo tàng, liền sẽ tự động ở trong đầu giải áp. Rất nhiều tương quan truyền thuyết sẽ ở chỗ sâu trong óc hiện lên, làm người nghĩ lầm đã sớm nghe nói qua, hơn nữa thâm chấp nhận khắp nơi truyền bá. Một người lây bệnh một đám người sẽ lây bệnh càng nhiều người, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, thế giới này liền sẽ xuất hiện một người hải tặc vương, hơn nữa có được phú khả địch quốc bảo tàng. Có được như vậy năng lực, đủ để cho Đường Chấn càng nhẹ nhàng bố cục, chuyên môn nhằm vào huyền tộc thiết trí đi săn bẫy dập. Phương pháp tuy rằng thực hảo, lại không thể đủ thường xuyên sử dụng, nếu không tất nhiên sẽ lộ ra dấu vết. Giống như là vật chứa đầy hạt cát, có thể đem thủy ngã vào trong đó, nhưng là tuyệt đối không thể siêu lượng. Nếu không vô pháp hấp thu thủy, tất nhiên sẽ tràn ra đến thùng ngoại, thần quốc chúa sáng thế liền sẽ phát hiện dị thường. Hải tặc vương bảo tàng hiện giờ đang ở phát huy hiệu dụng, hấp dẫn nguyên tộc người chơi không ngừng đánh tới. Lúc này xuất hiện hải tặc, đồng dạng là một người nguyên tộc người chơi thống lĩnh, muốn nửa đường cướp đoạt Mang Na công chúa. Đối phương ở hải dương phía trên kinh doanh thời gian rất lâu, thuộc hạ hải tặc chừng mấy ngàn. Hai bên mới vừa thấy mặt, chiến đấu liền tùy theo bùng nổ, mặt biển thượng không ngừng quanh quần thương pháo tiếng vang. Bắt cóc công chúa nguyên tộc người chơi, tự nhiên là vừa kinh vừa giận. Một khi đối phương thành công thực hiện được, kinh thiên tài phú liền sẽ ly chính mình mà đi. Hải dương chính là một tòa lồng giam, đem người hạn chế ở nho nhỏ con thuyền mặt trên, đi lưu căn bản không thể đủ tùy tâm sử dụng. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, hai bên chi gian lẫn nhau có thương vong, con thuyền khoảng cách cũng đang không ngừng kéo gần. Bọn hải tặc càng thích cận chiến, xông lên con mồi khống chế con thuyền, đem phản kháng gia hỏa toàn bộ chém chết. Này đó ác lang gia hỏa, thực mau phải thường mong muốn, đem đường trấn nơi con thuyền vây quanh lên. Ngày giúp chiến tùy theo triển khai, hung thần ác sát hải tặc mang theo tanh hôi hương vị, hung tận nhào hướng trên đất bằng đạo tặc. Bất quá khoảnh khắc chi gian, mang cùng tiếng kêu thảm thiết bùng nổ. Con máu tươi vẩy ra, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay múa, chỉ có trải qua quá loại này trên thuyền đánh giáp lá cả, mới biết được xa so trong tưởng tượng càng thêm tàn khốc. Hơn 10 người uyên tộc người chơi, giờ phút này bảo hộ đường trấn, phòng ngừa hắn bị địch nhân cướp đi. Đồng thời còn có uyên tộc người chơi, phụ trách cùng địch quân thủ lĩnh tiến hành đàm phán, tranh thủ có thể hòa bình giải quyết chuyện này. Giờ khắc này tình huống, đối bọn họ cực độ bất lợi, tự nhiên phải tìm mọi cách mà xoay chuyển. Kỳ thật uyên tộc người chơi chi gian, vẫn là tương đối dễ dàng câu thông, nếu là đổi thành phụ thuộc chủng tộc, trên cơ bản không có nói chuyện với nhau khả năng. Hoặc là hàng, hoặc là chết, căn bản không xứng tiến hành đàm phán. Chiến đấu kịch liệt nhất khi, một đám uyên tộc người chơi bị cưỡng chế phân tán, đường trấn chờ đợi cơ hội cũng tùy theo mà đến. Bên người chỉ còn một người uyên tộc người chơi, đường trấn nháy mắt ra tay, đem đối phương thu vào trong óc thần quốc. Lại tại hạ một cái chớp mắt, một đạo tương đồng thân ảnh xuất hiện, thay thế được tên kia uyên tộc người chơi. Hắn nhìn bên người đường trấn, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lộ ra một mặt quỷ dị âm trầm tươi cười. Chương 4330 trên biển quái đảo. Một giây nhớ kỹ tân hỗn đản, ngươi thật sự muốn không chết không ngừng. Tổn hại bong tàu thượng, 10 tên uyên tộc người chơi tụ ở bên nhau, hung tợn nhìn về phía đối diện hải tặc thủ lĩnh. Đây là một đám chân chính hắc phỉ, trên người nơi nơi đều là sinh tử ẩu đả dấu vết, tuy rằng không phải giữ tợn ác quỷ, lại cho người ta một loại quần ma loạn vũ cảm giác. Bất quá đàm tiếu gian, liền sẽ đoạt nhân tính mệnh. Phía trước tên kia hải tặc thủ lĩnh, một bộ độc nhãn long trang điểm, cả người đều là cầu nước cùng hình xăm. Ngăm đen cơ bắp giống như tinh cương, ẩn chứa khủng bố lực lượng, phảng phất tùy tay là có thể đem người xé thành mảnh nhỏ. Lúc này ở hắn trên mặt, treo đắc ý tươi cười, nhìn trước mặt uyên tộc người chơi. Nếu là đổi thành bình thường hải tặc, sợ là đã sớm đã hoảng loạn bất an, mượn cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám cùng uyên tộc người chơi làm đối. Chính là vị này hải tặc thủ lĩnh, đồng dạng cũng là uyên tộc người chơi, căn bản không sợ đến từ cùng tộc uy hiếp. Uyên tộc người chơi ở trò chơi thế giới, là thật sự mỗi người bình đẳng, hết thảy toàn bằng chính mình bản lĩnh. Liên tính là hạo kỳ tử tước, cũng cần thiết muốn tuân thủ quy tắc. Là lại như thế nào? Hải tặc thủ lĩnh cười lạnh liên tục, hắn xác thật tính toán xử lý người cạnh tranh, độc hưởng hải tặc vương di lưu bảo tàng. Ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta thêm ở bên nhau lực lượng, xa so ngươi trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Có lẽ ngươi giờ phút này chiếm cứ ưu thế, nhưng là kế tiếp nhật tử, nhằm vào ngươi đả kích sẽ không ngừng đánh nút lại. Ta có thể cam đoan với ngươi, mặc dù là ngươi có thể được đến bảo tàng, cũng tuyệt đối kiên trì không đến kết toán nhật tử. Hơn nữa từ nay về sau, xếp vào chúng ta kẻ thù danh sách, mặc kệ ở đâu cái trò chơi thế giới, đều sẽ gặp chuyên môn ngắm bắn. Một người liên tộc người chơi nữ, hung tợn phát ra uy hiếp. Tuy rằng tiến vào trò chơi thế giới, sẽ sắm vai bất đồng nhân vật, còn có thể đủ che lấp nguyên bản thân phận. Chỉ cần chính mình không nói, người ngoài căn bản không biết nền tảng. Bất quá luôn có một ít thủ đoạn, có thể trợ giúp người chơi tỏa định tra xét phân rõ, xác nhận điều tra mục tiêu thân phận thật sự. Loại này thao tác cũng không vi phạm quy định, dù sao cũng là bằng bản lĩnh điều tra ra, trả thù hành động đồng dạng cho phép. Ha ha. Nghe được người chơi nữ uy hiếp, hải tặc thủ lĩnh cười lạnh liên tục, trong lòng lại toát ra một tia kiêng kỵ. Hắn xác thật có chút lo lắng, sợ lọt vào một đám nguyên tộc người chơi nhằm vào, như vậy quả thực chính là địa ngục hình thức. Mỗi một người nguyên tộc người chơi đều là cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, có được không dung bỏ qua át chủ bài. Nếu là phụ thuộc chủng tộc người chơi, hoàn toàn không cần suy xét, chính là đổi thành nguyên tộc người chơi, nhất định phải muốn thận trọng đối đãi, cạnh tranh không có vấn đề, nhưng là tốt nhất không cần kết hạ thù hận. Nếu không tương lai nhật tử, sợ là suốt ngày bận về việc báo thù, căn bản là không có cơ hội kiếm tiền. Một cái nguyên tộc người chơi khiến cho người vào đầu, càng đừng nói hơn 10 người nguyên tộc người chơi kết minh, thật muốn đắc tội này bang gia hỏa, chính mình tất nhiên sẽ lọt vào hải quân điên cuồng đuổi giết, hoặc là kẻ phản bội bối thứ đánh lén. Bang này bang gia hỏa thủ đoạn, khẳng định có thể buông xuống trở thành hải tặc thành viên, ngụy trang trở thành chính mình thủ hạ. Nếu là che giấu kỹ xảo đủ cường, chính mình cũng không có cách nào phát hiện, căn bản vô pháp để phòng đối phương đánh lén. Một người hải tặc đầu lĩnh, chết vào phản bội cùng báo thủ, quả thực là hết sức bình thường sự tình. Thật vất vả mới dưỡng thành đại hảo, cộng thêm khả năng đạt được hải tặc vương bảo tàng, đều sẽ ở bên nhau ném đá trên sông. Mặc kệ như thế nào nghĩ như thế nào, đây đều là một bút không ổn thỏa mua bán. Đáng chết. Hải tặc thủ lĩnh trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy bộ dáng, chính mình chẳng lẽ thật sự không cơ hội độc chiếm bảo tàng. Hải tặc thủ lĩnh rồi dám, bị đối diện uyên tộc người chơi thấy, trong lòng đều là âm thầm vui vẻ. Bọn họ là thật sự sợ hãi, hải tặc thủ lĩnh lòng tham không đáy, một lòng một dạ muốn độc chiếm bảo tàng. Nếu là có thể hợp tác, tự nhiên là không thể tốt hơn, mọi người đều sẽ có chỗ lợi nhưng đến. Nếu không cuối cùng kết quả, chính là cá chết lưới rách, đại gia cái gì đều không vớt được. Thế nào, muốn hay không hợp tác? Bị đường trấn thay đổi một người liên tục, trong lòng hơi hơi vừa động, lập tức tung ra hợp tác cảnh ô lưu. Ở tiềm thức ảnh hưởng hạ, hắn trở thành đường trấn công cụ người, ý đồ nắm giữ trận này hội đàm tiết tấu. Cái này kiến nghị phi thường hảo, thực phù hợp đại gia ý nguyện, dương cung bạt kiếm tình thế lập tức được đến giảm bớt. Hai bên đồng thời ngừng chiến, hơn nữa mở ra đàm phán, thương thảo như thế nào phân cách hải tặc vương bảo tàng. Cấp đề cập đến ích lợi phân phối, không tránh được một phen cái cọ, ai đều muốn nhiều muốn một ít chỗ tốt. Hải tặc thủ lĩnh thực tham lam, trực tiếp tác muốn một nửa, tự nhiên không có khả năng được như ý nguyện. Hai bên đàm phán trong quá trình, không tránh được gõ cái bàn quăng ngã chén, nguyên rủa chửi má nó huy dao nhỏ, nói nói liền đánh lên. Ở hợp tác tiền đề hạ, hai bên đều sẽ có điều thu liễm, tránh cho làm hợp tác quan hệ tan vỡ. Hợp tác thuận lợi đạt thành, phân phối tỷ lệ làm mọi người đều thực vừa lòng, kế tiếp liền đồng tâm hợp lực tìm kiếm bảo tàng, trở thành công cụ người mang na công chúa, tiếp tục đảm đương chỉ hướng tiêu, dẫn dắt đội tàu thẳng đến biển rộng chỗ sâu trong. Hai chi đội tàu hợp tác, sức chiến đấu nháy mắt tăng lên, tại đây phiến hải vực đã không có địch thủ, trừ phi là quá xui xẻo gặp được hải quân hạm đội, nếu không liền có thể một đường hoành hành. Trong lúc gặp được tiểu cổ hải tặc, hoặc là một pháo kích trầm, hoặc là trực tiếp đâm thoái, đưa những cái đó xui xẻo ra hỏa đi uy hải vương tám. Làm như vậy mục đích chính là phòng ngừa bị người theo đuôi truy tung. Không biết có bao nhiêu người đều ở nhìn chằm chằm này một bút bảo tàng, người chơi dân bản xứ, đạo tặc quân đội sôi nổi lên sân khấu tham dự cạnh tranh. Như thế ác liệt tình thế hạ, thế tất phải làm hảo bảo mật công tác, miễn cho lưu lại manh mối bị người đuổi giết. Nay một đường theo gió vượt sóng, ở mặt biển du đãng hơn một tháng, trong lúc nhiều lần thay đổi đi lộ tuyến. Làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên là truy tung di động đảo nhỏ. Nay tòa đặc thù đảo nhỏ cũng không sẽ dừng lại ở một chỗ, mà là ở biển sâu trùng khắp nơi chạy loạn. Nếu là không có mang na công chúa dẫn đường, trừ phi là đi rồi cất chó vận, nếu không căn bản không có tìm được đảo nhỏ khả năng. Chính là nguyên nhân này, làm mọi người đối mang na công chúa cực kỳ coi trọng, thời khắc đều có hai gã trở lên người chơi cung cấp bảo hộ. Chính là sợ có ngoài ý muốn phát sinh, dẫn tới lần này hành động hoàn toàn thất bại. Trừ bỏ huyên tộc người chơi ở ngoài, còn có phụ thuộc chủng tộc người chơi, đồng dạng có viễn siêu bình thường hải tặc thân thủ. Đều là một ít thâm niên người chơi, tình hình chung đều có thể xử lý, dễ dàng sẽ không xuất hiện vấn đề. Ổn thỏa an bài hạ, một đường không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hơn nữa dần dần đến một mảnh xa lạ hải vực. Liên ở một ngày nào đó, phụ trách chỉ lộ mang na công chúa đột nhiên chạy ra khỏi khoang thuyền. Như thế khác thường biểu hiện, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, vội vàng tụ tập lại đây xem xét nguyên nhân. Đã xảy ra sự tình gì? Vài tên nguyên tộc người chơi vọt tới, hướng tới bên người hải tặc truy vấn, sợ sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Kết quả lại phát hiện, căn bản không người để ý tới chính mình, mà là đồng thời nhìn về phía trước mặt biển. Chẳng lẽ? Một ý niệm toát ra tới, làm mọi người trong lòng kinh hoàng, vội vàng quay đầu nhìn về phía phương xa. Sóng gió mãnh liệt mặt biển thượng, không biết khi nào phiêu nổi lên đám sương, làm người căn bản vô pháp xem đến quá xa. Ở mờ ảo sương mù trung, mơ hồ thấy một tòa đảo nhỏ, mọc đầy các loại kỳ quái thực vật. Mặc dù là thâm niên hải tặc, cũng không có gặp qua này đó kỳ lạ thực vật, kia xa hoa lộng lẫy cảnh sắc, thoạt nhìn giống như tiên gia bí cảnh giống nhau. Còn có rất nhiều cổ quái sinh vật, con sinh hoạt ở trên tòa đảo nhỏ này mặt, rất nhiều lông chim hoa lệ quái điểu, diện mạo kỳ lạ dã thú, ở hải đảo mặt trên phi hành hành động. Chỉ cần xem một cái, là có thể đủ xác định này đảo bất phàm. Dồn dập tiếng hít thở, ở bong tàu mặt trên xuất hiện, bọn hải tặc trong mắt có tham lam thoáng hiện. Mọi người trong lòng, đồng dạng dâng lên một ý niệm, có lẽ chỉ có như vậy đảo nhỏ, mới có tư cách giấu kín hải tặc vương bảo tàng. Mau nói, có phải hay không cái này địa phương? Một người nguyên tộc người chơi, dùng run rẩy ngựa khí hỏi, đồng thời nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mang na công chúa. Cứ việc ở hắn trong lòng đã có đáp án, lại như cũ yêu cầu khẳng định hồi đáp. Trên thuyền người chơi khác cũng đều nhìn lại đây, bức thiết muốn biết đáp án. Đối mặt lang giống nhau ánh mắt, mang na công chúa sắc mặt nghiêm trọng, khẽ gật đầu. Không sai, chính là cái này địa phương. Được đến xác nhận hải tặc, đồng thời phát ra hưng phấn hoan hô, lập tức giá thuyền hướng tới đảo nhỏ bay nhanh mà đi. Chương 4331 hải tặc di tích. Trước mắt này tòa đảo nhỏ, sắp thật ở vào di động trạng thái. Đang tới gần trong quá trình là có thể đủ có điều cảm thấy. Đảo nhỏ ngoại hình hình dáng đang ở thông thả mà phát sinh biến hóa, rõ ràng là bởi vì di động mà dẫn tới lệch lạc. Bởi vì đã sớm biết được việc này, bọn hải tặc cũng liền không có quá mức để ý, ngược lại ở trong lòng càng thêm chờ mong. Hận không thể lập tức đăng đảo, thu hoạch hải tặc vương bảo tàng. Đang tới gần trong quá trình, còn có thể đủ thấy bảy màu dòng nước ở u lan mặt biển hạ không ngừng mấp máy. Mặc cho ai đều rõ ràng, kia tuyệt đối không có khả năng là nước biển, mà là nào đó đáng sợ đồ vật. Thậm chí còn có thật lớn hắc ảnh từ hải dương phía dưới trải qua, làm người có một loại da đầu tê dại cảm giác. Hải dương trung cự vật số lượng xa so trong tưởng tượng càng nhiều, đủ loại khủng bố truyền thuyết vẫn luôn ở hải tặc quần thể trung lưu truyền. Nếu là vận khí không tốt, trở thành cự vật công kích mục tiêu, kia cũng chỉ có thể trách chính mình xui xẻo. Rốt cuộc loại này cấp bậc tồn tại, tuyệt không phải nhân lực có khả năng đối kháng, càng không cần nghĩ đem này đánh chết tự bảo vệ mình. Mỗi khi đụng tới loại tình huống này, cầu nguyện cũng trở thành duy nhất lựa chọn, hy vọng may mắn chi thần có thể bảo hộ chính mình. Cũng may này đó biển sâu quái vật cũng không có công kích tính toán, làm một đám hải tặc nhẹ nhàng thở ra. Tìm kiếm một chỗ thích hợp địa phương, thao tác thuyền lớn chậm rãi cập bờ, một đám hải tặc gấp không chờ nổi đăng đảo. Nay tòa nhưng di động đảo nhỏ, xác thật bất đồng với địa phương khác, mặc dù là thuyền lớn cũng có thể dễ dàng tới gần, hoàn toàn không cần lo lắng mắc cạn. Bước lên đảo nhỏ lúc sau, tức khắc cảm giác mùi thơm lạ lùng phát mũi. Khắp nơi đều có bảy màu hoa tươi, tùy ý có thể thấy được kỳ dị sinh vật, cảm giác như truy tiên cảnh bên trong. Một đám hải tặc hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ biết càng là loại địa phương này, liền càng dễ dàng tìm được chân quý bảo vật. Hải tặc vương kỵ sĩ đoàn cũng là may mắn, thế nhưng tìm được như vậy một chỗ thần kỳ nơi, ở chỗ này giấu kín bảo vật thật sự là vạn vô nhất thất. Bất quá cùng lúc đó, cũng càng thêm tiểu tâm cảnh giác. Căn cứ mang na công chúa giảng thuật, hải tặc vương kỵ sĩ đoàn tại đây tòa hải đảo mặt trên, rút lui khi bị đáng sợ quái vật công kích, cuối cùng rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Nếu không phải dùng hết toàn lực, hộ tống một người đồng bạn thoát đi, có lẽ bảo tàng bí mật liền đem vĩnh viễn phủ đầy bụi. Rốt cuộc là cái gì quái vật, đối phương cũng không có nói minh, chính là có thể đem một đám đỉnh cấp nhóm hải tặc diệt, tất nhiên là tương đương đáng sợ đồ vật. Kế tiếp hành động, cần phải muốn đề cao cảnh giác, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác, miễn cho sẽ lặp lại năm đó thảm kịch. Bất quá lúc này đây hành động, tụ tập rất nhiều hải lục cường đạo, thêm lên chừng mấy ngàn danh tinh binh cường tướng. Liên tính là tấn công thành thị, cũng tuyệt đối dư giả, hành động khi cũng không cần quá nhiều cố kỵ. Liên tính là thực sự có quái vật, bằng nhiều như vậy nhân thủ, cũng tuyệt đối có thể đấu thượng một phen, thậm chí đem hải đảo thượng quái vật hoàn toàn giết chết. Một đám lợi dục hân tâm hải tặc, đối mặt trong truyền thuyết bảo tàng khi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ở Mang Na công chúa dưới sự chỉ dẫn, bọn hải tặc xuyên qua rừng rậm, không ngừng về phía trước tiến lên, trong bất chi bất giác liền tiến vào hải đảo chỗ sâu trong. Thực mau bọn họ liền phát hiện, nguyên lai tại đây tòa hải đảo chỗ sâu trong, thế nhưng có nhân công kiến tạo di tích. Xem tạo hình cùng phong hóa dấu vết, ít nhất cũng muốn ngàn năm trở lên thời gian, thậm chí còn muốn càng thêm xa xăm. Kiến tạo giả đã sớm không còn nữa tồn tại, chỉ để lại này đó không dễ mục nát đồ vật, về phía sau người tới giảng thuật đã từng phát sinh quá chuyện xưa. Nếu là đổi thành khảo cổ chuyên gia, tất nhiên sẽ phi thường vui vẻ, chỉ tiếc phát hiện giả là một đám hải tặc. Đối với qua đi phát sinh sự tình, bọn hải tặc cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ nghĩ mau chóng tìm đến hải tặc vương bảo tàng. Đi tới tra xét trong quá trình, một tòa khổng lồ cổ thành xuất hiện ở trước mắt, phòng ốc kiến trúc bị dây đằng che lấp, từng điều đường phố đan xen tung hoành. Xem quy mô liền biết, này tòa hoang phế trong thành thị, kỳ thật tất nhiên có rất nhiều cư dân. Chỉ là cảnh đời đổi rời, cư dân sớm đã không ở, chỉ để lại trống rỗng thành thị di tích. Nhìn đến ven đường thần tượng mặt trên, được khảm đại lượng hoàng kim cùng đá quý, bọn hải tặc lập tức động ai tâm tư. Thực mau liền có lòng tham gia hỏa, lặng lẽ động thủ moi đảo, đem này đó đáng giá đồ vật trang nhập khẩu túi. Ở rất nhiều trên vách tường mặt, còn có cổ quái phù văn, đồng dạng cũng là sử dụng quý trọng kim loại được khảm. Rất nhiều chủng tộc đều có một loại hành vi, càng là sang quý đồ vật, càng nguyện ý giao cho chúng nó một ít hư vô mở mịt công năng. Hoàng kim đá quý một loại vật phẩm, dùng để làm lấy lòng thần linh vật phẩm, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Đối với này đó đáng giá đồ vật, bọn hải tặc tự nhiên sẽ không khách khí, nhưng phàm là có cơ hội xuống tay, liền nhất định phải khấu hạ đến mang đi. Đối với như vậy hành vi, những cái đó thủ lĩnh cũng không ngăn lại, thậm chí cảm thấy là theo lý thường hẳn là. Thân là một người đạo phỉ, vốn là hẳn là đốt giết đánh cướp, há có thể bỏ lỡ loại này phát tài cơ hội. Nếu là vào giờ phút này mở miệng, ngăn cản bọn hải tặc phát tài, tất nhiên sẽ rước lấy đối phương bất mãn. Đám hôn đản này ra hỏa, rất có thể sẽ bởi vậy ghi hận trong lòng, thậm chí làm ra phản bội hành vi. Tiến vào thành thị lúc sau, ở các loại di bảo dụ dỗ hạ, nhóm hải tặc đội chậm rãi phân tán mở ra. Ban đầu thời điểm, cũng không có người để ý chuyện này, chính là thực mau liền phát hiện không thích hợp. Đội ngũ quá phân tán, một khi tao ngộ nguy hiểm, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Không được chạy loạn, đều cho ta tụ tập đến cùng nhau. Phát hiện không thích hợp thủ lĩnh, vội vàng lớn tiếng tiếp đón bộ hạ, muốn xoay chuyển này tán loạn trạng thái. Mặt khác thủ lĩnh cũng là như thế, sôi nổi hạ đạt tương đồng mệnh lệnh, trong giọng nói mang theo một tia cấp bách. Muốn cướp đoạt không có vấn đề, lại cần thiết phải chờ tới nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, hiện tại tình huống không rõ, thật sự là không nên quá phân tán. Mệnh lệnh cũng không có khởi đến bao lớn hiệu quả, tại đây tòa không biết lai lịch thành thị phế tích trung, càng ngày càng nhiều tài bảo bị phát hiện. Rất nhiều trong phòng, bày nồi niêu trung bại, hoặc là mục nát đầu gỗ cái dương. Bên trong liền có bất hủ đồng vàng, còn có đủ mọi màu sắc đá quý, lập lòe mê mọi người sáng rọi. Bọn hải tặc đều là người thạo nghề, có thể phân biệt bảo vật giá trị, biết lúc này đây là đã phát đại tài. Bắt được bên ngoài tiêu thụ, tất nhiên có thể đại kiếm một bút, quá thượng nhân người hâm mộ sinh hoạt. Có dễ như trở bàn tay bảo vật, bọn hải tặc tự nhiên không chịu từ bỏ, đối với thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh làm bộ không có nghe được. Tiếp tục ở trong thành thị dọn dẹp, thậm chí chạy đến tường vây mặt sau tránh né thủ lĩnh. Không quá bao lâu thời gian, càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh, không biết từ nơi nào toát ra tới hình người quái vật, nổi điên giống nhau tập kích hải tặc thành viên. Nay tòa kiến tạo với không biết hải đảo, yên lặng không biết nhiều ít năm thành thị phế tích, không ngừng truyền đến từng tiếng giống giận thét chói tai. Thông hướng địa ngục đại môn, vô cản sụ tại đây một khắc lặng yên mở ra. Không biết bao nhiêu người thân quái vật từ bí ẩn góc trung bỏ ra, dũng mãnh không sợ chết hướng tới hải tặc khởi xướng công kích. Cướp đoạt bảo vật hải tặc trở thành trọng điểm công kích mục tiêu. Phảng phất này đó tham lam hải tặc, cướp đoạt hình người quái vật di sản, hoàn toàn chọc tức này đó đáng sợ ra hỏa. Đối mặt hỗn loạn trạng huống, khán hộ đường chấn những cái đó huyên tộc người chơi, tức khắc buồn bực mắng to không ngừng. Bọn họ dưới tình huống như vậy, không có biện pháp tiếp tục trông coi đường chấn, chỉ có thể ưu tiên cứu viện trợ giúp chính mình thủ hạ. Nếu là không có bọn họ hỗ trợ, kế tiếp hành động vô pháp tiếp tục, sẽ chỉ làm tình cảnh trở nên càng thêm không xong. Trải qua thương thảo lúc sau, huyên tộc các người chơi phân tán mở ra, đi trước thành thị bất đồng khu vực cung cấp cứu viện. Kết quả đúng lúc này, vẫn luôn đều thành thật thật Mang Na công chúa, đột nhiên sấn loạn thoát đi. Nàng hành động tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt, cũng đã biến mất ở mọi người trước mắt. Đáng chết, cho ta lập tức bắt lấy nàng. Mắt thấy nhân vật trọng yếu thoát đi, huyên tộc các người chơi càng thêm buồn bực, sôi nổi hạ đạt bắt giữ mệnh lệnh. Tuy rằng đã tìm được hải đảo, Mang Na công chúa lại như cũ trọng yếu phi thường, nếu là không có nàng hỗ trợ, sợ là rất khó tìm đến hải tặc vương bảo tàng. Trước mắt tình huống cực độ hỗn loạn, nếu là Mang Na công chúa bị quái vật giết chết, ai cũng vô pháp thừa nhận loại này tổn thất. Cái này đáng chết nữ nhân, đợi khi tìm được bảo tàng lúc sau, ta nhất định đem nàng ném tới trong biển đuổi cá. Buồn bực bên tộc các người chơi, chỉ có thể một bên cứu viện thu nạp thủ hạ, một bên tìm kiếm Mang Na công chúa rơi xuống. Rồi lại nào biết đâu rằng, ở bọn họ tìm trong quá trình, Mang Na công chúa cũng đang âm thầm nhìn trộm. Chờ đợi lâu ngày săn thú, rốt cuộc vào giờ phút này chính thức bắt đầu. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4332 đoàn diệt tuyên tộc. Trong truyền thuyết bảo tàng chi đảo, hiện giờ đã loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là dữ tợn quái vật, cùng bọn hải tặc chém giết ở bên nhau. Giống như vậy ly kỳ tao ngộ, cũng đủ bọn hải tặc thổi phồng cả đời. Đương nhiên là có cái tiền đề, là có thể tồn tại thoát đi nơi đây, nếu không chính mình liền sẽ trở thành người khác chuyện xưa chung vai phụ. Này đó hung hãn quái vật, nhìn càng như là biến dị nhân loại, trên người trường lân giáp cùng thì cần, mang theo một cổ mùi hôi mùi tanh. Điên cuồng phát động công kích, cắn nuốt hải tặc thi thể, rõ ràng chính là một đám thực người của ma. Nhìn đồng bạn bị giết chết tan luôn, bọn hải tặc cũng bị khơi dậy hung tính, bọn họ chưa chắc sợ hãi tử vong, lại không nghĩ chính mình trở thành quái vật đồ ăn. Dưới chân này tòa đảo nhỏ, chôn giấu rộng lượng tài phú, đây cũng là bọn hải tặc liều mạng nguyên nhân. Bọn họ muốn chiếm cứ này tòa hải đảo, đem sở hữu tài phú mang đi, vì thế có thể không tiếc bất luận cái gì đại giới. Ở ngay từ đầu thời điểm, bọn hải tặc đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị quái vật đánh đến kế tiếp bại lui. Chính là không quá bao lâu thời gian, tinh thông chiến trường chém giết, còn sẽ phối hợp hành động hải tặc liền chiếm cứ thượng phong. Ngốc nghếch quái vật cũng không đáng sợ, chỉ cần tiểu tâm ứng đối, hoàn toàn có thể đem này nhẹ nhàng đánh chết. Hỗn loạn trên chiến trường, uyên tộc người chơi thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện, bọn họ có được cường hãn sức chiến đấu, hoàn mỹ sắm vai người chỉ huy nhân vật. Một người uyên tộc người chơi, trong tay múa may một phen hoa văn luân đao, đột phá một đám quái vật vây quanh. Ở hắn phía sau vị trí, lưu lại một đống vỡ vụn thi thể, còn có chưa chết quái vật phát ra kêu rên. Xấu xí ra hỏa, quả thực làm người buồn nôn. Luân đao nhẹ nhàng run rẩy, chấn rất mặt trên bám vào ô vật, uyên tộc người chơi chuẩn bị tiếp tục rửa sạch quái vật. Lại thấy bên cạnh nhà ở mặt sau, một đạo hiểu điệu thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, rõ ràng chính là chạy trốn Mang Na công chúa. Ha ha, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Uyên tộc người chơi cười lạnh, trong lòng lại dâng lên một mạt lửa nóng, tự hỏi chính mình có không độc chiếm hải tặc vương bảo tàng. Đây là mọi người đều có tâm tư, lại bất hạnh không có cơ hội, giờ phút này hiện trường hỗn loạn bất ham, có lẽ thực sự có độc chiếm khả năng. Ý thức được cơ hội khó được, uyên tộc người chơi không hề do dự, lập tức hướng tới phòng sau phóng đi. Cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho công chúa rơi vào ở trong tay người khác. Vừa mới vọt tới phòng sau, hắn liền cảm giác thân thể cứng đờ, hàn ý lan khắp thân thể, giống như rơi vào động băng giống nhau. Người đã đến rồi. Ở thân thể hắn mặt sau, đột nhiên truyền đến Mang Na công chúa thanh âm, lại sâu kín giống như địa ngục các quỷ. Ngươi. Uyên tộc người chơi chấn động, trong lòng hiện ra điểm xấu dự cảm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, tiếp theo nháy mắt liền hoàn toàn mất đi trí giác. Tiếp theo cái, sâu kín thanh âm vang lên, Mang Na công chúa biến mất vô tung, chỉ để lại tên kia uyên tộc người chơi đứng ở tại chỗ. Qua mấy tức lúc sau, đối phương thân thể run lên, không chút do dự xoay người rời đi. Không có tiếp tục truy tung công chúa, phảng phất vừa mới sự tình không có phát sinh. Kế tiếp thời gian, cùng loại sự tình không ngừng lặp lại, lần lượt từng nguyên tộc người chơi bị lặng yên thay đổi. Thực người quái vật không địch lại hải tặc, trả giá thảm thiết thương vong, rốt cuộc kêu rên rút lui chiến trường. Chui vào trong thành hầm ngầm, biến mất vô tung vô ảnh. Này đó hầm ngầm lại hắc lại thâm, tản ra khó nghe xú vị, bọn hải tặc không dám thâm nhập đuổi giết, chỉ có thể dọn khởi cục đá đem cửa động lấp kín. Đồng thời còn phái nhân thủ giấu ở cửa động phụ cận, một khi phát sinh ngoài ý muốn liền lập tức cảnh báo. Một phen thao tác lúc sau, rốt cuộc kiên lòng tiếp tục tìm kiếm hải tặc vương bảo tàng. Chạy trốn Mang Na công chúa cũng bị một người uyên tộc người chơi bắt trở về, mặt vô biểu tình đứng ở đội ngũ chung. "Số nữ nhân, nếu là ngươi còn dám chạy trốn, ta bảo đảm lột da của ngươi ra, dùng để làm đao của ta vỏ mông ra." Một người uyên tộc người chơi nữ đi lên trước, dùng hung tận ngữ khí nói, đột nhiên rút đao ra tử thọc hướng Mang Na công chúa. "Đi tìm chết đi, đồ đê tiện." Mũi lao khoảng cách đôi mắt chỉ có một mờ mờ, chỉ cần tay nàng run thượng một chút, Mang Na công chúa đôi mắt liền sẽ bị chọc mù. Toàn bộ trong quá trình, Mang Na công chúa không chút sức mẻ, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Không thú vị. Viên tộc người chơi nữ thấy thế, lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi chính mình truy thủ. Bọn hải tặc cười ha ha, không ngừng thổi bay huýt sáo, tựa hồ thực thích như vậy xung đột. Lại căn bản không ai biết, tên này ác liệt viên tộc nữ nhân đã sớm đã không phải chính mình. Không cần lãng phí thời gian, chạy nhanh tìm bảo tàng. Mặt khác viên tộc người chơi mở miệng, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn, thúc giục chạy nhanh đi tầm bảo. Mặt khác hải tặc cũng là như thế, kiến thức tới rồi trong thành bảo tàng, đối với hải tặc vương tàng bảo càng thêm chờ mong. Ở công chúa dẫn dắt hạ, mọi người tới đến thành thị trung ương, một tòa diện tích thật lớn thần điện. Ở tám cánh tay cổ thần giống trước, kích hoạt rồi che giấu cơ quan, phủ đầy bụi ngầm xuất khẩu lộ ra tới. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, bọn hải tặc hưng phấn dị thường, vội vàng chuyển bận mới mẹ không khí, nghĩ cách tra xét hay không có nguy hiểm giấu giếm. Không quá bao lâu thời gian, liền có tin tức tốt truyền đến, ngầm xác thật chứa đầy cái dương, hơn nữa bên trong đều là vàng bạc châu báu. Bọn hải tặc phát ra kinh thiên hoan hô, này một bút tài phú tới tay, ý nghĩa bọn họ đều sẽ trở thành phú ông. Viên tộc các người chơi càng là như thế. Như vậy một bút kết xù tài phú, xác thật đáng giá bọn họ toàn lực trả giá. Cùng dân bản xứ không giống nhau, người chơi cần thiết muốn bảo vệ cho tài phú, hơn nữa đạt tới kết toán chu kỳ, này một bút hải tặc vương bảo tàng mới tính thuộc sở hữu chính mình. Trong lúc xuất hiện bất luận cái gì biến cố, hoặc là không có bảo hộ tài phú năng lực, bảo tàng đều sẽ tính làm vật vô chủ. Nay cũng không phải nhẹ nhàng sự tình, yêu cầu nhất định thực lực cùng trí tuệ, không biết có bao nhiêu người tạm ở cuối cùng một bước. Tỷ như Hải Tặc Vương bảo tàng, cần thiết muốn vận ly hải đảo, nếu không liền sẽ không tính làm bọn họ tài sản. Đương vận ly hải đảo lúc sau, còn muốn bảo hộ này một bút tài bảo, ở thời gian nhất định nội không thể tổn thất. Cụ thể thời gian có bao nhiêu lâu, muốn xem tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu đại, nhưng phàm là có một tia không ổn thỏa, tài phú đều sẽ không thuộc sở hữu với người chơi. Đương nhiên ở cái này trong quá trình, người chơi có thể đem tài phú đưa tặng, hoặc là ở trò chơi thế giới tiêu phí bán ra, lại lấy mặt khác phương thức thu hồi trong tay. Đối với các người chơi tới nói, đây là tương đối lớn khảo nghiệm. Kế tiếp chính là tài vụ kiểm kê, sau đó dựa theo tỷ lệ tiến hành phân phối, đây cũng là trước đây liền thương lượng tốt sự tình. Chờ đến tài bảo tới tay lúc sau, thủ lĩnh còn sẽ phân cho thủ hạ, tuyệt đối không có khả năng độc chiếm. Nếu không bạo nộ thủ hạ, có thể đem thủ lĩnh sọ gõ toái. Vì ích lợi điên cuồng hải tặc, cũng không có quá nhiều nhân nghĩa đang nói, thủ lĩnh nếu là thực xin lỗi chính mình, bọn họ tất nhiên sẽ điên cuồng mà triển khai trả thù. Nhưng là giờ khắc này, cũng không phải chia của thời cơ tốt nhất, nếu không liền không có người nguyện ý bảo hộ bảo tàng. Vê đút vê đút vê đút. Chờ đến xác định ổn thỏa khi, lại dựa theo tỷ lệ tiến hành phân phối, như vậy thao tác mới nhất ổn thỏa. Ở cái này trong quá trình, nếu là có người xui xẻo chết, tài phú cũng sẽ từ đại gia hỗ trợ chia đều. Tài phú phân phối xong, kế tiếp liền thương thảo như thế nào rút lui. Hải đảo mặt trên quái vật hành hành, chú định không phải trường kỳ dừng lại chỗ, nếu đã thuận lợi tìm được bảo tàng, vậy cần thiết phải nhanh một chút rút lui. Nếu không liền sẽ giống hải tặc kỵ sĩ đoàn, vĩnh viễn hôn mê với này tòa đảo nhỏ, không chỉ có bảo tàng mang không đi, cuối cùng còn phải đáp thượng chính mình tánh mạng. Đặc biệt là ban đêm tiến đến, tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Thông qua quan sát quái vật thi thể, là có thể đủ xác định chúng nó đặc tính, thực rõ ràng là một loại đêm hành sinh vật. Chờ đến ban đêm tiến đến khi, quái vật sức chiến đấu bạo tăng, bọn hải tặc lại sẽ đã chịu nghiêm trọng áp chế. Ác liệt hoàn cảnh hạ tác chiến, cực khả năng tao ngộ đoàn diện kết cục. Cần thiết muốn lập tức rời đảo, lại nghiên cứu bước tiếp theo hành động phương án, mà không phải lưu tại trên đảo chờ chết. Hưng phấn hải tặc lẫn nhau phối hợp, đem tài bảo không ngừng dọn thượng chiến thuyền, trong đầu tràn đầy phất nhanh lúc sau ảo tưởng. Còn có một ít hải tặc người chơi, trốn đến không người chú ý giao lưu, dứt khoát quyết đoán tự mình chấm dứt. Nay cũng không phải nổi điên, mà là lợi dụng như vậy phương thức, đem hải tặc vương bảo tàng tin tức truyền lại đi ra ngoài. Mấy nghìn người trong đội ngũ, khẳng định là ngư long hỗn tạp, trong đó liền có che giấu gián điệp. Bọn họ vẫn luôn che giấu tung tích, chờ đợi tốt nhất hành động thời cơ, hiện giờ bảo tàng đã tới tay, lập tức liền phải tiến vào biển rộng phản hồi lục địa. Nếu là lại không động thủ, rất có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đối với Đường Chấn tới nói, tình huống như vậy không thể tốt hơn, như thế liền có thể có nhiều hơn con ngồi thu hoạch. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4333 quay phong vân. Huyên tộc chuyên trúc cư trú khu, thuộc về Hạo Kỳ lãnh địa trung chân chính cấm địa, không có huyên tộc huyết mạch căn bản vô pháp tiến vào. Cải tạo thần linh tôi tớ, thời thời khắc khắc đóng giữ tại đây, cũ kỹ mà lại nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh. Còn có rất nhiều cải tạo thần thú, đồng dạng cũng là như thế, trung thành và tận tâm bảo hộ chủ nhân. Lam Nô Bộc tới nói, bọn họ xác thật phi thường đủ tư cách, quả thực chính là chân chính điện phạm. Huyên tộc đối với loại này phòng ngự hệ thống, đồng dạng phi thường vừa lòng, có được 10 phần cảm giác an toàn. Trừ phi trời sập đất lún, hoặc là thế giới hủy diệt, nếu không sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là huyên tộc khởi xướng xâm lấn, bị địch nhân công kích tình huống thiếu chi lại thiếu. Cái loại này không biết sống chết ra hỏa, hiện giờ đã sớm hóa thành tàn bã, hoặc là tùy ý sử dụng nô bộc. Như thế nghiêm khắc phòng ngự, trừ bỏ một ít cao cấp văn minh cấm địa, mặt khác địa phương căn bản vô pháp thất cập. Huyên tộc cũng coi đây là ngạo, hơn nữa tuân thủ nghiêm ngặt như vậy quy tắc, liền tính là nửa huyết phụ thuộc, bọn họ con cái hậu đại cũng không có tư cách tiến vào trong đó. Vùng cấm bên trong hoàn cảnh thật tốt, tràn ngập từ đặc thù khoáng vật cùng dược thảo chung lấy ra vật chất, thuộc về trong truyền thuyết quỳnh tương ngọc dịch cấp bậc. Chỉ cần hút thượng một ngụm, là có thể đủ kéo dài tuổi thọ bách bệnh không sinh. Phàm nhân trong mắt thần dược, tu hành giới chân bảo, ở huyên tộc địa bàn lại giống như không khí giống nhau. Thời thời khắc khắc sinh thành, tùy tâm sở dụng hấp thu, bởi vì quanh năm suốt tháng trồng chất, làm rất nhiều địa phương đều có tinh thể ngưng kết. Này đó tinh thể không đơn giản, đồng dạng là tu hành giới chí bảo, ở vùng cấm giữa lại là túi đầu tức nhặt. Thân ở với hoàn cảnh như vậy, liền tính là một con bình thường sâu, cũng có thể đủ nhẹ nhàng sống cái ngàn năm và tái. Huyên tộc nguyên bản là đoạn mệnh loại, lợi dụng đạt được tài nguyên, ngạnh sinh sinh tăng lên tự thân phẩm mệnh. Cho dù là nhất tầm thường nguyên tộc, trải qua chủng tộc tiến giai lúc sau, đều có thể nhẹ nhàng có được mấy ngàn năm phẩm mệnh. Huyên tộc còn lợi dụng các loại thủ đoạn, cải thiện tự thân gen, từ gây yếu cấp thấp chủng tộc một đường bò lên, trở thành hiện giờ cao đẳng chủng tộc. Huyên tộc làm giàu sử, đủ để chứng minh một việc, vận khí xa so nỗ lực càng thêm quan trọng. Gấp trăm lần nỗ lực, không bằng một phần vận khí, nếu cơ duyên buông xuống đỉnh đầu, liền tính là một đầu heo cũng có thể thành thần. Không khoa trương, mà là sự thật. Hạo Kỳ tử tức lãnh địa trung, trong danh sách cư dân số lượng vì 7 vạn nhiều, thực tế cư trú giả có 5 vạn tả hữu. Tiến vào trò chơi thế giới, thuộc về huyên tộc sinh hoạt hàng ngày, có thể tiêu hao mặt trái cảm xúc chống chất, còn có cơ hội đạt được thêm vào thu vào. Thân là huyên tộc con dân, không cần lo lắng bị đói chết, mỗi một người thành viên đều có cơ bản phúc lợi. Nhưng nếu là muốn càng nhiều, nhất định phải muốn bằng nỗ lực đạt được, hoặc là lao tới phương xa khai cương thác thổ, tích lũy công văn trở thành quý tộc, hoặc là đi theo một vị huyên tộc quý tộc, trở thành đối phương lãnh địa con dân. Lĩnh chủ sẽ cho con dân tiền lương, hoặc là một ít đặc thù phúc lợi, cấp nhiều cấp thiếu toàn bằng lĩnh chủ tâm tình. Cũng may tuyệt đại đa số quý tộc đều không phải đặc biệt buồn xịn, bọn họ sản nghiệp thu vào đủ cao, không ngại rút ra một bộ phận nhuận cấp tộc nhân. Một nguyên nhân khác chính là lợi dụng lãnh địa phúc lợi, hấp dẫn càng nhiều tộc nhân đến cậy nhờ. Một cái hảo hán ba cái rút, uyên tộc quý tộc muốn phát triển, cần thiết phải có người thế chính mình xử lý sản nghiệp. Có chút uyên tộc cũng đủ tự tin, thói quen với sử dụng phụ thuộc chủng tộc, có thể tùy ý sâu xé sử dụng. Có được cấp bậc càng cao, liền càng nguyện ý thuê cùng tộc con dân. Gần nhất là trương hiện thân phận, dùng cùng tộc so dùng dị tộc càng hiện cao quý, tước vị càng cao uyên tộc liền càng là như thế. Còn nữa cũng là càng thêm tín nhiệm cùng tộc, bởi vì cấm kỵ quy tắc tồn tại, con dân tuyệt không sẽ bán đứng lĩnh chủ ích lợi cùng bí mật. Lúc này uyên tộc cư trú khu, một cái tin tức truyền bá mở ra, số 7 trò chơi thế giới tuân gia kinh thiên bảo tàng. Đối với uyên tộc con dân tới nói, mỗi khi có loại này bảo tàng xuất hiện, liền ý nghĩa may mắn vận nhi muốn phát tài. Mỗi người đều có tư cách tham dự, nhưng là cuối cùng ai có thể đủ đạt được, còn cần xem chính mình thủ đoạn cùng thực lực. Thu được tin tức uyên tộc nhân, hiện giờ đều ở an bài thời gian, tìm kiếm thích hợp buông xuống cơ hội. Vận dụng toàn bộ át chủ bài, ý đồ tới một hồi quần hùng tranh giành. Kinh doanh hồi lâu trò chơi nhân vật, nguyên bản thời gian dài ở vào ẩn nút trạng thái, hiện giờ cũng đều bị nhanh chóng kích hoạt. Này đó che giấu trò chơi nhân vật, có được đủ loại thân phận, có thể trợ giúp người chơi càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Còn có lợi dụng nguyên tộc thân phận, thu nạp hấp thu phụ thuộc chủng tộc người chơi, bọn họ cũng đều nhận được lão bản tuyên bố mệnh lệnh. Ở không ảnh hưởng công tác dưới tình huống, tận khả năng buông xuống trò chơi thế giới, trợ giúp chính mình lão bản cướp lấy cơ duyên. Một khi lão bản thành công, cấp dưới cũng sẽ có phong phú khen thưởng. Lúc này đã không phải chơi trò chơi, mà là chân chân chính chính kiếm lấy tài phú, cần thiết muốn đem hết toàn lực mới có thể làm được. Đối với các người chơi tới nói, loại này động viên giống như chiến tranh, thế tất muốn toàn lực ứng phó. Ngắn ngủn thời gian, số 7 trò chơi thế giới trở nên hỏa bạo dị thường, không đếm được người chơi tập thể buông xuống. Hồi lâu chưa từng kích hoạt nhân vật, sôi nổi vào giờ phút này lên sân khấu, vì cấp đoạt ích lợi mà các hiện này có thể. Đưa một đám hải tặc thành công rời đảo, đang ở hải dương mặt trên phiêu bạc khi, trên đất bằng mặt đã loạn thành một đoàn. Đủ loại thế lực liên tiếp không ngừng hướng tới bờ biển tụ tập, có thực lực chiếm cứ lớn nhỏ cảng, ý đồ chặn lại bước lên lục địa hải tặc. Còn có tổ chức đoàn đội trực tiếp sát nhập hải dương, ý đồ cướp đoạt dẫn đầu một bước cơ hội. Nhưng phàm là có thập phân lực, liền tuyệt đối sẽ không dùng chín phần. Phía chính phủ, quân đội, đạo tặc, dị quốc tổ chức, bởi vì hải tặc vương bảo tàng, sở hữu người chơi đều lâm vào điên cuồng. Bọn họ chưa bao giờ từng như thế tụ tập ở vùng duyên hải khu vực tùy ý hoành hành, hoàn toàn không có đem địa phương quan phủ để vào mắt. Lớn lớn bé bé chiến đấu liên tiếp không ngừng phát sinh, thương vong con số cũng đang không ngừng tiêu thăng. Viên tộc người chơi liền vào giờ phút này bày ra ra làm người khiếp sợ nội tình, chỉ cần bọn họ nguyện ý hợp tác, hoàn toàn có thể cho một tảng lớn khu vực lâm vào hỗn loạn. Nếu là khuynh tận toàn lực muốn điên đảo một quốc gia, cũng không phải không có khả năng sự tình. Đến nỗi có không bảo vệ cho, lại hay không sẽ tao ngộ thảo phạt, còn cần xem thực tế tình huống. Quy tắc vô thường, không thể phỏng đoán, căn bản không có biện pháp trước tiên biết trước. Đương nhiên là có cực đại càng có thể rơi vào một cái máu chảy đầu rơi kết cục. Tại đây một hồi đoạt bảo thịnh yến chung, có uyên tộc người chơi đơn thương độc mã, muốn một người độc hưởng bảo tàng, còn có uyên tộc người chơi lẫn nhau hợp tác, rốt cuộc như vậy càng thêm ổn thỏa. Phụ thuộc chủng tộc người chơi, số lượng đồng dạng không ít, bọn họ có đi theo uyên tộc lão bản, có muốn bằng tự thân thực lực xuất đầu. Ông có ý nghĩ như vậy, nhiều ít có chút không biết lượng sức, so sánh với uyên tộc này đó siêu cấp cá sấu khổng lồ, bọn họ chỉ là bé nhỏ không đáng kể tạp cá. Đụng tới uyên tộc người chơi khi, sẽ bị không chút nào cố sức một ngụm nuốt rớt, thậm chí sốc không dậy nổi một đinh điểm bọt sóng. Trừ bỏ lớn nhỏ phụ thuộc chủng tộc, còn có dân bản xứ cư dân tham dự trong đó, bọn họ cũng bị hải tặc vương bảo tàng hấp dẫn, muốn tham dự tiến vào phân một ly canh. Dân bản xứ cũng có thất tình lục dục, sẽ bị tài phú bảo tàng hấp dẫn ra tay cướp đoạt hết sức bình thường. Chính là bọn họ vĩnh viễn không biết, trận này kinh thiên bảo tàng tranh đoạt chiến, chính mình vĩnh viễn chỉ là một khối phương nền. Trừ phi uyên tộc người chơi tử tuyệt, toàn bộ phụ thuộc chủng tộc từ bỏ, nếu không bọn họ căn bản không chiếm được bất luận cái gì cơ hội. Nhìn như gần trong gang tấc, lại vĩnh viễn xúc không thể thành. Điên cuồng mọi người không biết, trận này điên cuồng đoạt bảo thịnh yến, từ lúc bắt đầu chính là kinh thiên nói dối. Hải tặc vương không tồn tại, bảo tàng không tồn tại, thần bí đảo nhỏ đồng dạng không tồn tại. Lại bởi vì các loại não bổ, sinh thành cái này siêu cấp bảo tàng, đem không tồn tại đồ vật cụ hiện ra tới. Ở ban đầu thời điểm, chỉ là một gốc cây tiểu thảo, bởi vì không ngừng bổ sung phong phú, đã biến thành một cây che trời đại thụ. Đường trấn chỉ là khởi cái đầu, thêm chút lửa, hao phí một ít thần chi căn nguyên. So sánh với thu hoạch mà nói, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4334 trên biển truy đuổi chiến. Bờ biển nơi nào đó bến tàu, mặt đất máu chưa khô. Cầm trong tay đao thương hán phỉ, đem bến tàu hoàn toàn chiếm cứ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần một bước. Bọn họ không chỉ có chiếm cứ bến tàu, đồng thời còn phái thuyền lớn ra biển, hơn nữa còn có cano khắp nơi tuần du. Xem này đó đạo tặc bộ dáng, rõ ràng là muốn phong tỏa hải cảng, không chế xuống biển cùng đổ bộ sở hữu con thuyền. Bất quá là một đám trộm cướp, dám làm ra chuyện như vậy, quả thực kiêu ngạo tới rồi cực điểm. Nếu là đặt ở ngày thường, liền tính là đạo tặc lại kiêu ngạo, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Hải tặc vương bảo tàng xuất hiện, giống như là một chi thiêu đốt cây đuốc, ném vào ấm áp sôi trào trào dầu. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, căn bản không có biện pháp khống chế, tạo thành hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Quân đội phản ứng nhanh chóng, không ngừng một lần phát động tiến công, ý đồ đem cảng bến tàu đoạt lại. Chính là mỗi một lần hành động, đều đã thất bại chấm dứt, hơn nữa trả giá thảm thiết đại giới. Như vậy chiến tranh kết quả, ra ngoài mọi người đoán trước, sự thật đủ để chứng minh, phía chính phủ quân đội cũng không có trong tưởng tượng cường đại. Hoặc là nói bởi vì nào đó nguyên nhân, quân đội vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lực, kẻ phản loạn cũng tuyệt không có trong dự đoán như vậy nhỏ yếu. Hai bên đánh quá vài lần, phía chính phủ quân đội liền đình chỉ tiến công, quyết đoán lựa chọn vây quanh cùng khốn thủ. Hiển nhiên là trước đây vài lần hành động, tạo thành tổn thất quá mức thật lớn, lại không có đạt được mong muốn chiến quả. Đình chỉ phát động quân sự tiến công, rõ ràng là muốn bảo tồn thực lực, tốt nhất chờ đến hải tặc vương bảo tàng có thuộc sở hữu. Chờ tới rồi lúc ấy, chiếm cứ cảng đạo tặc tất nhiên sẽ tự động bỏ chạy, quân đội có thể không cần tốn nhiều sức, là có thể đủ thuận lợi thu phục cảng bến tàu. Đến nỗi phản loạn đạo tặc, hoàn toàn có thể chậm rãi rửa sạch, cũng không phải thế nào cũng phải nóng lòng nhất thời. Phía chính phủ làm ra quyết đoán, kỳ thật cũng là đã chịu viên tộc người chơi ảnh hưởng, nhìn như bền chắc như thép phía chính phủ tổ chức, bên trong đã bị ăn mòn đến vỡ nát. Ở bến tàu cảng bên trong, từng chiếc con thuyền bị khống chế cải trang, đang ở vì Viễn Dương cất cánh làm chuẩn bị. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn, tổ kiến phù hợp yêu cầu đội tàu, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Tốc độ hơi chậm một ít, liền có khả năng bỏ lỡ đoạt bảo thịnh hội. Nhất hữu hiệu phương pháp chính là chiếm trước bến tàu trọng địa, nơi này có ra biển sở nhu hết thảy tài nguyên. Loại này cấp bậc hành động, tuyệt không phải một người người chơi có khả năng hoàn thành, cần thiết muốn chung sức hợp tác mới có thể. Hai mươi mấy danh nguyên tộc người chơi lựa chọn hợp tác, bọn họ vận dụng toàn bộ lực lượng, bằng mau tốc độ bắt lấy cảng. Ngay sau đó tổ kiến đội tàu, ra biển tiến hành chặn lại, tranh thủ đạt được hải tặc vương bảo tàng. Còn có một nhóm người tay lưu lại phòng thủ cảng, lại phái một nhóm người tay ở vùng duyên hải tuần tra. Không biết có bao nhiêu người tìm mọi cách đi thuyền nhập hải, còn có nhiều hơn người canh giữ ở bờ biển biên. Chỉ cần có người lên bờ, liền sẽ lọt vào công kích giam, để tránh sai lậu hải tặc vương bảo tàng. Cũng không phải mỗi một tổ chức đều có tiến vào biển rộng chỗ sâu trong năng lực, bao gồm nguyên tộc người chơi cũng là như thế. Thực lực không cường tổ chức, chỉ có thể lựa chọn ôm cây đợi thỏ, hy vọng vận may buông xuống đến trên người mình. So sánh với nhập hải đoạt bảo giả, bọn họ thành công tỷ lệ rất thấp, nhưng lại như cũ có một đường cơ hội. Chân chính có thực lực đoạt bảo giả, hiện giờ đều đã tiến vào biển rộng, răng lưới giống nhau triển khai vây truy chặn đường. Bọn họ đuổi bắt mục tiêu, hiện giờ đang ở trên biển du tẩu, tìm kiếm thích hợp đổ bộ địa điểm. Không có ở hải dương trung lung tung đi, là bởi vì loại này hành vi cũng không nên, một khi tiếp viện tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Không có đi trước mặt khác đại lục, đồng dạng cũng là nguyên nhân này, chính là ra biển khi mang theo tiếp viện không đủ. Còn có một nguyên nhân khác, là chúng người chơi ở mặt khác trên đại lục mặt, cũng không có đủ để tự bảo vệ mình thực lực. Tùy tiện đi trước kết quả, rất có thể là vừa đi không trở về, bạch bạch thay người bận rộn một hồi. Biết rõ con đường phía trước gian nguy, cũng chỉ có thể căng ra đầu phản hồi. Vì bảo đảm thuận lợi lên bờ, bọn họ làm không ít bố trí, tỉ như phái người ở đường ven biển tiếp ứng, còn làm đồng loa khai thuyền vận chuyển tiếp viện. Nếu là có thể thuận lợi lên bờ, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu không liền dựa vào sung túc tiếp viện, ở mênh mang biển rộng mặt trên tiếp tục tới lui tuần tra. Không bờ bến biển rộng, là không chịu ước thúc pháp ngoại nơi, đồng dạng cũng có khả năng là một tòa đáng sợ lồng giam. Trò chơi người chơi ưu thế, là có thể thông qua tự sát tới truyền lại tin tức, hơn nữa nhân cơ hội thu thập cũng đủ nhiều tình báo. Ở đội tàu trở về địa điểm xuất phát trong quá trình, thường xuyên sẽ có tiếng súng truyền đến, không thể hiểu được sẽ có hải tặc tự sát. Dân bản xứ cư dân không hiểu được nguyên nhân, cho rằng tự sát đều là đầu óc có bệnh, lại không biết đối phương là vì truyền lại tin tức. Tuy rằng cứ như vậy, sẽ lãng phí một nhân vật tài khoản, chính là vì hải tặc vương bảo tàng, như vậy hy sinh hoàn toàn đáng giá. Bất quá cũng có một ít gia hỏa, thuần túy chính là địch quân gián điệp, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự sát, hướng đồng loa thông báo đội tàu vị trí. Ngàn phòng văn phòng, cướp nhà khó phòng, ở một đám kẻ phản bội ảnh hưởng hạ, đội tàu cũng chỉ có thể bị bắt không ngừng di động. Thậm chí hạ lệnh lẫn nhau theo dõi, một khi phát hiện có người ý đồ tự sát, nhất định phải đem đối phương bó trụ tá rứt cằm. Tưởng tận các loại biện pháp phòng ngừa đối phương tự sát. Thông qua như vậy phương thức, tránh né đến từ đoạt bảo giả truy kích, tận khả năng tranh thủ quý giá thời gian. Như vậy tiêu cực tránh né cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề, theo thời gian trôi đi, đoạt bảo giả vòng vây không ngừng co rút lại. Rốt cuộc ở mỗi một ngày, hai bên ở hải dương thượng gặp được. Không có bất luận cái gì vô nghĩa, chiến đấu lập tức bắt đầu, pháo không ngừng phun ra lửa cháy. Súng kiếp, hỏa tiễn, thiêu đốt dầu mỏ đàn, liên tiếp không ngừng tạp hướng đối phương. Làm bảo tàng người nắm giữ, khẳng định không muốn cùng địch nhân đánh giáp lá cả, như vậy chỉ biết gia tăng tự thân nguy hiểm. Một đợt đối hoành lúc sau, cầm bảo hải tặc lập tức thoát đi. Hai bên ở hải dương mặt trên, triển khai điên cuồng truy đuổi chiến, ai cũng không chịu dễ dàng nhận thua. Từng đạo cột nước từ mặt biển thượng bắn khởi, thiêu đốt con thuyền không ngừng toát ra khói đặc. Thường thường còn có xui xẻo trứng, tiêu thảm rơi vào trong biển, thực mau đã bị mãnh liệt sóng gió cắn ướt. Cũng không có liên tục quá dài thời gian, lại có tân người cạnh tranh gia nhập, cùng nhau tham dự trận này trên biển truy đuổi. Xem trước mắt tình thế, liền biết tương lai tình huống sẽ càng thêm không xong, đoạt bảo giả chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cực cực khổ khổ được đến bảo tàng, rất có thể không có biện pháp bảo vệ cho, cuối cùng bạch bạch tiện nghi người khác. Đáng chết hỗn đản, nếu là các ngươi lại theo đuổi không bỏ, lão tử liền đem bảo tàng ném nhập biển rộng. Một người liên tục người chơi bị nở hoa đạn pháo tạc thương, ruột đều chảy ra, nhìn dáng vẻ căn bản kiên trì không được lâu lắm. Tức giận bực bội dưới, dứt khoát bất chấp tất cả. Lời này vừa mới toát ra, liền lập tức tâm sinh hồi ý, cảm thấy chính mình quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Liên tính là này một đợt, bảo tàng bị người khác cướp đoạt, cũng không nên lựa chọn chìm vào biển rộng. Cùng lắm thì chính mình trọng sinh buông xuống, lại từ ở trong tay người khác cướp đoạt trở về, mà không phải đem cơ hội hoàn toàn đoạn tuyệt. Chẳng những người khác không chiếm được, chính mình đồng dạng cũng không vớt được. Trò chơi thế giới bảo tàng là sở hữu người chơi phúc lợi, đều có thể bằng vào bản lĩnh đạt được. Nếu là đem sự tình làm tuyệt, về sau sợ là rất khó có nơi dừng chân, mặt khác quyên tộc người chơi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Lão tử đi trước một bước, thực mau liền sẽ dẫn người chi viện, các ngươi nhất định phải kiên trì. Bị thương nguyên tộc người chơi, hướng tới mặt khác đồng loa hô, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Hắn thương thế rất nặng, căn bản không có cứu giúp khả năng, cùng với lãng phí thời gian chờ chết, còn không bằng mau chóng tự sát trọng sinh. Chạy nhanh cút đi, nhớ rõ nhiều mang một ít người tới, hảo hảo giáo huấn một chút đám tôn tử này. Như vậy cũng hảo, có lẽ còn có thể đạt được một đường sinh cơ, mà không phải giống như bây giờ, kéo dài thời gian càng lâu, tình huống liền trở nên càng thêm không xong. Mau đi, sau đó nếu là thủ không được, lão tử cũng sẽ bồi ngươi đi tìm chết. Nghe được đồng bạn đáp lại, bị thương nguyên tộc người chơi thầm mắng một tiếng, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười. Ngàn vạn không cần phạm xuẩn, cũng tuyệt đối không thể đem bảo tàng ném nhập trong biển, nếu không lão tử nhất định sẽ cùng các ngươi liều mạng. Bị thương nguyên tộc người chơi mang đến, giơ súng lên quản nóng lên hỏa dự thương, nhắm ngay đầu mình khấu động cò súng. Phanh! Một tiếng súng vang, đầu nổ tung. Liên ở cùng thời gian, địch quân thượng trăm môn pháo đồng thời khai hỏa, nở hoa đạn pháo che trời lấp đất tạp lại đây. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4335 không ánh sáng lãnh địa. Giờ khắc này mặt biển tràn ngập pháo thanh cùng khói đặc. Quần quần sóng biển mặt trên, nổi lơ lửng vỡ vụn bong tàu cùng thùng gỗ, cùng với các loại lung tung rối loạn đồ vật. Còn có hải tặc thi thể, ở vận đục sóng nước trung chìm nổi, cuối cùng sẽ trở thành cá tôm đồ ăn. Đồng dạng cũng có xui xẻo cá tôm, bị lửa đạn sở lan đến, thậm chí còn có thể trường mấy thước cá lớn bị tắc thoái, cùng trôi nổi tạp vật quẹ với nhau. Bảo hộ bảo tàng bọn hải tặc, hiện giờ tình cảnh vô cùng gian nan, điên cuồng công kích làm cho bọn họ mệt mỏi ứng đối, thương vong con số cũng đang không ngừng bỏ lên. Địch nhân phảng phất nổi điên giống nhau, không ngừng khởi sướng xung phong, một lần lại một lần thử tới gần. Mặc dù là thân thuyền bị đánh trúng, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lại sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm điên cuồng. Đối mặt hải tặc vương bảo tàng, đoạt bảo giả đã đánh mất lý trí, nhất định phải đem tài phú cướp đoạt tới tay chung. Bảo hộ tài bảo hải tặc cũng không thể không bị bắt liều mạng, đây chính là thuộc về chính mình bảo tàng, kiên quyết không thể bị người khác cướp đoạt. Với anh, hải thuyền va chạm đến cùng nhau, chờ đợi lâu ngày đoạt bảo giả nhóm điên cuồng nhảy lên, xông lên bong tàu liền liều mạng chém giết. Cuối cùng một đạo phòng tuyến bị đột phá, mặt khác chiến thuyền nhân cơ hội này bằng mau tốc độ vọt đi lên, quyết chiến chính thức triển khai. Ván kẹp mặt trên máu chảy thành sông, nơi nơi đều là ngã xuống đất thi thể, mang cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Nguyên bản xúc rửa sạch sẽ ván kẹp, giờ phút này lại phủ kín dính nước máu, theo thân thuyền không ngừng chạy vào hải dương trung. Thành đàn cá mập nghe tanh mà đến, vây quanh con thuyền không ngừng du đãng, chờ đợi cắn nuốt rơi xuống nước xuôi xẻo quỷ. Liều chết bảo hộ bảo tàng hải tặc, không ngừng mà ngã vào bong tàu mặt trên, tràn đầy không cam lòng nhắm lại hai mắt. Này một bút kinh thiên tài phú, bọn họ đã từng ngắn ngủi có được, hơn nữa vì thế cảm thấy vui vẻ vui sướng. Chính là này một bút tài phú, chung quy không thuộc về bọn họ, đồng thời còn đại biểu cho đáng sợ tai họa. Ngắn ngủi vui vẻ qua đi, kiếp nạn cũng tùy theo mà đến. Tiền tài vốn là ký thác vật, ai cũng chưa từng vì này chủ, trước mắt cảnh tượng đó là nhất hữu lực thuyết minh. Trận này chém giết qua đi, tài bảo liền sẽ đổi mới tân chủ nhân, chỉ là thay đổi quá trình có chút huyết tinh. Bảo hộ bảo vật nguyên tộc người chơi đã bị liên tiếp không ngừng giết chết, mặc dù là có một thân hảo bản lĩnh, chính là hảo hổ trung quy khó địch bầy sói. Không có siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới, huyết nhục chi thân trở thành lớn nhất hạn chế, nhậm ngươi anh hùng cái thế chí khí ngút trời, lại cũng trung quy trốn bất quá hoàng thổ chôn thân. Cũng may sự tình cũng không có kết thúc, tử vong cũng không đại biểu cho kết thúc, thực mau bọn họ liền sẽ dốc sức làm lại, một lần nữa buông xuống đến trò chơi thế giới. Không tới cuối cùng một khắc, ai cũng vô pháp kết luận bảo tàng thuộc sở hữu. Cùng với một trận kinh thiên hoan hô, bảo tàng tranh đoạt chiến rốt cuộc kết thúc, phát hiện cũng bảo hộ bảo tàng hải tặc bị tiêu diệt, không có lưu lại một người sống. Bảo tàng có tân chủ nhân, hơn nữa một lần nữa phân phối, đến lợi giả như cũ vẫn là huyền tộc người chơi. Bảo tàng phân phối xong, có người liền đề nghị đường ai nấy đi, miễn cho lại tao ngộ cùng loại kết cục. Có người đồng ý loại này thao tác, như thế là có thể đủ chia sẻ hỏa lực, có lẽ sẽ có người xui xẻo, nhưng đồng dạng sẽ có cá lọt lưới. Càng nhiều người tỏ vẻ phản đối, chỉ vì bờ biển biên tình thế nghiêm túc vô cùng, một khi tách ra đội ngũ từng người hành động, cơ hồ không có may mắn còn tồn tại khả năng. Áp dụng tập thể hành động, tuy rằng mục tiêu trọng đại, chính là sức chiến đấu cũng cực cường. Một phen thương thảo lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn tập thể hợp tác. Trước đây thảm thiết chiến tranh làm đoạt bảo giả trong lòng chấn động, biết nếu là đụng tới loại tình huống này khi, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng. Độc lập hành động hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tập thể hành động thượng có một đường sinh cơ, ai đều biết nên như thế nào lựa chọn. Cùng lắm thì tới gần lục địa khi, lại phân công nhau triển khai hành động, ở biển sâu chung lại như cũ muốn cộng đồng hợp tác. Trải qua quá một phen chiến đấu kịch liệt, tổn hại đội tàu tiếp tục đi trước. Hưng phấn đoạt bảo giả nhóm, cũng không rõ ràng chính mình tình cảnh, bọn họ không chỉ có muốn đối mặt càng nhiều người cạnh tranh, trên thuyền đồng thời còn cất giấu đáng sợ tồn tại. Đường trấn ở lặng yên không một tiếng động gian, tỏa định nguyên tộc người chơi, liên tiếp không ngừng triển khai công kích. Bị công kích nguyên tộc người chơi, nhìn như không có bất luận cái gì dị thường. Trên thực tế đã sớm bị hoàn thành thay đổi. Trước mắt không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện thay đổi bí mật, trừ phi là cùng thần linh cấp bậc cường giả tiến hành tra xét. Vấn đề ở chỗ thần linh cấp bậc tu sĩ đều đã trở thành nguyên tộc con rối, căn bản không có nửa điểm quyền tự chủ hạn. Bằng bọn họ năng lực, căn bản vô pháp phát hiện dị thường, lại hoặc là phát hiện dị thường lúc sau, cũng không sẽ tự chủ tiến hành truy tung suy đoán. Nhiều lắm là báo cáo cấp nguyên tộc, lại từ đối phương tiến hành quyết đoán, làm sự tình đơn giản trở nên vô cùng phức tạp. Đây là nguyên tộc phòng vệ hệ thống lỗ hổng, có được cực cao ẩn nấp tính, bị người phát hiện tỷ lệ cực thấp, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có thể đủ lợi dụng. Có lẽ ở nguyên tộc tổng bộ có năng lực giải quyết vấn đề này, nhưng là rõ ràng không có mở rộng mở ra. Đường Chấn ở lặng yên không một tiếng động gian, đối Hạo Kỳ tử tức lãnh địa không ngừng thẩm thấu, thay đổi những cái đó nguyên tộc con rối đều sẽ ở thời khắc mấu chốt tiếp thu mệnh lệnh. Chờ đến điều kiện thỏa mãn khi, thậm chí không cần một binh một tốt, là có thể đủ nhẹ nhàng tướng lãnh mà cướp đoạt. Phòng thủ kiên cố phòng ngự, đem vô pháp phát huy hiệu quả, thậm chí còn sẽ chủ động mở ra đại môn. Cường hàn nữa phòng ngự hệ thống, cũng yêu cầu bên trong vận chuyển duy trì, nếu không cũng chỉ có thể xem như một đống bài trí. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là từ nội bộ triển khai ăn mòn, hiện giờ đã lấy được nhất định thành quả. Đương nhiên này chỉ là bắt đầu, muốn điên đảo toàn bộ huyền tộc lãnh địa, trước mắt tới nói còn xa xa không đủ. Lãnh địa trò chơi thế giới chính là tốt nhất săn thú tràng, có thể trợ giúp Đường Chấn hoàn thành xâm lấn kế hoạch. Xa xôi mà không biết khu vực, có một mảnh hắc ám sao trời, nơi này không có bất luận cái gì quang mang tồn tại. Phảng phất là có nào đó quy tắc hạn chế quang tồn tại, liền tính là có thể chế tạo quang thủ đoạn, cũng không có cách nào đạt thành mong muốn hiệu quả. Tại đây một mảnh thần bí sao trời, hắc ám chính là chân chính vĩnh hằng. Không biết chân tướng giả, có lẽ sẽ đem nơi này coi như hư không, chính là sự thật tuyệt không phải như vậy. Bởi vì ở hắc ám giữa, tồn tại thật lớn tinh thể, phảng phất che giấu với trong bóng đêm khủng bố cự thú. Cực hạn hắc ám sau lưng, lại cất giấu làm người khiếp sợ phồn hoa, còn có không biết tồn tại bản theo tại đây. Có lẽ là che giấu với trong bóng đêm, lại hoặc là vị trí quá mức xa xôi, rất khó có người phát hiện nơi đây tồn tại. Nhưng nếu là dụng tâm điều tra, chung quy sẽ có người phát hiện dị thường. Hắc ám cũng không đại biểu cho không tồn tại, có lẽ có thể che giấu nhất thời, nhưng là chung quy có bại lộ khả năng. Nhưng là trong bóng đêm khống chế giả, lại có năng lực đem bại lộ khả năng tính diệt trừ, sau đó làm này một mảnh hắc ám vĩnh hằng tồn tại. Cái này thần bí địa phương, đồng dạng cũng có tên cùng thuộc sở hữu. Nó gọi là không ánh sáng lãnh địa, thuộc sở hữu với một người huyền tộc bá tước, tồn tại lịch sử tương đương xa xăm. Nghe nói ở thật lâu phía trước, nơi này từng là một mảnh phồn hoa biển sao, từ mấy chục cái văn minh chủng tộc cộng đồng khống chế. Chính là liền ở một ngày nào đó, hắc ám buông xuống đến này phiến sao trời, hơn nữa lấy khủng bố tốc độ triển khai căn ướt. Loại này thực chất giống nhau hắc ám, căn bản là không có cách nào chống cự, duy nhất có thể làm biện pháp chính là tránh né. Chính là trời đất tuy lớn, lại cố tình không chỗ trốn tránh, cuối cùng chỉ có thể bị hắc ám sợ cắn ướt. Đương hắc ám cắn nuốt sở hữu, này một mảnh sao trời liền không có quang. Những cái đó đã từng phồn hoa văn minh, liên tiếp không ngừng trong bóng đêm tiêu vong, trở thành một chỗ lại một chỗ vô chủ chỗ. Sau lại có thần bí tồn tại xuất hiện, bọn họ tự xưng vì hắc ám sứ giả, nguyện ý chỉ dẫn người sống sót thay đổi sinh mệnh hình thái. Chỉ có thay đổi hình thái lúc sau, mới có thể đủ tiếp tục sinh tồn ở trong bóng tối, nếu không cũng chỉ có diệt vong một cái kết cục. Hắc ám sứ giả động cơ không thuần, vô cùng có khả năng là dẫn tới tai nạn đầu sọ gây tội, chính là đối với tuyệt vọng giả tới nói, lại như cũng là chân chính chúa cứu thế. Đối mặt này duy nhất cơ hội, những người sống sót căn bản vô pháp cự tuyệt, sôi nổi dựa theo yêu cầu hoàn thành thay đổi. Những cái đó bướng bỉnh ra hỏa, hoặc là ý đồ quan vọng giả, cũng đều sôi nổi trả giá đại giới. Hắc ám tựa như khủng bố cự thú, không tiếng động cắn nuốt sở hữu, chỉ để lại một mảnh tinh mịch. Ngắn ngủn thời gian, những người sống sót liền trở thành không ánh sáng lãnh địa nô bộc, hơn nữa có được một cái cường đại lĩnh chủ. Không ánh sáng ba tước. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4336 mưu đồ bí mật đường trấn. Ở chính mình lãnh địa chung, không ánh sáng ba tức có được tối cao quyền uy, cùng thần linh chúa sáng thế giống nhau như lúc. Thông qua loại này cường hãn năng lực, hắn có thể khống chế trong bóng đêm hết thảy, liền tính là thần linh cũng có thể đủ trấn áp. Loại năng lực này tác dụng phụ chính là không cho phép quang tồn tại, nhưng là có thể thông qua các loại phương thức cảm giác. Cũng không phải sở hữu sinh vật đều có được đôi mắt một loại khí quan, lại không ảnh hưởng chúng nó cảm giác thế giới. Không ánh sáng ba tức cấp dưới con dân đều có như vậy đặc thù năng lực, hắc ám cũng không sẽ đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là sinh hoạt thói quen phương diện, khẳng định tồn tại bất đồng, hình tượng cùng thân thể cũng sẽ tùy theo phát sinh dị biến. Ở cực hạn trong bóng đêm, bọn họ quá đến như cá gặp nước, chính là đối với người ngoài tới nói, nơi này lại là chân chính tuyệt cảnh. Đương có người ngoài xâm nhập khi, không ánh sáng linh chủ trước tiên liền cảm thấy, hơn nữa hạ đạt bắt giữ mệnh lệnh. Không chỗ không ở hắc ám lực lượng, còn có cải tạo thần linh con rối, chính là hắn trung thành nhất nhanh vuốt nô bộc. Hai bên chi gian chiến đấu, gần rằng co không đến nửa phút, lẻn vào người từ ngoài đến liền bị bắt được chế phục. Thông qua khảo vấn lúc sau, đạt được địch nhân thân phận tin tức. Lâu thành thế giới đệ tứ chiến khu, nhằm vào huyên tộc khởi xướng tiến công. Không ánh sáng trong bóng đêm, một đạo khổng lồ thân ảnh âm thầm trầm âm, đúng là này phiến lãnh địa chủ nhân, huyên tộc tam đẳng bá tước không ánh sáng lĩnh chủ. Bị khảo vấn thẩm vấn mục tiêu, là một người thần linh cảnh giới người tu hành, hắn xâm nhập lãnh địa trùng tra xét, lại rõ ràng coi thường huyên tộc thủ đoạn. Vừa mới tiến vào liền bị phát hiện, lại bị một đám con rối thần linh vây công, bọn họ trong bóng đêm như hổ thêm cánh, dễ như trở bàn tay liền hoàn thành trấn áp. Bị bắt thần linh tu sĩ, nguyên bản có thoát đi thủ đoạn, thời khắc mấu chốt lại căn bản không có biện pháp thi triển. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới ý thức được không ổn, dùng hết toàn lực muốn thoát đi. Chính là mấy tức lúc sau, hắn liền trở nên thành thật xuống dưới, phảng phất mất đi linh trí con rối. Huyên tộc có thành thục thủ đoạn, có thể nhẹ nhàng đối phó người tu hành, liền tính là thần linh cấp bậc tu sĩ, cũng sẽ trở thành tùy ý sâu xé đối tượng. Lẻn vào điều tra thần linh, đồng dạng không có thể may mắn thoát khỏi, hoàn toàn trở thành bị nô dịch con rối. Thần niệm thượng tồn cuối cùng một cái chớp mắt, hắn trong lòng tràn đầy hối hận, nếu là sớm biết rằng kết quả, tuyệt đối không thể có chuyến này động. Huyên tộc đang sợ, xa xa vượt qua dự đoán. Ở không ánh sáng lĩnh chủ do hỏi hạ, lẻn vào giả công đạo chính mình biết tin tức, trong đó liền bao gồm đệ tứ chiến khu áp dụng tiến công hành động. Đường Chấn làm người khởi xướng, đồng dạng bị lẻn vào giả nhắc tới, hơn nữa cung cấp khá nhiều tình báo tin tức. Tình huống như vậy đủ để thuyết minh, hắn đối Đường Chấn bảo trì độ cao chú ý, có cực đại khả năng còn ôm có ý. Sự thật cũng đúng là như thế. Thông qua thẩm vấn sau biết được, đối phương đến từ chính chúng thần điện, một cái tương đương thần bí tu sĩ tổ chức. Chúng thần điện thành viên trải rộng chư thiên vạn giới, thân phận ở vào bảo mật trạng thái, cao cấp thành viên không có chỗ nào mà không phải là thần linh. Chúng thần điện thành viên các có danh hiệu, đồng thời còn có một bộ thưởng phạt hệ thống, tồn tại lịch sử tương đương xa xăm. Chư thiên vạn giới giữa có rất nhiều đại sự kiện, sau lưng đều có chúng thần điện bóng dáng. Đệ tứ chiến khu đại quy mô hành động, khiến cho chúng thần điện chú ý, đồng thời cũng phát hiện liên tục bất phàm. Vô luận là phong ấn hạt, vẫn là đặc thù ám có thể, đều là đối người tu hành cực đại uy hiếp. Đối với huyên tộc như vậy tồn tại, chúng thần điện không có khả năng nhìn như không thấy, bằng mau tốc độ triển khai hành động. Trước mắt tên này lẻn vào giả, tiếp nhận rồi tra xét huyên tộc nhiệm vụ, cũng ngoài ý muốn phát hiện không ánh sáng lãnh địa. Mỗi một tòa huyên tộc lãnh địa đều có thật lớn giá trị, thâm nhập tra xét rất cần thiết. Nam Mơ cũng chưa nghĩ đến, muốn tin tức không được đến, lại đem chính mình đáp đi vào. Đối với huyên tộc bại lộ, không ánh sáng ba tức cũng không khiếp sợ, này kỳ thật là chuyện sớm hay muộn. Một khi đối cao đẳng văn minh động thủ, che giấu huyên tộc liền sẽ bại lộ hậu thế người trong mắt, hơn nữa trở thành người tu hành công địch. Đối với huyên tộc tới nói, đây là sinh tử tồn vong khảo nghiệm, chống đỡ được liền có cơ hội trở thành chư thiên chi chủ, thất bại liền tất nhiên sẽ thừa nhận cực đại tổn thất. Nhiều năm tích lũy tài phú, rất có thể hôi phi yên diệt, toàn bộ trở thành người tu hành chiến lợi phẩm. Đột nhiên bại lộ ra tới, tuy nói có chút trở tay không kịp, lại cũng tuyệt đối sẽ không thương gần động cốt. Cung cấp với trước tiên bộc lộ quan điểm lên sân khấu, đã sớm chuẩn bị tốt các loại thủ đoạn, hiện giờ cũng tới rồi thi triển thời điểm. Bất quá huyên tộc thiên tính âm hiểm, càng thích vận dụng âm mưu quỷ kế, dùng nhỏ nhất đại giới thu hoạch lớn nhất ích lợi. Cá tính ảnh hưởng phong cách hành sự, không ánh sáng lĩnh chủ cũng là như thế, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Thông qua tù binh cung thuật, hắn phát hiện một cái cơ hội. Đường Chấn cùng chúng thần điện thành viên, rõ ràng có không chết không ngừng thù hận, đây là một cái tương đương quan trọng tin tức. Nếu hảo hảo lợi dụng một phen, là có thể đủ đạt tới đổi hổ nuốt lang hiệu quả. Tuy rằng cùng Đường Chấn cũng không quen biết, được đến tình báo cũng không toàn diện, không ánh sáng ba tức lại có một loại dự cảm. Tên là Đường Chấn thần linh, đối với huyên tộc có cực đại uy hiếp, cần thiết muốn đem hết toàn lực đem này thanh trừ. Phán đoán không chỉ là dựa vào dự cảm, còn bao gồm một ít chiến hậu phân tích, làm lâu thành liên quân quan chỉ huy, Đường Chấn rõ ràng không có ai biết thủ đoạn. Chỉ dựa vào hiện có tình báo, còn vô pháp phán đoán Đường Chấn cụ thể thủ đoạn, nhưng là cần thiết muốn bảo trì độ cao cảnh giác. Bắt lấy huyên tộc hai tòa lãnh địa, không sợ ám có thể cùng phong ấn hạt xâm nhập, kỳ thật liền đủ để thuyết minh vấn đề. Ở không ánh sáng bá tước xem ra, Đường Chấn uy hiếp thậm chí vượt qua liên quân, cần thiết nếu muốn biện pháp đem hắn diệt sát. Từ huyên thân tộc tự ra tay, có lẽ cũng có thể hoàn thành chuyện này, lại không phải cái gì tốt nhất lựa chọn. Từ chúng thần điện ra tay, đem Đường Chấn cái này tai họa ngầm xử lý, mới là chính xác nhất cách làm. Dựa theo tù binh lời nói, chúng thần điện trước đây từng có bí mật hành động, nhưng là cũng không có đem Đường Chấn diệt sát. Muốn lại lần nữa ra tay, liền yêu cầu huyên tộc quạt gió thêm tuổi, hơn nữa đang âm thầm cung cấp nhất định trợ lực. Đối với chuyện như vậy, không ánh sáng lĩnh chủ phi thường am hiểu, nhưng là giống thần vương cấp bậc con mồi, lại là chưa bao giờ từng gặp được. Đối với không ánh sáng lĩnh chủ mà nói, đây là một cái không nhỏ khiêu chiến, đồng dạng cũng làm hắn trở nên hứng thú bừng bừng. Nếu là kế hoạch có thể thành công, diệt sát một người thần vương cường giả, tất nhiên sẽ được đến cực kỳ phong phú hồi báo. Nếu là có được thần vương con rối, chính mình ở huyên tộc quý tộc quần thể chung, cũng sẽ trở thành dẫn nhân chú mục tồn tại. Như vậy dụ hoặc, không ánh sáng lĩnh chủ không thể cự tuyệt. Lấy định chủ ý lúc sau, hắn bắt đầu lợi dụng thần não tiến hành suy đoán, hơn nữa chế định một bộ kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, bị bắt tù binh liền trọng hoạch tự do, lặng yên không một tiếng động rời đi không ánh sáng lãnh địa. Về huyên tộc dấu vết đã bị toàn bộ lao đi, liền tính là bị mạnh mẽ tra xét thần hồn, cũng vô pháp phát hiện hắn ở không ánh sáng lãnh địa trải qua. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì phòng ngừa định kỳ kiểm tra thực hư. Ở cao đẳng tu hành văn minh giữa, cùng loại kiểm tra thực hư phi thường phổ biến, không chỉ có là vì sàng chọn ra phản đồ, đồng dạng cũng là phòng ngừa tự thân xuất hiện thai hoàng ẩm. Có rất nhiều người tu hành đã sớm đã bị tâm ma khống chế, chính mình lại cố tình hoàn toàn không biết gì cả. Thông qua loại này kiểm tra, là có thể đủ phát hiện xử lý. Phản đồ sở gánh vác nhiệm vụ chính là xúi dục Đường Chấn cùng chúng thần điện mâu thuẫn, lợi dụng lực lượng của đối phương tới đem này đánh chết. Cùng Đường Chấn có đại thù, hơn nữa tham dự ám sát hành động chúng thần điện thành viên, là hàng đầu mượn sức đối tượng hợp tác. Tại hành động trong quá trình, không ánh sáng ba tức sẽ cho dư phối hợp, hơn nữa nhân cơ hội khống chế mượn sức càng nhiều người tu hành. Bọn họ sẽ trở thành nguyên tộc đao, hỗ trợ tiêu diệt uy hiếp lớn nhất, cuối cùng trở thành nguyên tộc con rối. Liên ở cùng thời gian, đạt được tình báo cũng bị không ánh sáng ba tức sửa sang lại, trực tiếp truyền lại cấp nguyên tộc tổ địa. Về Đường Chấn nguy hại, không ánh sáng ba tức cho trọng điểm biểu thị, tránh cho bởi vì bỏ qua cái này nhân vật trọng yếu mà có hại. Đối với khinh địch liều lĩnh, dẫn tới tự thân bị bắt Hạo Kỳ tử tước, không ánh sáng ba tước tự nhiên phi thường khinh thường. Tỏ vẻ đối phương quá mức phế vật, là huyên tộc quý tộc giai cấp sỉ nhục, bất quá vì huyên tộc chỉnh thể ích lợi, hắn vẫn là nguyện ý vào giờ phút này cung cấp viện thủ. Gửi đi tin tức đồng thời, hắn đã phái ra một con sứ giả đoàn đội, đi trước Hạo Kỳ tử tước lãnh địa hiệp trợ phòng thủ. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4337 sứ đoàn tiến đến. Hạo Kỳ tử tước lãnh. Gần nhất một đoạn thời gian, uyên trong tộc bộ trở nên phi thường náo nhiệt, con dân trừ bỏ hàng ngày công tác ở ngoài, đều ở tích cực tham dự trò chơi cạnh tranh. Nguyên bản lực hấp dẫn không cao số 7 thế giới, bởi vì hải tặc vương bảo tàng, hiện giờ lại trở nên dị thường hòa bạo. Các tộc người chơi tranh nhau buông xuống, yên lặng hồi lâu tài khoản đều bị kích hoạt, thậm chí còn có rất nhiều đỉnh cấp tài khoản, có được tương đối lớn lực ảnh hưởng. Uyên tộc người chơi, phụ thuộc chủng tộc, dân bản xứ cư dân, khắp nơi thế lực quần hùng tranh giành, trong khoảng thời gian ngắn quỷ thần loạn vũ, quấy thay đổi bất ngờ. Hải tặc vương bảo tàng, đại biểu cho kinh thiên tài phú, thử hỏi ai không nghĩ có được. Mỗi người đều muốn, liền khó tránh khỏi khởi phân tranh, giết chóc tự nhiên tùy theo dựng lên. Ngắn ngủn thời gian, không biết dẫn phát rồi nhiều ít giết chóc, vô số người chơi cùng dân bản xứ cư dân chết. Dân bản xứ cư dân chết thì chết, căn bản không có người để ý tới, ở trò chơi người chơi trong mắt dân bản xứ tánh mạng căn bản là không đáng giá tiền. Nếu có yêu cầu khi, bọn họ ra tay không chút khách khí, giết người giống như cắt thảo giống nhau. Có người đã từng đã làm thống kê, người chơi thiệt hại suất đạt tới kinh người gấp 3 trở lên. Ý nghĩa trong khoảng thời gian này, mỗi một người chơi đều ít nhất đã chết một hồi trở lên. Thân ở với lốc xoáy trung nguyên tộc người chơi, nhiều nhất tử vong mười mấy thứ, vận dụng sở hữu có thể vận dụng át chủ bài tài nguyên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên dấn thân vào chiến trường, lại bị không lưu tình chút nào xử lý, lại trước sau không chịu dễ dàng từ bỏ. Đối mặt này kinh thiên phú quý, không có ai sẽ lựa chọn lưu thủ. Như thế thảm thiết tổn thất, đủ để cho sở hữu tham dự giả run như cây sấy, chính là gặp được bảo tàng lúc sau, rồi lại cho rằng trả giá hoàn toàn đáng giá. Sinh mệnh yêu cầu tình cảm mãnh liệt, khó được điên cuồng một hồi, một khi bỏ lỡ cơ hội, tương lai tất nhiên sẽ hối hận không ngừng. Giống như là một cổ lưu hành phong trào, đem sở hữu huyên tộc đều bị cuốn vào trong đó, hơn nữa đều là muốn ngừng mà không thể. Không có người chú ý tới, trong đó có một ít huyên tộc đang âm thầm khởi tới rồi quạt gió thêm tuổi tác dụng. Bọn họ không chỉ có chính mình tham dự trong đó, còn muốn liên lạc mượn sức mặt khác huyên tộc người chơi, làm đối phương buông xuống đến trò chơi thế giới, lẫn nhau chi gian còn sẽ tạo thành ích lợi liên minh. Trừ bỏ quạt gió thêm tuổi ở ngoài, bọn họ ở làm bản chức công tác khi, cũng sẽ ở lặng yên không một tiếng động gian tiến hành bí ẩn thao tác. Đề cập đến phòng ngự hệ thống, công kích hệ thống, còn có hậu cần bảo đảm, cùng với viễn trình cứu viện chờ mấu chốt hệ thống. Ngay cả bình thường nguyên tộc không có quyền đụng vào, số lượng khổng lồ con rối tu sĩ cùng cải tạo thần thú, cùng với nhất bí ẩn bình xào hệ thống, đều ở lặng yên không một tiếng động tiến hành thử. Ở trong bất chi bất giác, đạt được khống chế quyền hạn. Mặc kệ hay không có thể thành công, đây đều là một kiện mẫn cảm sự tình, nếu bị lĩnh chủ hoặc kiểm tra hệ thống phát hiện, không tránh được sẽ mở ra một phen rõ đầu rõ đuôi thanh tra. Xác định hay không đủ trung tâm, lại hay không lòng mang ý xấu, vì cái gì sẽ nhúng chàm loại này lãnh địa trung tâm cơ mật. Tuy rằng đối với người một nhà, uyên tộc luôn luôn là phi thường khoan dung, rất nhiều hành vi phạm tội đều có thể tiêu tiền cứu rỗi. Nhưng là này đó hành vi phạm tội bên trong cũng không bao gồm phản bội chủng tộc, một khi có người dám với xúc phạm quy tắc, tất nhiên sẽ gặp cực kỳ thảm thiết trừng phạt. Có lẽ là bởi vì cấm kỵ quy tắc tồn tại, uyên tộc đối với phản bội loại chuyện này vẫn luôn là linh chịu đựng thái độ. Phản bội loại chuyện này ở uyên tộc từ trước đến nay vô cùng hiếm thấy, càng đừng nói loại này đại quy mô dị động. Chính là từ đầu đến cuối đều không có người phát hiện dị thường, tùy ý mạch nước ngầm tùy ý kích động. Xuất hiện như vậy cổ quái trạng huống, tự nhiên cùng Hạo Kỳ tử tức bị bắt có quan hệ, đưa mất đi chủ nhân lúc sau, lãnh địa vận chuyển hệ thống liền xảy ra vấn đề. Lãnh địa có rất nhiều sự tình, đều yêu cầu từ lĩnh chủ phụ trách xử lý, nhưng là bởi vì Hạo Kỳ tử tức vắng họp, dẫn tới những việc này bị đọc lại xuống dưới. Nay đồng dạng là huyền tộc lỗ hổng, đều không phải là không có người phát hiện, cố tình huyền tộc quý tộc cũng không tưởng sửa đổi. Muốn cho bọn họ giao ra quyền lực, để cho người khác tiếp quản chính mình lãnh địa, quả thực so vứt bỏ tánh mạng còn muốn khó chịu. Thậm chí còn sẽ tâm sinh ngờ vực, cho rằng có người muốn mưu đoạt sản nghiệp của chính mình, ý đồ hại chính mình tánh mạng. Ông duy ngã độc tôn tâm thái, này đó huyên tộc lĩnh chủ cũng không dễ dàng bị quyền, Hạo Kỳ tử tức chính là tốt nhất ví dụ. Kết quả lại không nghĩ rằng, chính mình một đi không quay lại, lại đem lỗ hổng bại lộ ra tới. Lẽ ra ở trong khoảng thời gian ngắn, loại này lỗ hổng cũng không chí mạng, liền tính là không có lĩnh chủ tòa chấn, toàn bộ lãnh địa cũng có thể đủ cứ theo lẽ thường vận chuyển. Lại qua một thời gian, nếu xác nhận lĩnh chủ vô pháp gánh vác chức trách, huyên tộc tổ địa liền sẽ nhâm mệnh tân lĩnh chủ. Cụ thể quá trình thực phức tạp, đề cập đến rất nhiều chuyện, cần thiết muốn xử lý thỏa đáng. Bất quá làm nhà mình sự, liền tính hao phí lại thời gian dài, cũng sẽ không có người đưa ra dị nghị. Lại căn bản không ai nghĩ đến, tại đây mấu chốt nhất thời khắc, Đường Chấn sẽ lặng yên không một tiếng động đã đến. Lợi dụng thu hoạch tình báo, phối hợp thần linh có được năng lực, đem nguyên tộc lỗ hổng toàn bộ lợi dụng lên. Giống như là nước gấm nấu hết xanh, ở nguyên tộc không biết gì dưới tình huống, đưa bọn họ một chút kéo vào tử vong vực sâu. Trò chơi thế giới tranh chấp càng thảm thiết, hấp dẫn nguyên tộc số lượng càng nhiều, Đường Chấn kế hoạch cũng liền càng thành công. Trò chơi thế giới giống một đoàn hỏa, nguyên tộc chính là phát hỏa thiêu thân, bị liên tiếp không ngừng đốt thành tro tẫn. Bởi vì không sợ tử vong, mới có cậy vô khủng, không kiêng nể gì xâm nhập vực sâu. Nếu là biết được sự tình chân tướng, biết đây là một cái chí mạng bẫy dập, Huyên tộc căn bản không có can đảm tham dự trong đó. Ở rất nhiều thời điểm, vô tri thường thường đại biểu cho hạnh phúc, sẽ không dễ dàng đánh mất tiến thủ tin tưởng dũng khí. Tựa như những cái đó tầm thường phàm nhân, đúng là bởi vì vô tri mới có thể tràn ngập tiến thủ tâm. Lúc này số 7 trò chơi thế giới, Đường Chấn sắm vai một người quan quân, đem tham dự đoạt bảo hải tặc không ngừng chém giết. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn không ngừng đổi mới thân phận, làm chính mình có thể càng thêm thuận lợi tiếp cận Huyên tộc. Đồng thời còn ở Ngư Hoa, ở mặt khác trò chơi thế giới bố cục, do đó hấp dẫn càng nhiều con mồi. Chính là tình lình xảy ra biến cố, lại làm kế hoạch vô pháp thuận lợi thi triển, còn thậm chí còn cấp Đường Chấn mang đến một tia nguy cơ. Một chi đến từ thượng vị quý tộc đoàn đội, không có trải qua bất luận cái gì thông báo, cứ như vậy đi tới Hạo Kỳ Tử Tước lãnh địa. Cùng loại như vậy người từ ngoài đến, trong tình huống bình thường đều không bị hoan nghênh, hoặc là nói Huyên tộc các đại lãnh địa chi gian, phần lớn phi thường bài xích người từ ngoài đến, liền tính là cùng tộc cũng không ngoại lệ. Chính là này một chi đoàn đội, lại mang theo đến từ Huyên tộc tổ địa trao quyền, có thể ở đặc thù thời kỳ áp đảo lãnh địa quy tắc phía trên. Mặc dù là mọi cách không muốn, lại cũng không thể không ngoan ngoãn vâng theo. Đoàn đội buông xuống trước tiên, thu được tin tức Huyên tộc còn rối, liền trực tiếp buông xuống đến lâu thành thế giới. Bọn họ dùng hết toàn lực, đem tin tức truyền lại cấp Đường Chấn, chỉ vì làm hắn trước tiên dự phòng. Này đó bị thay đổi Huyên tộc con rối, ở trong tối đem Đường Chấn coi như chủ nhân, ngày thường che giấu sâu đậm, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Một khi tao ngộ chí mạng uy hiếp, bọn họ liền sẽ tự động hội chủ, chẳng sợ hy sinh tự thân cũng không để bụng. Được đến tin tức Đường Chấn, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng trước đây chiến tranh vẫn luôn ở vào bảo mật trạng thái, cấm bất luận kẻ nào đem chiến tranh kết quả ngoại truyện. Chính là hiện giờ đệ tứ chiến khu cũng không phải bền chắc như thép, tổng hội có một ít gia hỏa giấu giếm tư tâm. Bọn họ chung với lâu thành thế giới, lại không đại biểu đối những người khác một mảnh thẳng thắn thành khẩn, đặc biệt là tồn tại cạnh tranh quan hệ các đại lãnh địa, thường xuyên sẽ có sau lưng thọc dao nhỏ sự tình phát sinh. Đường Chấn qua đi cũng không hiểu biết, hoặc là cũng gần chỉ là có điều nghe thấy, chính là sau lại tao ngộ đủ loại sự tình, làm hắn hoàn toàn xem thấu một chút sự tình bản chất. Chưa từng có thuần túy đồ vật, tựa như quang minh vĩnh viễn cùng hắc ám tương tùy, bảo trì một viên nhạy bén chi tâm, là an ổn sinh tồn cần thiết điều kiện. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4338 sứ đoàn đoạt quyền. Thượng cấp sứ đoàn đã đến, xác thật sẽ đối Đường Chấn sinh ra uy hiếp. Đạt được lãnh địa quyền khống chế sau, bọn họ tất nhiên sẽ triển khai một phen tra rõ, làm rõ ràng lãnh địa nội sở hữu trạng huống. Nhưng nếu là như thế này gần nhất, con rối nhóm sở làm sự tình các loại, liền sẽ hoàn toàn bại lộ ở sứ đoàn thành viên trong mắt. Không có lĩnh chủ thời điểm, có một số việc có thể lừa dối quá quan, chính là một khi có người hành xử lĩnh chủ quyền hạn, những cái đó sự tình liền đem vô pháp giấu giếm. Sự tình đã phát sinh, muốn che giấu đã không kịp, bại lộ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một khi bị sứ đoàn cảm thấy được, có ngoại lai lực lượng tiến hành thẩm thấu phá hư, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức triển khai hành động thanh tra. Hạo Kỳ Tử Tước tuy rằng bị bắt, lại không đại biểu căn cơ bạc nhược, thủ hạ con rối thần linh đồng dạng không ít. Nếu là con rối thần linh tham dự điều tra, Đường Chấn chế tạo thế thân đều sẽ bại lộ, tuyệt đối không có tiếp tục che giấu khả năng. Thế thân có thể lừa gạt cùng tộc, lại căn bản không lừa được thần linh. Không cần phiền toái quá trình, chỉ cần xúc động cấm kỵ quy tắc, là có thể đủ nghiệm chứng hay không là thế thân nội quỷ. Càng đừng nói thần linh bản thân, liền có tra xét quy tắc năng lực, chỉ cần cẩn thận phân biệt, khẳng định có thể nhìn ra thế thân chân chính nền tảng. Trước đây vẫn luôn không có phát hiện, là bởi vì không được đến lĩnh chủ mệnh lệnh, con rối thần linh không có tự chủ hành động quyền lợi. Bọn họ giống như là máy móc, cần thiết hạ đạt mệnh lệnh mới có thể hành động, không cần thời điểm liền sẽ ở nơi tối tăm ăn hôi. Đối với này đó con rối thần linh, Huyên tộc trước sau ôm cực cao cảnh giác tâm, trừ phi là cần thiết, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị quyền. Đối phương loại này hành vi, cho Đường Chấn thẩm thấu cơ hội. Nhưng nếu là sự tình bại lộ, thần linh con rối tất nhiên sẽ bị sử dụng hành động, đào ba thước đất mà tìm Đường Chấn. Tới rồi lúc ấy, Đường Chấn cũng tất nhiên sẽ bại lộ. Tuy nói tự thân là thần vương cương giả, hơn nữa có được một thân cường hãn thủ đoạn, nhưng giờ phút này rốt cuộc chỉ là một khối phân thân. Cung cấp với Long Du nước cạn, khó tránh khỏi có không như ý địa phương. Tuy rằng có thể buông xuống bản tôn, cũng tuyệt đối không thể như vậy thao tác, nếu không liền sẽ làm tự thân tình cảnh trở nên dị thường gian nguy. Một khi bị địch nhân biết được, rất có khả năng sẽ phát động ngầm bắn, làm Đường Chấn lại một lần tao ngộ chí mạng hiểm cảnh. Thường một lần may mắn, không đại biểu sẽ kéo dài đến tiếp theo, chỉ cần có một bước đi nhầm, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Mặc kệ tình huống như thế nào, phân thân đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường Chấn rõ ràng tự thân thực lực, càng biết nhược thế ở nơi nào, một khi giao phong từ tối thành sáng, chính mình khẳng định nhất định thua. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, Đường Chấn quyết định chủ động xuất kích, đem thế cục khống chế ở chính mình trong tay. Đến nỗi như thế nào hành động, còn cần hảo hảo mưu hoa một phen. Có một chút có thể xác định, chỉ cần Đường Chấn có gan hiện thân, tất nhiên sẽ dẫn phát liên tiếp ác tính phản ứng. Nguyên bản có thể trông giành, hoặc là từ nội bộ phá hủy Huyên tộc lãnh địa, tất nhiên sẽ ở nháy mắt chuyển hóa vì nhằm vào chính mình luyện ngục lồng giam. Không chỉ có Đường Chấn muốn thân rơi vào này, còn sẽ dẫn phát Huyên tộc cảnh giác, tiện đà dẫn tới một loạt biến cố phát sinh. Chiến cuộc khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng, từ nguyên bản chủ động hóa thành bị động. Đối với Huyên tộc thủ đoạn, Đường Chấn cũng có nhất định hiểu biết, nếu là quyết tâm bắt giữ chính mình, xác thật không có thoát đi khả năng. Hành động lửa xém lông mày, chính mình lại muốn che giấu phía sau màn. Vừa lúc một đoạn này thời gian, thu hoạch không ít thế thân con rối, liền từ bọn họ tới đối phó sứ giả đoàn đội. Thực mau những cái đó thế thân con rối, liền thu được Đường Chấn hành động mệnh lệnh, lấy đủ loại phương thức rút lui trò chơi thế giới. Trở lại thế giới hiện thực lúc sau, bọn họ âm thầm thu thập tình báo, lẫn nhau chi gian lẫn nhau phối hợp, cũng đem tin tức không ngừng truyền lại cấp Đường Chấn. Đường Chấn còn ở trò chơi thế giới, cũng không có tiến vào huyền tộc cư trú khu, đây là tránh cho bại lộ chính mình thân phận. Trung tâm khu vực phòng thủ lực lượng là chỉ có lĩnh chủ mới biết được bí mật, Đường Chấn không biết nền tảng, khẳng định không dám tùy tiện tra xét tiến vào. Căn cứ được đến tin tức, Đường Chấn tiến hành suy đoán bố cục, cách không chỉ huy chiến đấu. Vì phương tiện chỉ huy hành động, Đường Chấn sử dụng cải tạo thủ đoạn, làm chính mình cùng một người con rối thế thân sinh ra tâm linh cảm ứng. Loại này tâm linh cảm ứng phương thức, cùng loại với song bảo thai tâm hữu linh tê, lại muốn càng thêm rõ ràng minh xác. Từ hắn tiến vào cư trú khu, thay thế Đường Chấn phụ trách chỉ huy, triển khai nhằm vào sứ đoàn hành động. Như vậy một phen thao tác, cung cấp với Đường Chấn đích thân tới hiện trường, một khi hành động thất bại, liền có thể lập tức tại chỗ tự hủy. Nếu là hành động thành công, còn có thể tiếp tục lợi dụng, hơn nữa triển khai tiến thêm một bước hành động. Cách không chỉ huy cùng hiện trường chỉ huy, hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm, người sau hiệu suất tự nhiên muốn thắng tuyệt đối người trước. Bị cải tạo con rối, thực mau liền thoát ly trò chơi thế giới, tiến vào huyền tộc cư trú khu. Bí ẩn mệnh lệnh phát ra, thực mau phải đến đáp lại, thế thân nhóm có bất đồng danh hiệu, hơn nữa gánh vác bất đồng chức trách. Huyền tộc lãnh địa không có ăn mà không làm con dân, bọn họ các tư trách nhiệm, duy trì toàn bộ lãnh địa vận chuyển. Nếu là bọn họ ra vấn đề, toàn bộ lãnh địa bên ngoài đều phải lâm vào tê liệt. Đánh cái đơn giản cách khác, lãnh địa là một khối thổ địa, lĩnh chủ chính là đại thụ thân cây. Huyền tộc con dân còn lại là nhánh cây, khống chế được vô số mở rộng chi nhánh, cùng với mặt trên rậm rạp lá cây trái cây. Bọn họ tụ tập tạo thành đội, liền tính là hành động không thành công, cũng sẽ đối lãnh địa vận chuyển tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Thực mau các loại tình báo tin tức, liền giống như thủy triều giống nhau hội tụ mà đến, làm Đường Chấn hiểu biết tới rồi thật khi tình huống. Tuy rằng sứ đoàn đã đến, hơn nữa có huyền tộc tổ địa chứng minh, nhưng là cũng không có đạt được lãnh địa quyền khống chế. Hạo Kỳ tử tức không ở nhà, hắn cấp dưới chính là nửa cái chủ nhân, thử hỏi ai nguyện ý đem chính mình địa bàn giao cho người khác. Trong lúc các loại không phối hợp, cản trở đối phương hành động. Cho tới bây giờ mới thôi, bọn họ còn không có thu được Hạo Kỳ tử tức bị bắt tin tức, cũng không phải đặc biệt tín nhiệm sứ đoàn tình báo. Ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, ở huyền tộc nhân trong mắt, người tu hành cũng chỉ là bị sâu xé đối tượng. Lĩnh chủ đại nhân tin tưởng tràn đầy, tự mình dẫn đại quân tiến đến chính phạt, lại sao có thể dễ dàng bị thua. Nay cũng không phải mù quáng tự đại, mà là phi thường khách quan sự thật, là vô số người tu hành dùng sinh mệnh sở nghiệp chứng. Liên tính lâu thành tu sĩ cường hãn, cũng nên có lui lại cơ hội, mà không phải rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Chính là cùng tiền tuyến liên lạc, lại cố tình mạc danh gián đoạn, xác thật là làm lãnh địa con dân cảm thấy sầu lo. Có một ít nguyên tộc con dân đã tin loại này khả năng, hơn nữa duy trì đem quyền hạn nộp lên. Xa vô đầu không được, thời khắc nguy cơ đặc biệt như thế, nếu là lâu thành tu sĩ nhân cơ hội tiến công, bọn họ căn bản không có năng lực ứng đối xâm lấn chiến tranh. Lãnh địa giao từ sứ giả đoàn đội khống chế, do đó đạt được càng nhiều viện binh, hiển nhiên là càng thêm lý trí lựa chọn. Ông có loại suy nghĩ này giả, phần lớn là dâu ria nhân viên, căn bản không có cạnh tranh lĩnh chủ tư cách. Chỉ cần lãnh địa bình thường vận chuyển, do ai tới cầm quyền kỳ thật đều giống nhau. Giao từ sứ giả đoàn đội phụ trách, còn có thể đủ mau chóng áp dụng hành động, đem bị nhốt Hạo Kỳ tử tức giải cứu ra tới. Nếu là tiếp tục rằng co đi xuống, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Còn có một ít nguyên tộc con dân, đối này mãnh liệt phản đối, bọn họ có được càng cao thân phận, thuộc về Hạo Kỳ tử tức thân thuộc, có cơ hội đạt được lãnh địa khống chế quyền. Gần quan được ban lộc, nguyên trong tộc bộ cũng là như thế. Hạo Kỳ tử tức nếu xảy ra chuyện, bọn họ liền sẽ được đến ưu tiên quyền hạn, chỉ cần chi trả nhất định đại giới, liền có cơ hội đạt được lãnh địa quyền kế thừa. Nếu là lĩnh chủ quyền hạn bên lạc, bọn họ liền sẽ mất đi nhất quý giá ưu tiên quyền, đến lúc đó rất có thể sẽ có ngoại lai nguyên tộc nhân cướp đoạt trở thành lĩnh chủ cơ hội. Dựa theo nguyên tộc bản tính, cực khả năng phát sinh chuyện như vậy, vì tranh quyền đoạt lợi, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một nguyên nhân khác chính là con rối đang âm thầm làm khó dễ, cực lực cản trở sứ đoàn hành động. Tuy rằng rất nhiều thế thân con rối chỉ là thấp cổ bé họng nhân vật, chính là ở thời khắc mấu chốt mở miệng, lại có thể khởi đến không nhỏ tác dụng, cấp sứ đoàn mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng là loại này cố tình cản trở, cũng không thể kéo dài quá dài thời gian. Thượng cấp sứ đoàn sớm hay muộn sẽ tiếp nhận lãnh địa quyền hạn. Chính là theo Đường Chấn ra tay, sứ đoàn sợ là lại vô đoạt quyền cơ hội, thậm chí không có tồn tại rời đi khả năng. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4339 mưu đồ bí mật ám sát. Nguyên tộc cư trú khu, sứ đoàn sở tại. Từ đi vào Hạo Kỳ lãnh địa, sứ đoàn đã bị hạn chế tại đây, không cho phép tùy ý đi trước mặt khác địa điểm. Không hữu hảo thái độ, hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu, hiển nhiên là đem sứ đoàn hành vi coi làm ác khách tới cửa. Đối với sứ đoàn thành viên tới nói, đây là một loại nhục nhã, đối với tự thân tôn quý thân phận dẫm đạp. Sớm định ra khống chế kế hoạch, cũng bởi vậy đã chịu cản trở. Này giúp đáng chết hỗn đản, ta nếu là cầm quyền lúc sau, tuyệt đối sẽ làm bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Sứ đoàn giữa một người, thân xuyên màu bạc trường bào, trên mặt có sáng lên vẻ sáng. Vẻ mặt của hắn vặn mèo, hung tợn tức giận mắng, trong lòng tràn ngập bất mãn. Làm không ánh sáng bá tước thân tộc, kỳ ma cũng không có chính mình lãnh địa, chỉ là một cái hữu danh vô thật nam tước. Loại này chỉ có chức xung, lại không có lãnh địa quý tộc. Ở bên trong tộc bộ kỳ thật có không ít. Bọn họ phần lớn là quý tộc lúc sau, lợi dụng gia tộc cung cấp tiện lợi, có thể càng dễ dàng đạt được công hơn tước vị. Thông qua tiền tài mua sắm tước vị, chỉ là nghe tới rất tiềm hay, lại căn bản không có cái gì thực quyền. chỉ có đang ở chính mình lãnh địa mới có thể đủ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu không cũng không so bình thường nguyên tộc cao quý. Tiêu tiền mua sắm tước vị, không chỉ có là vì hư vinh, còn bởi vì có rất nhiều chỗ tốt đều cùng tước vị tương ngóc nối. Nếu mô đầy đất lĩnh chủ thiếu hụt, bọn họ cơ hội liền sẽ tiến đến, có được đạt được quyền kế thừa tư cách. Lãnh địa nếu là từ người ngoài kế thừa, liền thiết yếu giao nộp cực cao thuế di sản, nếu lãnh địa dự trữ tài nguyên không nhiều lắm, rất có thể hoàn lại rất dài một đoạn thời gian. Nhưng mặc dù là như thế, cũng như cũng là lời to. Chỉ cần nghe này ngôn ngữ, liền biết Kỳ Ma Nam tức tâm tư, muốn đạt được này phiến lãnh địa quyền kế thừa. Dựa theo huyên tộc quy định, giống loại này lãnh địa kế thừa, xác thật có trước sau trình tự. Thân tộc xác thật ưu tiên, nhưng nếu là có người ngoài cạnh tranh, hơn nữa cũng đủ ưu tú khi, huyên tộc tổ địa cũng sẽ toàn lực duy trì. Không ánh sáng sứ đoàn lúc này đây đã đến, xác thật có cướp đoạt địa bàn tính toán, muốn cho người một nhà trở thành tân lĩnh chủ. Cho nên từ lúc bắt đầu, sứ đoàn liền tính toán lấy thế áp người, thừa dịp lãnh địa rắn mất đầu, mạnh mẽ đạt được lĩnh chủ quyền hạn. Mặc dù là gặp áp lực, cũng có thể đủ nhẹ nhàng hóa giải. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Hạo Kỳ tử tức này đó con dân, xa so trong tưởng tượng còn muốn khó chơi. Tuy rằng sứ đoàn thành viên xấu hổ buồn bực, lại cũng không dám quá mức làm cản, rốt cuộc nơi này là người khác địa bàn. Nếu là đem sự tình náo cương, cuối cùng có hại chỉ có thể là chính bọn họ. Cần thiết nếu muốn biện pháp, không thể còn như vậy chờ đợi, kéo dài thời gian càng lâu càng phiền toái. Một người sứ đoàn thành viên mở miệng, ngữ khí ngưng trọng nói: "Không bằng lấy nghị sự danh nghĩa, triệu tập chủ yếu nhân vật triệu tập, nhân cơ hội đưa bọn họ toàn bộ trấn áp. Sau đó bằng nhanh tốc độ, cướp lấy lãnh địa quyền hạn, đến lúc đó quyền to nơi tay, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy." Nóng lòng đoạt quyền Kỳ Ma Nam Tước, hai mắt tỏa ánh sáng nói: "Chỉ cần hành động thành công, ta bước lên lĩnh chủ chi vị, tất nhiên sẽ cho dư chư vị phong phú hồi báo." Vì có thể lên làm lĩnh chủ, Kỳ Ma Nam Tước không tiếc hứa lấy lãi nặng, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, sứ đoàn thành viên đều đang chờ mưu đồ chỗ tốt. Không có đủ ích lợi, bọn họ không có khả năng đem hết toàn lực. Vẫn luôn trầm mặc sứ đoàn thành viên, giờ phút này rốt cuộc có phản ứng, đồng thời nhìn về phía hứa hẹn Kỳ Ma Nam Tước. Dự tận âm lãnh trên mặt, cũng có vẻ tươi cười hiện lên. Kỳ Ma Nam Tước cấp ra hứa hẹn, còn không đủ để làm mọi người tin phục, cần thiết muốn minh xác có khả năng được đến chỗ tốt. Nếu không đối phương thành công như nguyện, rồi lại cố ý ở thủ lao mặt trên suy giảm, đến lúc đó có hại chẳng phải là chính mình. Sứ đoàn thành viên có kẻ mặc cả, được đến vừa lòng thù lao. Kỳ Ma Nam Tước gương mặt vặn mẹo, vừa rồi ngắn ngủn thời gian, hắn liền trả giá tương đối lớn đại giới. Không đáp ứng còn không được, nếu không đối phương liền sẽ không xuất lực. Tuy rằng hứa hẹn chỗ tốt, hiện tại vẫn cứ không thuộc về chính mình, Kỳ Ma Nam Tước lại như cũ cảm giác thì đau. Bất quá có xa mới có đến, chỉ cần có thể trở thành lĩnh chủ, tổn thất hết thể sớm hay muộn có thể thu hồi. Nghĩ đến trở thành lĩnh chủ lúc sau, có khả năng đạt được phong phú ích lợi, Kỳ Ma Nam Tước liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Sứ đoàn chủ động gửi đi tin tức, mời lãnh địa cao tầng tụ hội thương thảo. Loại này đàm phán thực bình thường, trước đây cũng từng có vài lần, đề cập đến quyền lực thay đổi cùng ích lợi trao đổi, tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Mời phát ra đồng thời, sứ đoàn thành viên cũng tại tiến hành chuẩn bị, bảo đảm hành động sẽ không thất bại. Thân là sứ đoàn thành viên, tự thân thực lực khẳng định bất phàm, đều từng tiếp thu quá cao cấp thân hình cải tạo. Không chỉ có thể hiệu suất cao lợi dụng ám có thể, còn mang theo cường đại trang bị, có thể hữu hiệu trấn áp cùng diệt sát địch nhân. Trừ bỏ tự thân thực lực cường hãn, bọn họ còn mang theo cải tạo tu sĩ, thậm chí còn có hai gã thần linh con rối. Như thế cường đại thực lực, đủ để bảo đảm tự thân an toàn, xuất kỳ bất ý trấn áp địch nhân. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, lãnh địa cao tầng nguyên tộc liền lục tục tiến đến, phần lớn đều là một bộ lạnh nhạt tư thái. Đối với sứ đoàn thành viên, bọn họ không ôm bất luận cái gì hảo cảm, hận không thể lập tức đem đối phương đuổi xa. Chính là tổ địa mệnh lệnh, bọn họ đồng dạng không dám cãi lời, chỉ có thể cứ như vậy đồn đẩy kéo dài. Liên tính là nháo đến cuối cùng, lãnh địa trung quy vẫn là muốn đổi chủ, chính mình cũng cần thiết phải được đến cũng đủ chỗ tốt mới được. Tuy rằng nói lĩnh chủ gặp nạn, rất có thể dẫn phát lãnh địa rung chuyển, nhưng đồng dạng cũng là khó được cơ hội. Nếu là có thể nắm chắc được, liền tính không thể một bước lên trời, lại cũng có thể đủ được đến cũng đủ nhiều chỗ tốt. Cụ thể như thế nào thao tác, còn muốn bằng tự thân bản lĩnh, mặc dù là tay cầm một phen hào bài, đồng dạng cũng có khả năng bị người đánh thua. Mục tiêu nhân vật kể hết trình diện, Kỳ Ma Nam Tước cũng càng thêm hưng phấn, hắn vĩ đại mộng tưởng sắp thực hiện. Chỉ cần trở thành lãnh địa chi chủ, hắn nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh, sau đó không ngừng tăng lên tự thân cấp bậc. Sớm hay muộn có như vậy một ngày, bá tước cũng sẽ bị hắn đạp lên dưới chân, trở thành nguyên tộc có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Chính mình kế hoạch vĩ đại bá nghiệp, liền đem từ hôm nay bắt đầu, bất luận cái gì ngăn trở chính mình chướng ngại, đều sẽ bị một chân hung hăng đá văng ra. Nghe tin mà đến nguyên tộc con dân, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, xa xa vượt qua thông chi số lượng. Kỳ Ma Nam Tước có chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, biết đây là tin tức bị người cố ý tiết lộ đi ra ngoài. Bọn họ mang càng nhiều người tới, chính là vì tạo thành áp lực tâm lý, như vậy là có thể đủ ở tại đàm phán đạt được ưu thế. Ngu xuẩn. Kỳ Ma Nam Tước âm thầm cười lạnh, mặc kệ là ít người người nhiều, cuối cùng đều khó thoát bị trấn áp kết cục. Nếu là có thể một lưới bắt hết, kế tiếp hành động tất nhiên càng thêm nhẹ nhàng, bởi vì sẽ không lại có người ngăn trở chính mình. Chư vị, hôm nay mời các ngươi đã đến, chính là hạ đạt tối hậu thư. Kỳ Ma Nam Tước mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia đắc ý. Từ giờ trở đi, các ngươi cần thiết muốn giao ra lãnh địa quyền khống chế, nếu không hết thể tự gánh lấy hậu quả. Nói ra những lời này sau, Kỳ Ma Nam Tước nhìn về phía chúng quanh nguyên tộc nhân, muốn xem bọn họ có gì phản ứng. Há Liêu đúng lúc này, một tiếng vang lớn truyền đến. Rất nhiều Trầm Mặc Uyên tộc nhân đột nhiên phát động công kích, mục tiêu tỏa định sứ đoàn thành viên. Bọn họ hành động quả quyết, ra tay sắc bén hung ác, hoàn toàn là chí mạng sát chiêu. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm Kỳ Ma Nam tức khiếp sợ vô cùng, trong lòng dâng lên nồng đậm khủng hoảng. Dừng tay, các ngươi đều điên rồi sao? Uyên tộc cấm giết hại lẫn nhau, một khi bị phát hiện liền sẽ gặp nghiêm trị, thảm thiết đại giới căn bản làm người khó có thể thừa nhận. Bởi vì kiêng kỵ Uyên tộc quy tắc, mới làm sứ đoàn lựa chọn trấn áp, tránh cho trêu chọc một thân phiền toái. Chính là trước mắt này đàn Uyên tộc nhân, lại là thật sự không lưu tình chút nào, rõ ràng chính là muốn chí bọn họ vào chỗ chết. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4340 đánh chết cầm quyền. Biến cố phát sinh cực nhanh, hoàn toàn chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bất quá giây lát chi gian, một người sứ đoàn thành viên đã bị cường sát, căn bản không có cơ hội phản kích. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, liền tạc nước trở thành bay khối, canh hôi huyết nhục đầy trời bay múa. Các ngươi này đó kẻ điên, rốt cuộc đang làm cái gì? Kỳ Ma Nam tức hoảng sợ gào giống, trong lòng phẫn nộ dị thường, Hạo Kỳ lãnh địa này đó con dân, chẳng lẽ là bị ma quỷ ám ảnh? Diệt sát cùng tộc con dân, vốn là không thể tha thứ, tập kích sứ đoàn thành viên tội thêm nhất đẳng. Như vậy điên cuồng hành vi, đó là trăm chết cũng khó chuộc này tội. Biết rõ Uyên tộc quy tắc khắc nghiệt, lại vẫn như cũ kiên trì làm như vậy, này nhất bang giá hỏa rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Kinh giận Kỳ Ma Nam tước, căn bản là không có quá nhiều thời giờ tự hỏi, thực mau hắn cũng bị công kích. Có vài tên Uyên tộc con dân, phảng phất sói đói giống nhau, hướng tới hắn hung hăng đánh tới. Bọn họ cầm trong tay ám có thể vũ khí, không ngừng điên cuồng bắn phá, còn có nhân thủ cầm cổ quái vũ khí lạnh, hướng tới Kỳ Ma Nam tước hung hăng bổ tới. Nếu là ở ngày thường, tao ngộ loại này vũ khí lạnh công kích, Kỳ Ma Nam tước chỉ biết cười lạnh một tiếng. Loại này cấp thấp công kích, lại sao có thể sẽ đối chính mình tạo thành thương tổn? Chính là tại đây một khắc, hắn lại cảm thấy sợ hãi dị thường, tử vong dự cảm làm hắn cả người run rẩy. Địch nhân vũ khí, rõ ràng có vấn đề lớn, thật sự có thể muốn mạng người. Không, các ngươi không thể giết ta. Kỳ Ma tử tức tê gào, muốn triệu hoán con rối thần linh hộ vệ, đây là hắn dùng để giữ được tánh mạng át chủ bài. Cùng với một tiếng gào giống, đặt với cư trú mà ở ngoài con rối thần linh, nhận được đến từ chủ nhân triệu hoán. Bọn họ ý đồ tiến vào cứu chủ, lại bị phòng vệ giả ngăn chặn. Người thủ vệ cũng là con rối thần linh. Đương có người không trải qua cho phép mạnh mẽ xâm nhập khi, bọn họ liền sẽ tự động chặn lại chân áp. Có người thủ vệ chặn lại, hai gã con rối thần linh căn bản vô pháp tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng cường công. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Kỳ Ma Nam tức bi vẫn muốn chết, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ tao ngộ cùng tộc cám sát. Nếu là sớm biết như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không tiến vào nơi đây, cũng sẽ không mưu đồ lĩnh chủ quyền hạn. Bất quá giây lát chi gian, tử vong liền buông xuống đỉnh đầu. Giờ khắc này Kỳ Ma Nam tức kích hoạt rồi trong tay toàn bộ át chủ bài, chỉ hy vọng có thể kéo dài một đoạn thời gian, chờ đến đồng bạn thoát khỏi nguy cơ là có thể đủ ra tay cứu viện chính mình. Chính là thẳng đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không có thể chờ đến đồng bạn cứu viện, một người Uyên tộc nhân đầy mặt dữ tợn đem hắn đầu bổ xuống. Đầu rơi xuống đất một khắc, Kỳ Ma Nam tức trong lòng chỉ có hối hận. Liên ở hắn bi ai cho rằng chính mình sinh mệnh sắp chung kết khi, đột nhiên có người lấy ra duy sinh hộp, nhắc tới hắn đầu, trực tiếp tắt đi vào. Loại này hộp công năng rất mạnh, cho dù là rất đầu, cũng có thể đủ ở bên trong tiếp tục sinh tồn. Mỗi một người Uyên tộc trong tay đều sẽ mang theo cùng loại công cụ, có thể ở nguy cấp thời khắc cứu người. Nếu thân thể đã phế bỏ, liền sẽ quyết đoán chặt bỏ đầu, để vào loại này cứu sống thiết bị bảo tồn. Chờ đến thoát khỏi nguy hiểm, tùy thời có thể tái tạo thân thể. Nguyên lai, bọn họ vẫn là tâm tồn cố kỵ. Kỳ Ma Nam tức nghĩ như vậy, đầu bị tẩm nhập dung dịch, dây tiếp theo lại bị tùy tay ném đến trên mặt đất. Đầu ngâm mình ở vật chứa, lại không ảnh hưởng Kỳ Ma Nam tức quan chiến, hắn rõ ràng nhìn đến sứ đoàn thành viên bị đánh bại, sau đó cùng hắn giống nhau đều bị chém rất đầu. Dã tâm bừng bừng sứ đoàn, cũng không có đạt thành mong muốn mục đích. Cứ như vậy bị trực tiếp đoàn diệt. Vô đầu thi thể ngã trên mặt đất, đầu bị cất vào vật chứa chung, chỉ có thể trừng mắt khắp nơi quan vọng. Như vậy một phen cảnh tượng, nhìn buồn cười mà lại có thể bi. Chiến đấu đạt được thắng lợi, một đoàn Uyên tộc phát ra hoan hô, trong đó còn trộn lẫn một ít mê mang gương mặt. Bọn họ thật sự không hiểu được, vì sao sẽ phát sinh chiến đấu, còn muốn đem sứ đoàn thành viên đánh chết. Tuy nói không có hoàn toàn giết chết, nhưng là sự tình tính chất như cũng nghiêm trọng, không ánh sáng lãnh địa tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Giống như vậy đại sự động, trước đây tất nhiên sẽ có mưu hoa, bọn họ lại không có thu được tin tức. Tuy rằng đấy lòng kinh giận bất an, lại cố tình không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu là dám nhảy ra nghi ngờ, tất nhiên sẽ lọt vào công kích, lưu lạc đến cùng sứ đoàn thành viên giống nhau kết cục. Này giúp đáng sợ kẻ điên, tuyệt đối có thể làm ra như vậy sự tình. Vẫn là trước bảo trì địa thấp, tiểu tâm nghiêm túc quan sát, sau đó lại làm ra quyết đoán cũng không muộn. Hội đàm hiện trường một mảnh an tĩnh, không khí có vẻ có chút xấu hổ, mê mang giả không biết như thế nào cùng phản loạn giả ở chung. Trầm mặc mười mấy tức, có người xoay người rời đi, không nghĩ lại tiếp tục dừng lại. Sự tình đã phát sinh, sớm hay muộn đều yêu cầu giải quyết. Tham dự giả cũng tất nhiên gặp nghiêm trị. Đây là một cái khủng bố lốc xoáy, cần thiết phải nhanh một chút thoát đi, bị liên lụy đi vào rất có thể sẽ tan xương nát thịt. Bọn họ hiện tại đau đầu dị thường, chỉ nghĩ ly công kích giả càng xa càng tốt. Mặt khác Uyên tộc thấy thế, cũng đều sôi nổi rút lui hiện trường, đáy lòng đồng dạng phân loạn như ma. Kế tiếp thời gian, tất nhiên sẽ có một hồi gió lốc tiến đến, không ánh sáng ba tước trả thù tùy thời sẽ buông xuống. Không quá bao lâu thời gian, sứ đoàn nơi dừng chân cũng chỉ dư lại thế thân con rối, còn có một ít bị lôi cuốn nguyên tộc. Bọn họ đối sứ đoàn cực độ bất mãn, lại không có động thủ tính toán, mà là bị mơ màng hồ đồ liên lụy tiến vào. Hiện giờ sự tình phát sinh, muốn lui lại đã không kịp, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục dừng lại, muốn biết kế tiếp nên làm gì quyết nghị. Nếu thượng tặc thuyền, vậy chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, nếu không đại gia cùng nhau chơi xong. Đường Chấn khống chế nguyên tộc nhân, tự nhiên trở thành người tâm phúc, từng đạo ánh mắt hướng hắn nhìn lại, muốn biết kế tiếp nên như thế nào thao tác. Hiện tại phải làm sự tình, chính là lập tức phong tỏa tin tức, bảo đảm chuyện này sẽ không truyền lại đi ra ngoài. Có ai phụ trách thông tin hệ thống, còn thỉnh lập tức phát huy tác dụng, nếu là yêu cầu trợ giúp, cũng có thể lập tức xin. Nghe được Đường Chấn an bài, lập tức có hai gã huyên tộc đứng ra, tỏ vẻ chính mình phụ trách thông tin hệ thống. Chỉ là chỉ dựa vào hai người chi lực, vô pháp hoàn toàn phong tỏa tin tức, còn cần có người cung cấp trợ giúp. Lại có vài tên huyên tộc chạm ra, tỏ vẻ nguyện ý phối hợp hành động, được đến Đường Chấn cho phép lúc sau, bằng mau tốc độ nhằm phía khống chế khu. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là chế phục hai gã thần linh con rối, phụ trách phòng ngự hệ thống cùng tộc, còn thỉnh hiện tại liền triển khai hành động. Nếu yêu cầu trợ giúp, cũng có thể trực tiếp mở miệng, nếu có người cản trở, có thể trực tiếp triển khai công kích. Đây là chúng ta địa bàn, hết thảy đều từ chúng ta định đoạt, tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay. Nghe được Đường Chấn an bài, lại có vài tên nguyên tộc đứng dậy, bằng mau tốc độ đi trước khống chế khu. Bị cuốn tiến vào nguyên tộc nhân, giờ khắc này tâm tình phức tạp, nhưng không ai nhảy ra phản đối. Bọn họ cần thiết thừa nhận, Đường Chấn an bài rất có đạo lý, chỉ có phong tỏa trụ tin tức, mới có thời gian tìm kiếm thích đáng xử lý phương pháp. Đem hai gã thần linh con rối chế phục, mới có thể tránh cho tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Bọn họ chỉ là muốn biết, Đường Chấn làm chủ nhu giả, kế tiếp lại sẽ như thế nào làm. Là dựa theo bình thường trình tự, tiếp thu nguyên tộc tổ địa thẩm tra, vẫn là lợi dụng cơ hội như vậy, mạnh mẽ cướp lấy Hạo Kỳ lãnh địa quyền hạn. Người trước đảo còn hào thuyết, nhưng nếu đổi thành người sau, tình huống liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Hạo Kỳ tử tức sinh tử chưa biết, ý đồ đoạt quyền giả lại sôi nổi xông ra, hỗn loạn tất nhiên sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Vô luận ai ngờ đoạt quyền, đều tất nhiên sẽ gặp thật lớn lực cản, tranh đấu chém giết cũng tuyệt đối không thể tránh né. Này đó lo lắng sốt ruột liên tục, cũng không biết sự thật chân tướng, nếu không tất nhiên sẽ tuyệt vọng dị thường. Trước mắt ra lệnh giả, còn có tham dự chiến tranh tuyệt đại bộ phận tộc nhân, kỳ thật đều đã trở thành bị thay đổi con rối. Theo thời gian trôi đi, loại tình huống này sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, Hạo Kỳ lãnh địa liền sẽ bị lặng yên thay máu. Đến lúc đó không cần việc binh đao, là có thể đủ nhẹ nhàng đạt được lãnh địa khống chế quyền. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4341 xu thế tất yếu. Không ánh sáng lãnh địa sứ đoàn đã đến, cấp Đường Chấn mang đến một ít phiền toái, làm hắn nguyên bản kế hoạch đã chịu một ít ảnh hưởng. Cũng may Đường Chấn hành sự quả quyết, căn bản không cho đối phương đắc thế cơ hội, không hề dấu hiệu phát động công kích. Sứ đoàn thành viên thực lực không yếu, chính là đối mặt thình lình xảy ra đả kích, cuối cùng cũng chỉ có thể tao ngộ thảm bại kết cục. Bị đánh bại sứ đoàn thành viên đều bị trực tiếp chém rứt đầu, đặt với duy sinh vật chứa chung. Trông chất ở bên nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ có thể tùy ý vận mệnh an bài. Sinh tử từ người khống, nửa điểm không tự do. Sứ đoàn bị thành công tiêu diệt, miễn đi một lần nguy cơ, chính là lớn hơn nữa nguy cơ sắp đã đến. Nguyên bản còn tính ổn định thế cục, hiện giờ đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Hạo Kỳ lãnh địa nguyên tộc con dân cần thiết phải làm ra quyết đoán, nên như thế nào ứng đối chuyện này? Là vẫn luôn bảo trì trung lập, vẫn là đến cậy nhờ trong đó một phương. Tuyệt đại đa số nguyên tộc con dân đều sẽ lựa chọn đứng ngoài cuộc, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào không ánh sáng lãnh địa cùng tổ địa chế tài. Sứ đoàn hành vi xác thật quá mức, lại cũng không thể đem này đánh chết, như vậy cách làm đã xúc phạm quy tắc. Mặc kệ ra sao duyên cớ, đều không tránh được đã chịu trừng phạt. Biết rõ cuối cùng kết quả, tự nhiên muốn rời xa thị phi, miễn cho bị liên lụy chịu khổ. Như thế nào lăn lộn đều cùng chính mình không quan hệ, tóm lại muốn đẩy thân sự ngoại, như vậy mới có thể đủ bo giữ mình. Đây là nguyên tộc tính cách, tham lam rồi lại yếu đuối, đụng tới ngoài ý muốn sự kiện khi, đứng ngoài cuộc là nhất phổ biến lựa chọn. Bọn họ như là một đám người xem, nhìn trên đài xuất sắc biểu diễn, chờ đợi cao trào cùng kết cục tiến đến. Như vậy quỷ dị thế cục, đối với Đường Chấn càng thêm có lợi, hắn có thể buông tay đi làm sự tình các loại, không cần lo lắng có người từ giữa làm khó dễ. Liên tính là ngẫu nhiên tao ngộ lực cản, chỉ cần thoáng sử dụng một ít thủ đoạn, liền có thể thuận lợi giải quyết. Tự cho là thông minh ra hỏa, nhìn như đứng ngoài cuộc, trên thực tế đã sớm đã rơi vào cục chung. Giống như là một đám chết đối người, trước đây gần ngập đến cổ, hiện tại lại sắp phong bế miệng mũi, khoảng cách chìm vòng cũng kém không xa. Dãy rùa còn có một đường sinh cơ, không dãy rùa nói sớm hay muộn sẽ chết. Bọn họ từ lúc bắt đầu thời điểm, liền không có ý thức được sự tình tính nguy hiểm, không biết trận này biến cố tuyệt phi nội đấu, mà là một lần chân chính ngoại địch xâm lấn. Vô luận kế hoạch thành công thất bại, bọn họ đều chú định sẽ không có kết cục tốt, cũng tuyệt đối không có khả năng đứng ngoài cuộc. Toàn bộ lãnh địa bên trong, không khí trở nên chưa từng có khẩn trương, càng ngày càng nhiều huyền tộc buông trong tay công tác, lặng lặng quan vọng tình thế phát triển. Hiện tại loại tình huống này, xác thật không thích hợp tiếp tục công tác, làm càng nhiều khả năng liền sẽ càng lộ nhiều sai sót. Còn không bằng tĩnh tâm chờ đợi, chờ đến hết thể trở về quỹ đạo. Kết quả đúng lúc này, trò chơi thế giới lại truyền đến kinh người tin tức, kế hải tặc vương bảo tàng lúc sau, lại có một tòa thượng cổ hoàng lăng bị phát hiện. Trải qua quá một hồi động đất cùng mưa to, hoàng lăng bí đạo bị lũ bất ngờ giải khai, vô số tài bảo hiện lộ ra tới. Nay còn gần chỉ là bên ngoài, bên trong bảo tàng tất nhiên càng nhiều. Căn cứ sách sử ghi lại, vị đế vương này đã từng thống nhất thiên hạ, tụ lại chồng chất như núi kinh thiên tài phú. Sau có phá núi vì mộ, xây dựng khổng lồ địa cung, chế tạo một chi ngầm vương giả quân đoàn. Vô số kẻ tài phú bị xe ngựa quần quật không ngừng vận nhập mộ trung, trước sau tổng cộng 3 tháng thời gian. Tên này đế vương sau khi chết, liền lau sạch sở hữu tin tức, không cho người ngoài biết được chính mình lăng mộ vị trí. Lại không nghĩ rằng nhiều năm lúc sau, một hồi động đất bùng nổ, đem lăng mộ bại lộ tại thế nhân trước mặt. Quả nhiên là cùng cực nhân lực, cũng vô pháp đối kháng thiên địa chi uy, nhân gian đế vương ở thiên địa trước mặt, bất quá là một con hèn mọn con kiến. Như vậy một phần kinh thiên bảo tàng, tự nhiên hấp dẫn uyên tộc ánh mắt, gợi lên trong lòng tham lam dục vọng. Mặc cho ai được đến này một bút bảo tàng, hoặc là từ giữa phân một ly canh, phòng trừng đều sẽ mừng rỡ từ trong ngậm cười tỉnh. Vừa lúc gặp lãnh địa bên trong xảy ra chuyện, rất nhiều bộ môn đình chỉ vận chuyển, hành nghề uyên tộc cũng ở vào nghỉ phép trạng thái. Tiến vào trò chơi thế giới, tự nhiên trở thành tốt nhất lựa chọn. Ngắn ngủn thời gian, liền có thượng vạn danh uyên tộc người chơi, lần lượt buông xuống đến số 7 trò chơi thế giới. Không hẹn mà cùng chạy về phía Hoàng Lăng, muốn tham dự trận này đoạt bảo chém giết. Bọn họ cũng không biết, ở âm trầm Hoàng Lăng bên trong, Đường Chấn sớm đã chờ đợi lâu này. Hắn lợi dụng thần chi căn nguyên, lại lần nữa giắc nói dối như cuội, chống giống chế tạo ra một tòa siêu cấp bảo tàng. Tựa như Hải Tặc Vương bảo tàng giống nhau, nguyên bản căn bản không tồn tại, chính là lại ở Đường Chấn thao tác hạ, bị mọi người ngạnh sinh sinh não bổ ra tới. Nay một tòa Hoàng Lăng cũng là như thế, có rất nhiều hy thế chất bảo, đều là bị nghe nói giả không ngừng não bổ ra tới. Đương nghe đồn thịnh hành thời điểm, nếu là có người ở Hoàng Lăng bên trong, liền sẽ nhìn đến một phen kinh người kỳ cảnh. Mơ ảo mờ mịt sương mù chung, không ngừng ngưng tụ đủ loại bảo vật hình dáng, hơn nữa chậm rãi hóa thành thật thể. Mỗi loại cụ hiện vật phẩm đều là kim châu báu ngọc, hoặc là đủ loại hy thế kỳ chân. Chúng nó đều là ý niệm sinh thành, chỉ cần mọi người suy nghĩ, ý niệm cũng đủ mãnh liệt, tài bảo liền tất nhiên ở thần chi căn nguyên ảnh hưởng hạ năng hình. Đương này đó bảo vật hiện thế khi, có người liền sẽ kinh ngạc phát hiện, mô kiện bảo vật cùng chính mình suy nghĩ giống nhau như lúc. Có bảo tàng làm mồi dụ, Đường Chấn có thể ôm cây đợi thỏ mà tiến hành đi săn, lợi dụng Hoàng Lăng phức tạp vô cùng bí đạo cơ quan, hắn có thể không ngừng phục kích cùng thay đổi huyền tộc người chơi. Dựa theo Đường Chấn tính ra, chỉ cần thời gian rất ngắn, hắn là có thể đủ thay đổi ngàn danh trở lên huyền tộc người chơi. Cái này con số cũng không tính thiếu, nếu là tụ tập lên, hoàn toàn có thể đạt được Hạo Kỳ lãnh địa quyền khống chế. Có quyền khống chế lúc sau, liền có thể đối kháng trừng phạt thẩm tra, sau đó tính chờ lâu thành đại quân buông xuống. Hiện giờ hoàn cảnh còn không cho phép Đường Chấn dựng truyền tống trận, nếu không tất nhiên sẽ bị huyền tộc phát hiện cũng công kích. Liên tính là dựng hoàn thành, dựa vào vết rách lãnh địa thực lực, sợ là cũng rất khó trường kỳ thủ vững. Trừ phi là khống chế toàn bộ lãnh địa, có được tuyệt đối khống chế quyền, ngay sau đó lại làm lâu thành tu sĩ buông xuống. Cường cường liên hợp dưới, liên tính là huyền tộc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản không có đánh chiếm thu phục năng lực. Mặc dù là thật sự phát sinh chiến tranh, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi, có cực đại nắm chắc làm đối phương có đến mà không có về. Đương nhiên hết thảy tiền đề là muốn khống chế toàn bộ lãnh địa. Ôm như vậy tâm tư, Đường Chấn lúc này mới hai bút cùng vẽ, một phương diện ở lãnh địa bên trong tích cực hành động, đồng thời lại ở trò chơi thế giới giữa thiết hạ bấy giờ. Mỗi bắt giữ một người liên tộc, đều sẽ nhanh chóng hoàn thành thay đổi, làm đối phương rời đi trò chơi thế giới tiến đến hỗ trợ. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn ở trong óc thần quốc, cũng ở bốn phía mà hóa giải liên tộc. Trước kia tài liệu nghiêm trọng kiên quyết, Đường Chấn làm thực nghiệm khi bó tay bó chân, hơi có vô ý tù binh liền sẽ bị dùng hết. Hiện tại lại không giống nhau, thực nghiệm tài liệu không ngừng đưa tới cửa, làm hắn có thể yên tâm lớn mật triển khai thí nghiệm. Trải qua một đoạn này thời gian nghiên cứu, thực nghiệm thể đã không còn giống quá khứ như vậy, hơi có vô ý liền sẽ nổ thành một đoàn thịt nát. Phần lớn sẽ lưu lại toàn thây, thậm chí còn có thể đủ giữ được tính mạng, chỉ là thoạt nhìn ngu si. Này thuyết minh Đường Chấn phá giải đã có rõ ràng tiến bộ, nhưng là khoảng cách thành công còn kém một đoạn này khoảng cách. Đường Chấn cũng không nóng nảy, hắn có thể chậm rãi nghiên cứu, dù sao thời gian phi thường đầy đủ. Chờ đến phá giải sau khi thành công, lại xâm lấn nguyên tộc địa bàn khi, liền không cần như thế phức tạp cố sức. Chỉ cần một ý niệm là có thể đủ thu hoạch mấu chốt tin tức. Thật có thể làm được điểm này, nguyên tộc uy hiếp tính liền sẽ thành lần hạ thấp, trở thành một con tùy thời có thể đâm thủng hồ giấy. Kỳ thật ở Đường Chấn xem ra, nguyên tộc cũng chỉ bất quá là cái con rối, là bị người lợi dụng một kiện công cụ. Chính mình chân chính đối thủ là vị kia sáng tạo phong ấn hạt, lại sáng tạo ra ám có thể thái cổ thần vương. Rõ ràng kinh tài tuyệt diễm, đứng ở tu hành giới đỉnh núi, lại cố tình lại cùng sở hữu người tu hành là địch. Nhìn như cường đại nguyên tộc, chỉ là đối phương một quả quân cờ, liền tính là có thể đem này đánh bại, cũng hoàn toàn không ý nghĩa đạt được cuối cùng thắng lợi. Bất quá nói trở về, nếu là liền nguyên tộc đều trị không được, lại có gì tư cách cùng chân chính đối thủ giao phong? Như vậy cường hãn đối thủ, làm Đường Chấn chiến ý dạt dào, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì toàn bộ tu hành giới, hắn đều không thể nhận thua lùi bước. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4342 không ánh sáng lãnh địa lại phái binh. Không ánh sáng lãnh địa thông tin bộ đột nhiên thu được một cái tin tức. Đi trước Hạo Kỳ tử tức lãnh địa sứ đoàn bị kẻ phản loạn tập kích, sở hữu thành viên đều bị chém đầu cầm tù. Kẻ phản loạn hành động nhanh chóng, đang ở thu hoạch lãnh địa quyền khống chế, tình huống hiện tại phi thường nguy hiểm. Tin tức công khai lúc sau, dẫn phát một trận ồ lên. Sao có thể? Mỗi một người nghe nói giả đều cảm giác không thể tưởng tượng, thậm chí cảm thấy phi thường hoang đường. Hạo Kỳ lãnh địa ra hỏa, rốt cuộc có bao nhiêu đại lá gan, cũng dám làm ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ cho rằng quy tắc không tồn tại, nguyên tộc giao nhỏ không giết người một nhà? Đây chính là 10 phần sai. Đối với xúc phạm quy tắc cùng tộc, nguyên tộc tổ địa sắt lên không chút nào nương tay. Có thể cấp tộc nhân tốt nhất phúc lợi, lại cũng cần thiết phải hồi báo tuyệt đối trung thành, tổ địa đối với phản đồ cùng người vi phạm đều là linh chịu đựng. Tại đây loại khắc nghiệt quy tắc hạ, Hạo Kỳ lãnh địa con dân dám tập sát thượng cấp sứ đoàn, quả thực chính là điên cuồng tới rồi cực điểm. Nhưng phàm là có điểm lý trí, đều sẽ không làm ra loại chuyện này. Cứ việc trong lòng không tin, chính là tình báo làm không được giả, sự kiện xác thật đã phát sinh. Làm sự kiện người bị hại, không ánh sáng lãnh địa lại nên làm gì phản ứng, có thể hay không phái quân đội khởi xướng chính phạt. Trừng phạt kẻ phản loạn, đồng thời thu hoạch quyền khống chế, làm không ánh sáng lãnh địa bản đồ lại lần nữa mở rộng. Không ánh sáng lãnh địa các con dân đều đang chờ đợi linh chủ quyết đoán, hơn nữa làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào, đều cần thiết phải có cái kết quả, kẻ phản loạn cũng cần thiết muốn đã chịu trừng phạt. Nếu không không ánh sáng lãnh địa thể diện, còn có uyên tộc quy tắc, đều sẽ lọt vào vô tình dẫm đạp. Chuyện này không thích hợp. Không ánh sáng ba tức nghe được tin tức, lập tức cảm thấy ra một tia dị thường. Hạo Kỳ tử tức bị bắt giữ, chụp lại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, lãnh địa đổi chủ là tất nhiên sự tình. Chúng ta muốn đoạt quyền, Hạo Kỳ lãnh địa cao tầng cũng là như thế, tranh đấu gay gắt là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng cho dù là mơ ước lĩnh chủ chi vị, cũng sẽ khống chế ở quy tắc cho phép phạm vi, tuyệt đối không dám dễ dàng vi phạm quy định cùng phản loạn. Nếu không liền tính là thành công, cũng tất nhiên sẽ tao ngộ nghiêm trị, trả giá cực kỳ thảm thiết đại giới. Hạo Kỳ tử tức lãnh hỗn đản, cũng dám tập sát sứ đoàn, hơn nữa phong tỏa tin tức, không ngừng giành phòng vệ tiến công quyền hạn. Bình thường nguyên tộc con dân tuyệt không sẽ làm ra loại chuyện này, cho nên ta có thể xác định, chuyện này tuyệt không đơn giản. Tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh chung, không ánh sáng ba tức lạnh giọng nói, cho người ta một loại nhìn rõ mọi việc trí tuệ cảm. Tại đây trong một mảnh hắc ám, còn có rất nhiều thân ảnh, đều là bá tức cấp dưới con dân. Đối với không ánh sáng bá tức phân tích, bọn họ đều cầm nhận đồng thái độ, chuyện này xác thật để lộ ra khác thường. Rốt cuộc ra sao duyên cớ, hiện tại còn vô pháp xác định. Mặc kệ chân tướng như thế nào, đều cần thiết muốn điều tra rõ ràng, nếu là đối liên tộc con dân tạo thành uy hiếp, tùy thời có thể khởi xướng quét sạch chiến tranh. Không ánh sáng ba tức hạ đạt mệnh lệnh, lại lần nữa phái một chi quân đoàn, thực lực so thượng một đợt sứ đoàn cường ra quá nhiều. Cụ bị xâm lấn thế giới năng lực, tùy thời có thể triển khai quân sự đả kích, đồng thời mang theo đại lượng hậu cần tiếp viện. Mang theo con rối thần linh 5 tên, cải tạo thần thú 20 đầu, còn có đại lượng ký sinh cải tạo tu sĩ, cùng với mặt khác phụ thuộc đầu nhập vào chiến đấu chủng tộc. Như thế cường hãn đội hình, đủ để công hãm cùng khống chế Hạo Kỳ tử tức lãnh. Thân là cao cấp quý tộc, không ánh sáng ba tức thực lực càng cường, thủ hạ càng là binh nhiều tướng mạnh. Càng đừng nói Hạo Kỳ tử tức xuất chinh, mang đi lãnh địa tinh nhuệ, dẫn tới lãnh địa sức chiến đấu nghiêm trọng bị hao tổn. Một khi mở ra chiến tranh, Hạo Kỳ tử tức lãnh căn bản đánh không lại không ánh sáng bá tức lãnh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bị công hám chiếm lĩnh là chuyện sớm hay muộn. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, không ánh sáng bá tức còn phái ra đặc sứ, âm thầm mang theo di động binh xảo, có thể thả xuống thượng trăm triệu tinh nhuệ binh chủng. Giống như vậy cao cấp chiến lực, chỉ là vì chiến trường cứu cấp, cũng không thể coi như chủ chiến binh lực. Đương hết thể chuẩn bị thỏa đáng, nguyên tộc đại quân lập tức xuất chinh, bị hắc ám bao phủ thuyền bay nhanh tiến lên, thẳng đến Hạo Kỳ tử tức lãnh vị trí chạy đi. Toàn bộ trong quá trình, chỉ thấy một đoàn hắc ám, căn bản nhìn không tới nội bộ đồ vật. Loại này đáng sợ hắc ám hoàn cảnh, là ám có thể đặc thù biến chủng, đối với người tu hành cực không hữu hảo, đối liên tộc có thể khởi đến kinh người tăng phúc. Đương chiến tranh bắt đầu thời điểm, bị cực hạn áp xúc hắc ám, liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ bành trướng bùng nổ. Như là có thật thể vật còn sống, cắn nuốt cùng bao phủ hết thể vật thể, làm đối địch mục tiêu thân rơi vào tuyệt cảnh giữa. Quá khứ chiến tranh thành tích, đủ để chứng minh loại này chiến thuật tinh diệu, nhẹ nhàng nghiền áp sở hữu đối thủ. Khác nhau là quá vãng năm tháng, nhằm vào đều là người tu hành cùng bình thường khoa học kỹ thuật văn minh, lúc này đây lại có thể là một hồi nội chiến. Bên trong chiến tranh vô luận thắng bại, đều không phải cái gì sáng rọi sự tình, nếu là có thể lựa chọn nói, quan chỉ huy tình nguyện không tiếp này hạng nhất bình định nhiệm vụ. Nhưng là quân mệnh khó trái, nếu là kẻ phản loạn thật sự tồn tại, trận này chiến tranh cũng không đánh không thể. Liên tính là cùng tộc tương tàn, trái với quy tắc quan niệm, cũng cần thiết muốn căng ra đầu đi làm. Hạm đội tiến lên trong quá trình, về Hạo Kỳ tử tức lãnh địa tin tức, cũng ở quần quần không ngừng đưa tới. Có người trộm để lộ bí mật, bán đứng kẻ phản loạn tin tức. Dựa theo đối phương cách nói, kẻ phản loạn đã phong bế thư từ qua lại hệ thống, đoạn tuyệt lãnh địa cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng là bọn họ trong tay có dự phòng thư từ qua lại hệ thống, có thể lặng yên không một tiếng động gửi đi tin tức. Nhưng là loại này mật báo hành vi, yêu cầu gánh vác cực đại nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng bị kẻ phản loạn phát hiện. Đối phương cung cấp tình báo, đem kẻ phản loạn danh sách đều liệt ra tới, hy vọng đến lúc đó có thể cho trọng điểm đả kích. Đồng thời còn tích cực tỏ thái độ, nếu là có yêu cầu khi, bọn họ cũng sẽ chủ động tham dự chiến tranh. Như thế tích cực hành vi, kỳ thật là vì đạt được công văn, hy vọng có thể được đến phong phú khen thưởng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là muốn lợi dụng hỗn loạn thế cục, cho chính mình giành cũng đủ chỗ tốt. Tuy rằng hành vi phi thường nguy hiểm, nhưng là hồi báo đồng dạng phong phú, nếu công văn tích lũy cũng đủ, thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành quý tộc. Nguyên tộc chủng quân khổng lồ, quý tộc tỷ lệ rất thấp, có được cực cao hàm kim lượng. Mỗi một người nguyên tộc con dân đều có được trở thành quý tộc chấp niệm, đây là thiên tính trung hư vinh lòng đang quay phá. Thân là ác niệm tập hợp thể, bọn họ đã hiểu được tuân thủ quy củ, đồng dạng cũng vô cùng tham lam cùng hư vinh. Lúc này đây phát sinh biến cố, đối với Hạo Kỳ tử tức lãnh nguyên tộc tới nói, tuyệt đối là cầu còn không được cơ hội tốt. Bọn họ ở trong tối đã sớm yên lặng làm chuẩn bị, kịp thời hội hợp đúng lúc liền sẽ nhảy ra, đều chuẩn bị bắt thượng một phen, do đó đổi lấy vinh hoa phú quý. Hiện giờ Hạo Kỳ tử tức lãnh nhìn như một mảnh an ổn trầm mặc, lại chẳng qua là một màn biểu hiện giả dối. Này nhất bang tâm tư phức tạp ra hỏa, lại sao có thể tình nguyện bình thường, càng không thể bỏ lỡ này khó được cơ hội. Nói vậy ở bọn họ trong lòng, đã sớm đã làm tốt lấy hay bỏ, đứng ở kẻ phản loạn mặt đối lập. Trừ phi đầu óc có bệnh, nếu không không có người sẽ xem trọng kẻ phản loạn, đều nhận định bọn họ nhất định thua. Ở biết rõ tất thắng dưới tình huống, ra tay hiệp trợ bình ổn phản loạn, chỗ tốt chẳng phải là giống như bạch nhặt giống nhau. Đương nhiên chuyện này sau lưng, đồng dạng giấu giếm chí mạng nguy hiểm, một khi kẻ phản loạn nổi điên, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành bị công kích đối tượng, lưu lạc đến cùng sứ đoàn tương đồng kết cục. Nói đến cũng là thú vị, kẻ phản loạn số lượng chỉ có lãnh địa cư dân 1/10, lại cố tình không có người liên hợp đem này trấn áp. Nói trắng ra là chính là khiết đảm, không có người dám với xuất đầu, miễn cho trở thành kẻ phản loạn đả kích đối tượng. Tương đương diện sát sứ giả đoàn đội, trái với nguyên tộc quy tắc, tất nhiên là tương đương điên cuồng ra hỏa. Ai dám cùng bọn họ đối nghịch, tất nhiên sẽ lọt vào điên cuồng công kích, lấy này tới giữ gìn tự thân quyền uy. Không ánh sáng lãnh địa quan chỉ huy, đem tình báo cẩn thận đọc một lần, hơn nữa tiến hành tinh tế phân tích. Tuy rằng tình báo thực kịp thời, nhưng là hắn cũng chưa chắc sẽ toàn tin, chỉ là dùng để coi như tham khảo mà thôi. Rốt cuộc ai cũng vô pháp bảo đảm, đây có phải là kẻ phản loạn quỷ kế, chỉ vì mê hoặc đối thủ mà tuyên bố giả dối tin tức. Không biết vì cái gì, quan chỉ huy trong lòng có một tia không ổn dự cảm. Lúc này đây hành động, rất có thể sẽ có biến cố phát sinh. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4343 hỗn loạn lãnh địa. Hạo Kỳ tử tức lãnh. Đột nhiên phát sinh biến cố, đối toàn bộ lãnh địa tạo thành thật lớn ảnh hưởng, dẫn tới rất nhiều công tác ở vào đỉnh trệ trạng thái. Làm lãnh địa trung tâm, phụ trách quản lý vô số sản nghiệp, liền giống như khống chế thân thể đại não giống nhau. Nếu đại não chết, thân thể liền sẽ lâm vào cứng đờ trạng thái, tuy rằng sẽ không tử vong, nhưng cũng sẽ dẫn tới rất nhiều sự tình vô pháp hoàn thành. Như vậy đặc thù thời kỳ, có một số việc căn bản không thể bình thường triển khai, nếu không liền sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Đình chỉ lãnh địa bình thường vận chuyển, chưa chắc là một kiện chuyện xấu, chờ đến hết thể gió êm sóng lặng lúc sau, lại một lần nữa khởi động cũng không muộn. Đối với kẻ phản loạn hành vi, lãnh địa con dân đều là thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại có các loại mưu hoa. Làm dục vọng kết hợp thể, uyên tộc nhân đụng tới loại tình huống này khi, lại sao có thể thờ ơ? Mỗi một chỗ khu vực, không ngừng có uyên tộc tụ tập, hành sự điệu thấp mà bí ẩn. Trống trải trong đại sảnh, tụ tập trăm tên lãnh địa cư dân, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ tụ tập ở chỗ này, là vì ứng đối ngoại ý muốn biến cố, thương thảo như thế nào ở nguy cơ trùng tự bảo vệ mình thu lợi. Cầm đầu một người uyên tộc, là Hạo Kỳ tử tức thân tộc, ở lãnh địa chúng có được rất cao chức vị. Dựa theo uyên tộc quy tắc, nếu một lần nữa lựa chọn người thừa kế, hắn có rất cao tỷ lệ được tuyển. Kẻ phản loạn xuất hiện, lại làm tỷ lệ trở nên xa vời, có cực đại khả năng quyền to không ở trong tay. Đúng là cái này duyên cớ, làm hắn cảm giác được vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem sở hữu kẻ phản loạn toàn bộ giết sạch. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, rồi lại không dám làm như vậy, ở tổ địa đối chuyện này định tính phía trước, nếu đối kẻ phản loạn phát động công kích, kia chính mình cũng sẽ xúc phạm quy tắc điều lệ. Chính là liền ở không lâu trước đây, hắn thu được một cái tin tức, cũng bởi vậy cảm thấy hưng phấn dị thường. Tổ địa có quyết đoán, không ánh sáng lãnh địa cũng phái quân đoàn, kẻ phản loạn thực mau liền sẽ gặp trừng phạt. Thu được tin tức lúc sau, hắn lập tức triệu tập phụ thuộc cùng trung trí hướng giả, tại đây một chỗ bí mật địa điểm tụ tập thương thảo. Ta vừa mới được đến tin tức, tổ địa đã hạ đạt mệnh lệnh, nhận định kẻ phản loạn hành vi tội không thể thứ, không cho phép bọn họ chịu tội, mỗi người có quyền đem này đánh chết. Trung quanh nguyên tộc nghe vậy, lập tức phát ra hưng phấn hoan hô. Ta liền biết, bọn họ khẳng định không chết tử tế được. Như vậy tốt nhất bất quá, tốt nhất đưa bọn họ thiên đao vạn quả, nếu không khó tiêu trong lòng chi hận. Đây chính là chuyện tốt, bất quá chẳng lẽ muốn từ chúng ta tới hoàn thành? Có con dân đầy mặt vui sướng, còn có nhân tâm hoài lo lắng. Kẻ phản loạn tương đương hung tàn, nếu là từ bọn họ ra tay đánh chết, rất có khả năng sẽ lọt vào nghiêm trọng thương vong. Tuy rằng thống hận kẻ phản loạn, lại cũng không ai nguyện ý gánh vác nguy hiểm, những cái đó kẻ phản loạn đều là chân chính kẻ điên. Không cần chúng ta ra tay, không ánh sáng lãnh địa đã phái ra sứ giả quân đoàn, một khi đến lãnh địa, liền sẽ đối kẻ phản loạn phát động tiến công. Tới rồi lúc ấy, chúng ta chỉ cần âm thầm phối hợp, đem kẻ phản loạn toàn bộ đánh chết liền có thể. Nghe được như vậy giải thích, mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là cứ như vậy, công văn liền cùng ta chờ vô duyên, không ánh sáng lãnh địa bình định lúc sau, tất nhiên sẽ mạnh mẽ tiếp nhận lãnh địa quyền khống chế. Tới rồi lúc ấy, này lĩnh chủ chi vị liền chú định cùng ta chờ vô duyên. Có người đưa ra vấn đề, tức khắc đưa tới một mảnh phụ họa, hiển nhiên cũng là có cùng loại lo lắng. Trận này hỗn loạn biến cố, đồng dạng là bọn họ cơ duyên, hiện giờ lại phải bị người trực tiếp cắt đoạn. Trong lòng càng muốn, càng là cảm giác được không cam lòng. Dù sao kết cục đã chú định, kẻ phản loạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không bằng chúng ta nhân cơ hội này, chủ động đối kẻ phản loạn khởi xướng công kích. Nếu là hành động thành công, liền có thể độc hưởng này một bút công lao, hơn nữa có càng cao tỷ lệ đạt được quyền kế thừa. Đưa ra kiến nghị cư dân, kỳ thật là chịu người sai xử, được lợi giả tự nhiên là tụ hội khởi xướng người. Nghe thấy cái này đề nghị, mọi người do dự lên, trong mắt lại thoáng hiện nóng lòng muốn thử. Sự thật xác thật như thế, nếu là có thể trước một bước bình định, tất nhiên có thể đạt được lớn nhất công lao. Bọn họ tụ tập tại đây, vốn dĩ liền tồn mạo hiểm tâm tư, muốn sấn loạn đạt được chỗ tốt. Hiện giờ có người gây xích mích, càng thêm nóng lòng muốn thử. Chủ mưu giả thấy vậy tình cảnh, vội vàng âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, nói trước tiên hành động chỗ tốt. Nguyên bản tâm tồn tham nghiệm, rồi lại do dự con dân, rốt cuộc âm thầm hạ quyết tâm. Làm không bác thượng một phen, lại như thế nào cầu được phú quý. Mắt thấy mọi người lấy định chủ ý, người khởi sướng trong lòng vui mừng, vội vàng thương thảo như thế nào hành động. Mọi người cũng đều tích cực tham dự, đưa ra các loại kiến nghị, bảo đảm hành động có thể đạt được thành công. Nhưng không ai phát hiện, một người tham dự giả trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Ở không ai chú ý thời điểm, hắn ném ra một viên viên cầu, sau đó lặng yên không một tiếng động thối lui đến bên cạnh. Liên ở chuẩn bị rời đi khi, bị cửa thủ vệ phát hiện. Ngươi muốn làm gì? Thủ vệ móc ra vũ khí, một bộ hung tợn biểu tình, trong ánh mắt mang theo hoài nghi cùng cảnh giác. Đưa các ngươi xuống địa ngục. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền có kịch liệt nổ mạnh truyền đến, nguyên bản hưng phấn thương thảo một đám lãnh địa con dân, trong khoảnh khắc bị tạc chia năm xẻ bảy. Khắp nơi đều là hài cốt, kêu thảm thiết tiếng kêu rên không dứt bên tai, người sống sót trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ cũng không từng nghĩ đến, thế nhưng sẽ ở mưu đồ bí mật khi lọt vào công kích, hiển nhiên là bên trong xuất hiện phản đồ. Còn không có triển khai hành động, đã bị phản đồ một đợt đoàn diệt, quả thực chính là buồn cười đến cực điểm. Nguy cơ chưa kết thúc, lại là một trận súng vang truyền đến, người sống sót không ngừng lọt vào kẻ phản loạn công kích. Người sống sót ý đồ phản kích, lại phát hiện chính mình cả người cứng đờ, ở quá ngắn thời gian nội liền mất đi hành động năng lực. Giống như vậy sự tình, qua đi chưa bao giờ từng có quá, kẻ phản loạn rõ ràng là sử dụng đặc thù vũ khí. Bị tập kích giả phát ra kêu rên, đầy mặt hoảng sợ tuyệt vọng, lại cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Chờ đến tiếng súng đình chỉ, đã lại không một người may mắn còn tồn tại. Lại qua một đoạn thời gian, mặt khác lãnh địa con dân đã đến, chỉ nhìn đến một mảnh thảm thiết cảnh tượng. Một đoạn này thời gian, lãnh địa loạn thành một đoàn. Đầu tiên là lĩnh chủ xảy ra chuyện, ngay sau đó sứ đoàn bị giết, làm lãnh địa con dân trở nên thấp thỏm lo âu. Hiện giờ lại có lãnh địa con dân tao ngộ đến tập trung giết chóc, quả thực chính là cản rỡ tới rồi cực điểm. Không hề nghi ngờ, đây là kẻ phản loạn việc làm. Đối phương thật là kiêu ngạo, thậm chí để lại một cái đánh dấu, dùng để cho thấy chính mình thân phận. Thấy hiện trường con dân, trong lòng kinh sợ mà sợ hãi. Bọn họ nguyên bản cho rằng đứng ngoài cuộc là có thể bảo đảm bình yên vô sự, hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Này nhất bang đáng sợ kẻ phản loạn, liên sứ đoàn thành viên đều dám giết chết, tự nhiên sẽ không để ý bình thường con dân thương vong. Càng đừng nói, trước mắt nhóm người này xui xẻo trứng, vốn dĩ liền không phải bình thường tụ tập. Tuy rằng không có một cái người sống, đối lần này tập kích nguyên nhân gây ra làm ra giải thích, nhưng là mọi người đều tâm như gương sáng. Tại đây loại đặc thù thời khắc, trộm tụ tập đến cùng nhau, rõ ràng chính là không có hảo ý. Có cực đại khả năng là muốn mưu đồ bí mật đối phó kẻ phản loạn, kết quả lại bị kẻ phản loạn phản sát. Nếu thật là như thế, lọt vào công kích cũng liền theo lý thường hẳn là, kẻ phản loạn tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này. Hiện giờ Hạo Kỳ tử tức lãnh, có rất nhiều người ôm cùng loại tâm tư, muốn nhân cơ hội kiếm lấy một bút công văn. Không ai xem trọng kẻ phản loạn, bọn họ nhất định phải bị diệt sát, nếu kết cục đã chú định, kia tự nhiên phải hảo hảo mưu hoa một phen. Theo thẩm phán ngày tới gần, cùng loại như vậy tụ tập nhất định không phải ít. Lúc này đây phát sinh tập kích, lại làm cho bọn họ đánh mất vốn có tâm tư, không dám lại tùy tiện tụ tập đến cùng nhau. Nếu là bị kẻ phản loạn biết được, rất có khả năng lại bị tận diệt rớt. Hiện giờ tình thế phức tạp, mặc cho ai cũng không rõ ràng lắm, chính mình bên người con dân có phải hay không kẻ phản loạn. Nếu là ở tụ hội thời điểm, trà trộn vào tới một người phản đồ, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4344 đường trấn Ngưu Hoa. Lãnh địa bên trong phát sinh sự tình, đường trấn ở trước tiên biết được. Cùng loại như vậy hành vi, thực phù hợp viên tộc các liệt tính cách, kịp thời sẽ bại ở trước mặt khi, nếu là bỏ lỡ mới kêu kỳ quái. Cái này đặc thù chủng tộc, nhất thích hợp đánh rắn dập đầu, tham gia một ít thuận gió trượng. Luôn là nghĩ đạt được chỗ tốt, rồi lại không dám gánh vác quá lớn nguy hiểm, trừ phi là có thể bảo đảm tất thắng, nếu không sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Hiển nhiên là trước đây hành động kinh động nguyên tộc cao tầng, nhằm vào Hạo Kỳ tử tức lãnh chiến tranh sắp bắt đầu. Này giúp ngu xuẩn đạt được giả dối tin tưởng, tự cho là có thể đạt được chỗ tốt, sau đó liền cùng nhau vứt bỏ tính mạng. Kẻ phản loạn phát động tập kích, đủ để đem rất nhiều gia hỏa dọa phá gan, ở trong khoảng thời gian ngắn không dám lại tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Càng là hiểu biết nguyên tộc, Đường Chấn liền càng là cảm thấy, đây là một đám may mắn thả vô đức nhà giàu mới nổi. Trời sinh cụ bị ưu thế, làm nguyên tộc đạt được bùng nổ thức phát triển, có được làm người hâm mộ cùng sợ hãi lực lượng. Phức tạp ác liệt thiên tính, lại chú định bọn họ phát triển hạn mức cao nhất. Đương đạt tới trình độ nhất định lúc sau, liền sẽ tiến vào tràn đầy trạng thái, sẽ không lại tiếp tục cất chứa tăng lên, lấy này tới tăng lên tự thân đẳng cấp, mà là trở thành đơn thuần thu hoạch cùng hủy diệt giả. Liền như thế trước suy nghĩ như vậy, chân chính đáng sợ chính là phía sau màn người thao tác, nguyên tộc chẳng qua là bị lựa chọn công cụ người. Xem thấu chân tướng Đường Chấn, có được cùng phía sau màn tồn tại đánh cờ tư cách, loại này thời điểm lại xem nguyên tộc, tâm thái cũng liền trở nên hoàn toàn bất động. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, tuy rằng nguyên tộc chỉ là công cụ, lại như cũng không cho phép coi khinh. Liên tính là đồng đầu con trẻ, kiềm giữ giết người vũ khí sắc bén, cũng có năng lực đem tráng hán săn giết. Sự thật chính là tốt nhất chứng minh, qua đi dài lâu năm tháng, không biết có bao nhiêu tráng hán bị săn giết. Bất quá hiện giờ Đường Chấn đã có được đối kháng nguyên tộc tư bản, không dùng được bao lâu thời gian, hắn liền sẽ từ con mồi chuyển biến trở thành săn giết giả. Duy nhất yêu cầu lo lắng sự tình, chính là nguyên tộc phát hiện chân tướng, không tiếc hết thể đại giới nhằm vào chính mình. Nguyên tộc thực lực cực cường, có thể cùng lâu thành thế giới gọi nhịp, nếu là đem hết toàn lực đối phó Đường Chấn, xác thật là một kiện thực đáng sợ sự tình. Càng đừng nói ở lâu thành thế giới, cùng với chư thiên vạn giới giữa đều có Đường Chấn địch nhân tồn tại. Hai bên nếu là cấu kết với nhau làm việc xấu, nhằm vào Đường Chấn khởi xướng tiến công, hắn tình cảnh tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Không chỉ là Đường Chấn bản tôn, hắn lãnh địa cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nếu đối phương hạ nhẫn tâm, thảm thiết tổn thất tất không thể miễn. Đương nhiên cái này trong quá trình, Hòn Đá Tảng Ngôi Cao sẽ không đứng nhìn bàn quan, khẳng định sẽ đem hết toàn lực cung cấp trợ giúp. Chân chính vấn đề ở chỗ, liền tính là có Hòn Đá Tảng Ngôi Cao cung cấp trợ giúp, lại có thể khởi đến bao lớn hiệu quả. Càng đừng nói ở chiến khu bên trong, đồng dạng cũng giấu giếm địch nhân, rất có thể sẽ ở thời khắc mấu chốt hạ độc thủ. Bước tiếp theo nên như thế nào hành động, còn cần cẩn thận mưu hoa một phen, trừ phi là có ổn thỏa chuẩn bị, có thể kéo lên lâu thành thế giới cùng nhau tham chiến, nếu không Đường Chấn nhất định sẽ bảo trì cẩn thận. Nếu là không có thích hợp minh hữu, Đường Chấn cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, dưới loại tình huống này tuyệt không có thể gióng trống thua chiêng, mà là muốn lặng lẽ muộn thanh phát tài. Hạo Kỳ Tử Tức lãnh địa chính là Đường Chấn săn thú mục tiêu, hoặc là nói là một tòa thực nghiệm tràng. Thông qua cái này địa phương, hiểu biết uyên tộc bí mật, tìm kiếm khắc chế đối phương thủ đoạn. Nếu nói uyên tộc là bắt ve bỏ ngựa, Đường Chấn chính là sau lưng hoàng tước, uyên tộc có thể khắc chế người tu hành, Đường Chấn lại có thể khắc chế uyên tộc. Nay tòa Hạo Kỳ Tử Tức lãnh, Đường Chấn chí tại tất đắc, hắn sẽ đem nơi này coi như chính mình địa bàn, sẽ không cho phép mặt khác lãnh địa tiến vào. Chỉ có như vậy thao tác, mới có thể đủ bảo đảm bí mật sẽ không tiết lộ. Tuy nói trước đó đã từng cùng các đại lãnh địa tạo thành liên quân, lại chỉ là bởi vì ích lợi mà triển khai hợp tác, lẫn nhau chi gian quan hệ, còn không đủ để làm Đường Chấn cho tuyệt đối tín nhiệm, càng không thể tùy tiện bại lộ chính mình át chủ bài. Nếu không thời gian một lâu, tất nhiên có điều cảm thấy, cùng với nơi trốn chịu hạ, còn không bằng độc lập ra tới, như vậy là có thể đủ bung ra tay chân. Trừ bỏ trở lên nguyên nhân, Đường Chấn còn có mặt khác ý tưởng. Quá khứ thời gian, hắn phát triển kinh doanh trọng điểm, vẫn luôn là chính mình doanh địa. Viên tộc phát triển sự, lại cấp Đường Chấn cung cấp một loại ý nghĩ, hay không có thể ở kinh doanh một khối địa bàn, cùng loại với hải ngoại lãnh địa, lại có thể bất kể phí tổn tiến hành đầu tư. Chờ đến phát triển lên lúc sau, liền sẽ trở thành chính mình át chủ bài, chờ đến thời khắc mấu chốt có tác dụng. Lợi dụng lâu thành thế giới ưu thế, lại cùng nguyên tộc thủ đoạn tương kết hợp, không biết sẽ chế tạo ra cái dạng gì sản vật. Đối với kết quả này, Đường Chấn nhưng thật ra có chút chờ mong. Muốn chấp hành cái này kế hoạch, yêu cầu thỏa mãn một ít điều kiện, nơi sân lựa chọn đặc biệt quan trọng. Nay tòa đặc thù thí nghiệm tràng, cần thiết muốn độ cao bảo mật, tránh đi lâu thành tu sĩ cùng nguyên tộc tra xét. Giống như vậy địa phương, cũng không phải đặc biệt hảo tìm. Nhìn như vô biên vô hạn chư thiên, trên thực tế lại là dấu giếm liên hệ, trừ phi là chân chính thuần tịnh nơi, nếu không sớm hay muộn sẽ có bại lộ khả năng. Nguyên tộc vì giữ được bí mật, liền sử dụng thao tác sao trời thủ đoạn, đối phụ cận sao trời tiến hành hoàn toàn dọn dẹp. Hoàn thành dọn dẹp lúc sau, là có thể đủ trên diện rộng hạ thấp để lộ bí mật tỷ lệ. Nếu là nắm giữ loại này thủ đoạn, Đường Chấn cũng sẽ noi theo một phen, nếu là hành chi hữu hiệu biện pháp, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt bài xích. Bất quá cho tới bây giờ, loại này dọn dẹp lôi kéo tinh cầu thủ đoạn, Đường Chấn trước sau không có nửa điểm manh mối. Nguyên tộc trung tâm cơ mật, lại sao có thể dễ dàng đạt được? Đường Chấn cũng không sốt ruột, có thể được đến càng tốt, không chiếm được cũng không có quan hệ. Hắn có cũng đủ thời gian, chậm rãi đi kinh doanh tiết lộ, liền tính là bí mật che giấu lại thâm, sớm hay muộn cũng có đào ra khả năng. Giờ khắc này Đường Chấn, như cũ còn ở trò chơi thế giới, lại không phải bắt giữ nguyên tộc người chơi, mà là đổi mới mục tiêu, tìm này tòa thế giới chủ thần. Trước đây buông xuống trò chơi thế giới, Đường Chấn không rõ ràng lắm đối phương chân chính thủ đoạn, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ở người khác địa bàn, nếu là bại lộ chân chính thân phận, tất nhiên sẽ lọt vào chủ thần trấn áp. Cho nên trước đó, Đường Chấn vẫn luôn đều tại tiến hành thử, muốn làm rõ ràng trò chơi thế giới chủ thần chẳng huống. Luân phiên thử lúc sau, Đường Chấn đối với trò chơi này thế giới chủ thần đã có cũng đủ hiểu biết. Đến ra tới kết quả, làm Đường Chấn có chút khiếp sợ. Khống chế trò chơi thế giới thần linh, đồng dạng bị khống chế cùng tiến, hơn nữa tình huống càng thêm nghiêm trọng. Phụ trách bảo hộ con rối thần linh, còn có một ít tự chủ hành động năng lực, thời điểm chiến đấu đặc biệt như thế. Nguyên tộc hẳn là phi thường rõ ràng, chính mình ở chiến đấu phương diện chính là nhược kê, cũng không có cấp ra quá nhiều hạn chế. Chính là trừ cái này ra, con rối thần linh không có bất luận cái gì tự do, chỉ là tùy ý nguyên tộc đùa nghịch công cụ chiến đấu. Trò chơi thế giới chủ thần, tình cảnh lại càng thêm không xong. Vô luận lĩnh chủ vẫn là lãnh địa con dân, đều sẽ tiến vào trò chơi thế giới, ở chủ thần xây dựng thế giới cùng trong cốt truyện chơi đùa. Có thể nói đem thân ra cái mạng, đều giao cho chủ thần khống chế, một khi đối phương sinh ra sát tâm, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Vì bảo đảm tuyệt đối an toàn, nguyên tộc tiến hành rồi càng hoàn toàn tiến, đi trừ bỏ trò chơi thế giới chủ thần độc lập tư duy, hơn nữa hoàn toàn chịu khống với lãnh địa chi chủ. Bảo đảm an toàn đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng trò chơi thế giới vận hành. Tệ đoan tùy thời xuất hiện, trò chơi chủ thần trở nên cực độ trì độn, đối với Đường Chấn thử không hề phản ứng. Liên tục vài lần thử, hơn nữa âm thầm trộn lẫn bấy dập, cuối cùng làm Đường Chấn đến ra kết luận. Trò chơi thế giới chủ thần cũng không sẽ đối chính mình tạo thành uy hiếp, ngược lại có thể lợi dụng một phen. Đường Chấn cố ý bại lộ tự thân, đưa tới trò chơi chủ thần tra xét, sau đó ngược hướng tỏa định đối phương vị trí. Ngắn ngủn thời gian, hắn liền buông xuống đến một tòa trấn nhỏ, đi vào một người mạo điệt lão nhân trước mặt. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4445 xâm lấn dung hợp. Phá thôn, lão thụ, chập tối lão nhân. Như vậy một bộ cảnh tượng, toát ra hủ bại hơi thở, làm người có một loại chiều hôm mênh mông cảm giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai có thể tin tưởng, khống chế trò chơi thế giới thần linh thế nhưng lại như thế nghèo túng. Quần áo rách rưới, đầy mặt tiểu tụy, giống như là một cây hong gió lão thụ. bị lửa đốt, bị trùng cắn, bị điều trác, trải qua mưa mưa gió gió, thừa nhận quá phong đao tuyết kiếm, sau đó biến thành như vậy nghèo túng bộ dáng. Chỉ cần nhẹ nhàng một chân, liền sẽ trực tiếp ngã xuống đất, biến thành đầy đất phái cha. Thần linh như thế thê thảm, quả thực thật đáng buồn đáng tiếc. Ha ha. Nhìn đến trước mặt Đường Trấn, lão giả khô khốc ra mặt run run, ngay sau đó lại đem đầu thấp xuống. Nhìn những cái đó trải qua con kiến, tựa hồ ẩn chứa vô hạn huyền bí, cứ như vậy tống cổ buồn tẻ thời gian. Này vừa thấy, chính là một ngày. Bởi vì quy tắc ảnh hưởng, người trong thôn quên mất một việc, ở thật lâu phía trước, cửa thôn cũng không có này cây trăm năm lao thụ, lão giả cũng đã ngồi ở chỗ này. Ngươi hảo. Đường Trấn chủ động mở miệng, đối phương lại không có bất luận cái gì đáp lại. Đường Trấn trong lòng rõ ràng, đối phương đã phát hiện chính mình thân phận, lại không có thực hiện chính mình chức trách. Đem Đường Trấn trục xuất, dùng quy tắc tiến hành trấn áp, hoặc là trực tiếp nghiền áp trở thành bột mịn. Chủ thần không có làm như vậy, có lẽ là không có quyền hạn, còn có khả năng là cố ý mà làm. Liên tính là không có giao lưu, Đường Trấn trong lòng cũng rất rõ ràng, vị này chủ thần trong lòng nhất định tràn ngập hận ý. Nay một cổ hận ý là nhằm vào Huyên tộc, nếu là có khả năng, tất nhiên sẽ đem hết sở hữu tiến hành trả thù. Đường Đường thần linh tu sĩ, tao ngộ như vậy đối đãi, quả thực chính là sống không bằng chết. Chính mắt thấy đối phương thảm trạng, Đường Trấn cũng có vật thương này loại cảm khái, đồng thời còn có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị phẫn nộ. Nếu là ngươi nguyện ý phối hợp, ta có thể trợ giúp ngươi báo thù, lại hoặc là ở một ngày kia, trợ giúp ngươi một lần nữa bậc lửa thần hỏa. Đường Trấn nhẹ giọng nói, phảng phất là cùng một vị lao hưu nói chuyện với nhau. Mặc kệ này chủ thần ra sao lai lịch, hai bên đều có bình đẳng giao lưu cơ sở, Đường Trấn nguyện ý cấp đối phương một cái cơ hội. Liên tính đối phương không đồng ý, hành động cũng đồng dạng không chịu ảnh hưởng. Kia một đạo tuổi xế chiều thân ảnh, trầm mặc mấy phút thời gian, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Đường Trấn thời điểm, chỉ có bi ai cùng bất đắc dĩ. "Hảo." Tối nghĩa khàn khàn thanh âm, cực kỳ giống kim loại cùng sa viên lẫn nhau cọ sát, làm người nghe tới da đầu tê dại. Không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm, rồi lại mang theo một tia chờ mong. Đường Trấn gật gật đầu, cất bước đi ra phía trước, duỗi tay để lại đối phương đầu. Đụng vào trong quá trình, lão giả đỉnh đầu có một trận gợn sóng xuất hiện, rõ ràng là ở đối kháng Đường Trấn dung hợp. Đây là một loại bảo hộ cơ chế, phòng ngừa chủ thần bị địch nhân ăn mòn, cướp đoạt trò chơi thế giới khống chế quyền hạn. Ở bình thường dưới tình huống, không chỉ có sẽ kích hoạt phòng hộ hệ thống, đồng thời còn sẽ cho dư sắc bén phản kích. Chính là trước mắt chủ thần, cũng không có cho ứng có phản kích, chỉ là trừng mắt thấy Đường Trấn. Mờ nhạt vẫn đục trong ánh mắt, có nồng đậm phẫn nộ, còn có không thể miêu tả khuất đủ. Thống hận chính mình bất lực, phảng phất là cái phế vật giống nhau. Yên tâm, thực mau liền sẽ kết thúc. Đường Trấn trong thanh âm, mang theo trấn an nhân tâm hơi thở. Nguyên bản hai mắt giận trừng thân ảnh, nghe thế trấn an thanh âm lúc sau, thế nhưng thực mau liền trở nên bình thản xuống dưới. Nhưng là thân thể hắn, lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa, không ngừng có da bị nẻ dấu vết xuất hiện. Giống như là một tòa thạch điêu, trải qua nhiều năm phong hóa, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Ở cái này trong quá trình, thân thể hắn không ngừng run rẩy, phảng phất chịu đựng cực độ thống khổ. Đối với thần linh mà nói, Đường Trấn này cử cùng cấp với xâm lấn, thuộc về tuyệt đối không thể cho phép hành vi. Chính là trước mắt chủ thần, lại cưỡng chế tự thân phản ứng, không cho chính mình cùng Đường Trấn đối kháng. Đây là một người thần linh tu sĩ, vì bảo đảm tự thân tôn nghiêm, có khả năng làm được cuối cùng sự tình. Rõ ràng đồng ý hợp tác, rồi lại chủ động chống cự dung hợp, kia chẳng phải là lật lọng, mất hết thần linh mặt mũi. Mặc dù là nghèo túng bất ham, thậm chí gần đất xa trời, lại như cũ có chính mình kiên trì. Đường Trấn thấy vậy tình cảnh, mở miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Dung. Trò chơi thế giới giữa, truyền đến tiếng sấm động tĩnh, làm vô số cư dân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bọn họ hoảng hốt gian thấy, có một trương to lớn gương mặt huyền phụ không trùng, biểu tình vặn vẹo mà lại thống khổ. Tiếng sấm giống nhau thanh âm, chính là từ đối phương trong miệng phát ra, phản phất không trung đều phải tùy theo băng giải. Đã xảy ra sự tình gì? Ý niệm vừa mới dâng lên, thống khổ gương mặt tùy theo biến mất, không trung cũng một lần nữa khôi phục bình thường. Không trung phát sinh dị thường, cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý, thế gian hết thảy đều đem sẽ cứ theo lẽ thường tiến hành. Chỉ có người chơi tâm sinh nghi hoặc, không hiểu được rõ ràng là khoa học viễn tưởng bối cảnh thế giới, vì sao xuất hiện loại này huyền huyễn cảnh tượng. Bất quá thế giới này bối cảnh đều từ chủ thần phụ trách khống chế, huyền huyễn vẫn là khoa học viễn tưởng đều ở nhất niệm chi gian. Có lẽ muốn thay đổi bối cảnh, mới có như vậy khác thường khúc nhạc dạo. Dân bản xứ cư dân cho rằng không thể tưởng tượng sự tình, đối với trò chơi người chơi mà nói, kỳ thật căn bản không cần đại kinh tiểu quái. Biết được thế giới bản chất, lại có thể du hí nhân sinh, người chơi tâm lý thừa nhận năng lực viễn siêu tưởng tượng. Ở trò chơi thế giới giữa, sinh tử cũng chỉ bất quá là một giấc mộng huyễn. Cho nên căn bản không người biết hiểu, chuyện này sau lưng che giấu khủng bố, vị kia khống chế thế giới thần linh, hiện giờ đang ở vì ngoại lai kẻ xâm lấn cắn nuốt. Bởi vì thần hỏa sớm đã tắt, hơn nữa chủ động phối hợp, dẫn tới cắn nuốt quá trình vô cùng thuận lợi. Nếu không trò chơi thế giới, tất nhiên sẽ có thai kiếp buông xuống, dẫn tới trời sập đất lún sinh linh diệt sạch. Càng không có người biết, ở ngắn ngủn thời gian, trò chơi thế giới cũng đã thay đổi chủ nhân. Đường Trấn đạt được chân chính quyền hạn, không giống quá khứ trò chơi chủ thần, gần chỉ là một tôn đáng thương con rối. Giống như là một đài máy móc tính chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, cho dù là đối mặt ngoại địch xâm lấn, cũng căn bản không có phản kích quyền lực. Trước hết cần muốn báo cho chủ nhân, được đến đối phương cho phép, mới có thể áp dụng tiến thêm một bước hành động. Loại này thao tác chuẩn tới cực điểm, phải biết thần linh chi gian chiến tranh, trong chớp nhoáng liền sẽ hoàn thành. Ở chậm trễ thời gian, đủ để bị địch nhân giết chết một và biến. Càng đừng nói này đó huyên tộc, căn bản vô pháp lý giải thần linh chi gian chiến tranh, liền giống như đuổi xe ngựa người đi chỉ huy người khác như thế nào lái phi cơ. Cố tình loại này chuyện ngu xuẩn, ở nguyên tộc lãnh địa thật sự phát sinh. Xuất hiện tình huống như vậy, cùng nguyên tộc cuồng vọng tự đại có quan hệ. Nghiên áp tu hành văn minh, tù binh vô số tu sĩ, liền tính thần linh cũng chỉ là con rối nô bộc. Tại đây loại ưu thế tuyệt đối hạ, tự nhiên không có khả năng cho thần minh tôn trọng, vì thỏa mãn biến thái tâm tư, thậm chí đem thần linh đầu cắt bỏ dùng cho suy đoán. Chính là ở nguyên tộc trong lòng, như cũ đối người tu hành tràn ngập cảnh giác, lo lắng chúng nó sẽ bạo động cũng quay giáo một kích. Vì bảo đảm ổn thỏa, tự nhiên muốn tùy ý thiến, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại. Rõ ràng là một con rồng, lại bị dưỡng thành một cái trùng, quả thực thật đáng buồn tới rồi cực điểm. Khá vậy đúng là như thế, mới cho Đường Chấn hành động cơ hội, dễ như trở bàn tay dung hợp trò chơi thế giới chủ thần. Nếu Hạo Kỳ tử tức tại đây, xâm lấn quá trình tuyệt không sẽ như thế nhẹ nhàng, trong lúc tất nhiên phải trải qua một phen khúc chiết. Cố tình vị này Hạo Kỳ tử tước đã rơi vào Đường Chấn tay, cuối cùng cũng là tối cao một tầng phòng ngự hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hiện giờ Hạo Kỳ tử tước lãnh, nhìn như một tòa tường đồng vách sắt, lại cũng gần chỉ là nhằm vào người ngoài. Đối với Đường Chấn tới nói, Hạo Kỳ tử tước lãnh sớm đã môn hộ mở rộng, tùy ý hắn tùy ý lựa chọn xâm lấn lấy hay bỏ. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4446 vô lực xoay chuyển trời đất. Một người trò chơi thế giới thần minh bị Đường Chấn thành công dung hợp, bởi vậy đạt được này tòa thế giới tối cao quyền hạn. Tuy rằng chỉ giới hạn trong này tòa thế giới, vô pháp đối ngoại giới tạo thành ảnh hưởng, đối với Đường Chấn tới nói như cũ trọng yếu phi thường. Bất quá là ngay lập tức chi gian, trò chơi thế giới sở hữu liên tộc người chơi đã bị Đường Chấn tập thể trấn áp khống chế. Còn có vô số dị tộc người chơi đều bị hoàn toàn tẩy não, đưa đến bên ngoài khu vực phối hợp hành động. Không hề giống quá khứ như vậy, yêu cầu Đường Chấn thiết kế bắt, toàn bộ quá trình đều phải thật cẩn thận, miễn cho bị chủ thần phát hiện, lưu lạc đến bị trấn áp kết cục. Nguyên tộc người chơi suối quẩy, đang ở số 7 trò chơi thế giới, căn bản không có thoát đi khả năng. Lại có mấy ngàn danh nguyên tộc bị Đường Chấn thông dong thay đổi, ngay sau đó lại đem thế thân con rối phóng xuất ra đi. Hiện giờ kẻ phản loạn trận doanh, nhu cầu cấp bách càng nhiều đồng bọn, nếu không rất khó hoàn toàn khống chế loạn cục. Càng là tới gần chiến tranh bùng nổ, lãnh địa thế cục liền càng thêm hỗn loạn, cần thiết hiếu thắng hữu lực thủ đoạn tiến hành trấn áp. Bị phóng thích thế thân con rối, lại ở đối ngoại bốn phía tuyên truyền, số 7 trò chơi thế giới hoàng lăng trung khắp nơi vàng bạc. Chỉ cần có tay có chân, là có thể đủ lời to. Nếu là chỉ có một người tuyên truyền, sợ là căn bản không ai tin tưởng, rốt cuộc này vô cùng có khả năng là lời đồn. Nhưng nếu là mỗi người đều nói, nói dối cũng sẽ biến thành chân lý, không tồn tại sự tình cũng trở thành sự thật. Càng đừng nói ở trò chơi thế giới, xác thật là vàng bạc khắp nơi, Đường Chấn nếu thiết hạ bẫy dập, liền khẳng định sẽ không bùn xỉn điểm này thần chi căn nguyên. Phàm nhân trong mắt tài phú, đối thần linh tới nói bất quá cặn bã, nếu là có thể đảm đương ngồi câu cá, Đường Chấn sẽ không có nửa điểm do dự. Chẳng sợ ngoại giới tình thế phức tạp, chiến tranh tùy thời đều sẽ mở ra, lại như cũng sẽ không ảnh hưởng nguyên tộc đối tài phú thu hoạch. Lãnh địa chung có rất nhiều liên tộc, không có can đảm đạt được chiến tranh tiền lãi, cũng tuyệt đối sẽ không sai quá trò chơi thế giới cơ hội tốt. Không chỉ có thể tránh đi phong ba, bảo đảm tự thân an toàn, còn có thể đủ nhẹ nhàng kiếm lấy tuyệt bút tài phú. Chuyện tốt như vậy, cớ sao mà không làm? Lại căn bản không ai biết, càng là chuyện tốt như vậy, liền càng có khả năng là giấu giếm bẫy dập. Không có ý thức được nguy hiểm, là không nghĩ tới nguy cơ đã đến, còn tưởng rằng hết thảy đều cùng quá khứ giống nhau. Này nhất bang sống trong nhung lụa ra hỏa, đối với chiến tranh cực không mẫn cảm, căn bản không biết đau giá cổ, tử vong nguy cơ liền ở trước mắt. Đạt được số 7 trò chơi thế giới quyền khống chế, đối với Đường Chấn tới nói trọng yếu phi thường, nếu hết thảy thuận lợi nói, hắn có thể ở quân địch đã đến trước khống chế lãnh địa. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không đại biểu có thể đối kháng không ánh sáng quân đoàn, cho tới bây giờ mới thôi, lãnh địa tối cao quyền hạn cũng không có thể bắt được. Vô pháp bằng cao trưởng quan thân phận, điều động lãnh địa toàn bộ hỏa lực, cũng liền không có biện pháp toàn lực bảo hộ cùng công kích. Đây là thực có hại địa phương, một khi chiến tranh mở ra, rất có khả năng sẽ bị ngoại lai địch nhân áp chế. Phòng thủ dư giả, tiến công phương diện lại tạm được. Liên tính là đạt được tối cao quyền hạn, cũng chưa chắc là không ánh sáng quân đoàn đối thủ, không chỉ có là cấp bậc thượng tồn tại chiến lệnh, còn bởi vì trước đây đã từng điều động chủ lực tham chiến. Kết quả đánh lén chưa thành, liên toàn bộ trở thành dưới bậc chi tù. Cũng may Đường Chấn trong tay có được đặc thù thủ đoạn, có thể chuyên môn khắc chế cùng ám toán liên tục. Không ánh sáng lãnh địa quân đoàn, rất có thể muốn chui đầu vô lưới. Kế hoạch đã chế định hoàn thành, kế tiếp liền yêu cầu lập tức thực thi, tuyệt đối cấp bách. Số 7 lãnh địa bảo tàng phong trào, trong khoảng thời gian ngắn thổi quét toàn bộ lãnh địa, không ngừng có nguyên tộc buông xuống đoạt bảo. Chính là chỉ cần tiến vào trò chơi thế giới, liền sẽ rơi vào Đường Chấn khống chế, ngay sau đó lại thả ra một cái thế thân. Bảo tàng giống một khối thịt thối, không ngừng hấp dẫn tham lam rồi bỏ, hoàn toàn thỏa mãn Đường Chấn mong muốn. Bên ngoài thế giới hiện thực, thế thân con rối số lượng đã qua vạn. Như thế khổng lồ số lượng, đã thỏa mãn Đường Chấn sở nhu, tự nhiên không cần lại tiếp tục điệu thấp. Theo ra lệnh một tiếng, kẻ phản loạn bắt đầu hành động, võ trang chiếm lĩnh lãnh địa quan trọng khu vực. Trong lúc nếu ngộ chống cự, liền sẽ không chút do dự phát động công kích, thái độ quả quyết mà lại máu lạnh. Đổi thành tầm thường nguyên tộc, căn bản không có loại này tố chất, công kích cùng tộc thời điểm cũng sẽ do dự. Đổi làm thế thân con rối, liền sẽ không có mấy vấn đề này, công kích thời điểm vô cùng dứt khoát. Dám can đảm không phục tử, khẳng định giết không tha. Kẻ phản loạn này phiên thao tác, sợ ngây người cái khác nguyên tộc con dân, tuyệt đại đa số đều ngoan ngoãn phối hợp, ấn yêu cầu đi trước số 7 trò chơi thế giới. Dựa theo kẻ phản loạn giải thích, Lâm thời đem số 7 thế giới coi như gặp nạn sở, nếu là lựa chọn trung lập trận doanh, liền có thể tiến vào số 7 thế giới chờ đợi náo động bình ổn. Nếu là qua hạn định thời gian, như cũ còn tại ngoại giới dừng lại, liền sẽ bị coi như đối địch mục tiêu. Một khi phát động công kích, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối mặt hung thần ác sát kẻ phản loạn, lãnh địa các con dân giận mà không dám nói gì, trong lòng lại đang không ngừng nguyền rủa. Hy vọng tổ địa chạy nhanh phái binh, đem này nhất bang phản đồ toàn bộ giết chết. Đồng dạng cũng có một ít viên tộc không phục kẻ phản loạn chỉ huy, chủ động tiến hành võ trang đối kháng. Viên tộc con dân trong tay, trên cơ bản đều kiềm giữ vũ khí, chính là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Trừ phi tham dự quân đoàn tác chiến, hoặc là đi theo lĩnh chủ cùng xuất chinh, nếu không vũ khí đều yêu cầu tự hành mua. Vũ khí trang bị chất lượng, tự nhiên là có tốt có xấu, thuộc về chân chính không chính hiệu quân. Nay sẽ đối với chiến đấu tạo thành ảnh hưởng, đồng dạng cũng vô pháp bảo đảm hậu cần cung cấp, căn bản không có biện pháp trường kỳ tác chiến. Kẻ phản loạn lại bất đồng, trang bị hoàn mỹ vô cùng, đối địch nhân hình thành hoàn toàn nghiền áp. Hai bên chi gian chiến đấu, căn bản không có cái gì trì hoãn, đối kháng giả đều bị trực tiếp đánh chết. Nguyên bản còn tưởng đối kháng nguyên tộc, xác nhận không phải kẻ phản loạn đối thủ lúc sau, thực dứt khoát mà lựa chọn khuất phục. Bọn họ đem toàn bộ hy vọng đều ký thác cấp sắp đã đến bình định giả, hy vọng bọn họ có thể giúp chính mình tìm về công đạo. Lòng mang nồng đậm không cam lòng, bọn họ bị bắt tiến vào số 7 trò chơi thế giới, thực mau liền nên đón nhân sinh chung kết. Chỉ có một bộ phận nhỏ huyền tộc phát hiện sự tình dị thường. Người quen trở thành kẻ phản loạn, đột nhiên tính tình đại biến, trở nên cố chấp mà lại điên cuồng. Kẻ phản loạn số lượng trình bùng nổ thức tăng trưởng, rất nhiều khiếp đảm mà giảo hoạt ra hỏa, hiện giờ lại trở nên điên cuồng mà lại dũng mãnh, ở thời điểm chiến đấu mạnh đánh vào mạnh. Giống như vậy biến hóa, rõ ràng không phù hợp lẽ thường, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng làm ra sự tình. Càng giống con rối tu sĩ, tùy ý thao tác chỉ huy. Như vậy suy đoán làm người khiếp sợ, nếu sự thật là như thế, liền ý nghĩa lãnh địa bị ngoại địch xâm lấn. Nếu thật là như thế, tuyệt đối là thực đáng sợ sự tình, kẻ phản loạn chưa chắc là thiệt tình phản loạn, trên thực tế đều là thân bất do kỷ. Bọn họ gặp nô dịch, mới có thể làm ra loại này điên cuồng hành vi. Tuy rằng hiểu rõ chân tướng, lại không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ vì căn bản vô pháp khống chế thế cục. Hiện giờ lãnh địa quyền khống chế đã bị kẻ phản loạn thu hồi đến, bất luận cái gì có gan đối kháng giả, đều tất nhiên khó thoát tử vong kết cục. Chỉ có hai con đường nhưng tuyển, hoặc là nghe theo kẻ phản loạn chỉ huy, hoặc là cùng kẻ phản loạn một trận tử chiến. Bọn họ thử gia nhập kẻ phản loạn, lại không có được đến cho phép, mà lại yêu cầu đầu tiên tiến vào số 7 thế giới. Chờ đến tiến vào lúc sau, xác nhận không có vấn đề, mới cho phép gia nhập kẻ phản loạn trận doanh. Như vậy cưỡng chế yêu cầu, lập tức khiến cho huyên tộc cảnh giác. Trước đây liền có người hoài nghi, số 7 trò chơi thế giới khả năng có vấn đề, nếu không vì sao chuyên môn chỉ định này tòa trò chơi thế giới. Tuy rằng có một loại khả năng, là vì phương tiện quản lý, nhưng là còn có một loại khả năng, số 7 trò chơi thế giới chính là bấy giờ. Một khi tiến vào trong đó, sinh tử liền sẽ nhậm người đắn đo. Như vậy suy đoán, làm nguyên tộc con dân sợ hãi dị thường, bọn họ chủ động rời đi cư trú khu, gấp không chờ nổi muốn thoát đi lãnh địa. Chính là hiện giờ lãnh địa bên ngoài đã sớm đã bị kẻ phản loạn chiếm cứ, tuyệt không phải muốn chạy là có thể đi địa phương. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4345 xâm lấn dung hợp. Phá thôn, lão thụ, chập tối lao nhân. Như vậy một bộ cảnh tượng, toát ra hủ bại hơi thở, làm người có một loại chiều hôm mênh mông cảm giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai có thể tin tưởng, khống chế trò chơi thế giới thần linh thế nhưng lại như thế nghèo túng. Quần áo rách rưới, đầy mặt tiểu tụy, giống như là một cây hong gió lao thụ. Bị lửa đốt, bị trùng cắn, bị điều trác. Trải qua mưa mưa gió gió, thừa nhận quá phong đao tuyết kiếm, sau đó biến thành như vậy nghèo túng bộ dáng. Chỉ cần nhẹ nhàng một chân, liền sẽ trực tiếp ngã xuống đất, biến thành đầy đất toái tra. Thần linh như thế thê thảm, quả thực thật đáng buồn đáng tiếc. Ha ha. Nhìn đến trước mặt đường trấn, lão giả khô khốc ra mặt run run, ngay sau đó lại đem đầu thấp xuống. Nhìn những cái đó trải qua con kiến, tựa hồ ẩn chứa vô hạn huyền bí, cứ như vậy tống cổ buồn tẻ thời gian. Này vừa thấy, chính là một ngày. Bởi vì quy tắc ảnh hưởng, người trong thôn quên mất một việc, ở thật lâu phía trước, cửa thôn cũng không có này cây trăm năm lao thụ, lao giả cũng đã ngồi ở chỗ này. Ngươi hảo. Đường Trấn chủ động mở miệng, đối phương lại không có bất luận cái gì đáp lại. Đường Trấn trong lòng rõ ràng, đối phương đã phát hiện chính mình thân phận, lại không có thực hiện chính mình chức trách. Đem Đường Trấn trục xuất, dùng quy tắc tiến hành trấn áp, hoặc là trực tiếp nghiền áp trở thành bột mịn. Chủ thần không có làm như vậy, có lẽ là không có quyền hạn, còn có khả năng là cố ý mà làm. Liên tính là không có giao lưu, Đường Trấn trong lòng cũng rất rõ ràng, vị này chủ thần trong lòng nhất định tràn ngập hận ý. Nay một cổ hận ý là nhằm vào huyên tộc, nếu là có khả năng, tất nhiên sẽ đem hết sở hữu tiến hành trả thù. Đường đường thần linh tu sĩ, tao ngộ như vậy đối đãi, quả thực chính là sống không bằng chết. Chính mắt thấy đối phương thảm trạng, Đường Trấn cũng có vật thương này loại cảm khái, đồng thời còn có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị phẫn nộ. Nếu là ngươi nguyện ý phối hợp, ta có thể trợ giúp ngươi báo thù, lại hoặc là ở một ngày kia, trợ giúp ngươi một lần nữa bậc lửa thần hỏa. Đường Trấn nhẹ giọng nói, phảng phất là cùng một vị lao hưu nói chuyện với nhau. Mặc kệ này chủ thần ra sao lai lịch, hai bên đều có bình đẳng giao lưu cơ sở, Đường Trấn nguyện ý cấp đối phương một cái cơ hội. Liên tính đối phương không đồng ý, hành động cũng đồng dạng không chịu ảnh hưởng. Kia một đạo tuổi xế chiều thân ảnh, trầm mặc mấy phút thời gian, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Đường Trấn thời điểm, chỉ có bi ai cùng bất đắc dĩ. "Hảo." Tối nghĩa khàn khàn thanh âm,

liền ý nghĩa lãnh địa bị ngoại địch xâm lấn. Nếu thật là như thế, tuyệt đối là thực đáng sợ sự tình, kẻ phản loạn chưa chắc là thiệt tình phản loạn, trên thực tế đều là thân bất do kỷ. Bọn họ gặp nô dịch, mới có thể làm ra loại này điên cuồng hành vi. Tuy rằng hiểu rõ chân tướng, lại không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ vì căn bản vô pháp khống chế thế cục. Hiện giờ lãnh địa quyền khống chế đã bị kẻ phản loạn thu hồi đến, bất luận cái gì có gan đối kháng giả, đều tất nhiên khó thoát tử vong kết cục. Chỉ có hai con đường nhưng tuyển, hoặc là nghe theo kẻ phản loạn chỉ huy, hoặc là cùng kẻ phản loạn một trận tử chiến. Bọn họ thử gia nhập kẻ phản loạn, lại không có được đến cho phép, mà lại yêu cầu đầu tiên tiến vào số 7 thế giới. Chờ đến tiến vào lúc sau, xác nhận không có vấn đề, mới cho phép gia nhập kẻ phản loạn trận doanh. Như vậy cưỡng chế yêu cầu, lập tức khiến cho huyên tộc cảnh giác. Trước đây liền có người hoài nghi, số 7 trò chơi thế giới khả năng có vấn đề, nếu không vì sao chuyên môn chỉ định này tòa trò chơi thế giới. Tuy rằng có một loại khả năng, là vì phương tiện quản lý, nhưng là còn có một loại khả năng, số 7 trò chơi thế giới chính là bấy giờ. Một khi tiến vào trong đó, sinh tử liền sẽ nhậm người đắn đo. Như vậy suy đoán, làm nguyên tộc con dân sợ hãi dị thường, bọn họ chủ động rời đi cư trú khu, gấp không chờ nổi muốn thoát đi lãnh địa. Chính là hiện giờ lãnh địa bên ngoài đã sớm đã bị kẻ phản loạn chiếm cứ, tuyệt không phải muốn chạy là có thể đi địa phương. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4347 cuối cùng dãy rùa. Chưa bao giờ từng có náo động, làm Hạo Kỳ tử tức lãnh loạn làm một đoàn. Kẻ phản loạn quy mô càng lúc càng lớn, hung hãn trình độ đủ để cho người khiếp sợ, bọn họ hành sự quả quyết mà tàn nhẫn, dám không phục từ giả trực tiếp diệt sát. Ngắn ngủn thời gian, không biết có bao nhiêu liên tộc con dân trở thành kẻ phản loạn đao hạ vong hồn. Giống như vậy sự tình, qua đi chưa bao giờ từng có quá, quả thực chính là nghe rợn cả người. Thân là liên tộc con dân, vô cùng cao quý tồn tại, có từng chịu quá như vậy cực khổ. Bọn họ trong lòng tràn ngập oán giận, cao giọng kêu khóc mắng, lại căn bản không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Kẻ phản loạn tâm địa, liền giống như sắt đá giống nhau, giết chóc khởi đồng bào khi không chút nào nương tay. Đây là nhất bang chân chính kẻ điên, hoàn toàn không để ý tới nguyên tộc quy tắc, là thật sự muốn tự tuyệt khắp cả chủng tộc. Rất nhiều hoảng sợ tuyệt vọng nguyên tộc, xác nhận đã vô lực xoay chuyển trời đất, liền không chút do dự lựa chọn thoát đi cư trú khu. Chạy trốn còn có một đường sinh cơ, lưu lại khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lựa chọn như thế nào tự không cần phải nói. Có nguyên tộc chạy trốn tới bên ngoài khu vực, muốn mượn sức một đám phụ thuộc chủng tộc, làm cho bọn họ đi theo cùng nhau thoát đi, hoặc là trong lúc hỗn loạn bảo toàn tự thân. Đối với phụ thuộc chủng tộc tới nói, mỗi một người nguyên tộc đều là cao cao tại thượng tồn tại, liền tính là chủng tộc giữa vương giả, cũng cần thiết phải đối một người bình thường nguyên tộc quý bái. Sinh hoạt ở lãnh địa phụ thuộc chủng tộc đều là chủng tộc giữa tinh anh, bọn họ có cũng đủ mới có thể, đồng dạng cũng có cũng đủ trung tâm. Bao gồm bọn họ hậu đại, đồng dạng cũng là như thế, trung thành và tận tâm đảm đương nguyên tộc nô bộc. Bọn họ làm trung tầng quản lý giả, tiếp thu đến từ nguyên tộc chủ người mệnh lệnh, sau đó lại đem mệnh lệnh hữu hiệu chấp hành. Ở lãnh địa ở ngoài có rất nhiều địa phương đều là nguyên tộc thuộc địa, nơi đó sinh hoạt bọn họ cùng tộc, cùng với bị nô dịch dân bản xứ sinh mệnh. Thông qua loại này thống trị phương thức, nguyên tộc khống chế khổng lồ sản nghiệp, nô dịch khống chế được rất nhiều tinh cầu. Lẽ ra loại này hình thức hạ, chỉ cần nguyên tộc vung tay một hô, phụ thuộc chủng tộc khẳng định tích cực đáp lại. Chính là thực tế tình huống, lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Kẻ phản loạn xúc tua, cũng không giới hạn trong nguyên tộc cư trú khu, lãnh địa bên ngoài cũng đã sớm bị đối phương khống chế. Nơi nơi đều là võ trang giả, khống chế được các quan trọng khu vực, chiến đấu dấu vết tùy ý có thể thấy được, chết trận giả thi thể lại không người thu liễm. Toàn bộ lãnh địa bên ngoài tràn ngập áp lực hơi thở. Hốt hoảng thoát đi nguyên tộc, thậm chí trở thành bắt giữ mục tiêu, chỉ cần có gan công khai lộ diện, liền sẽ lập tức đã chịu kẻ phản loạn nhanh đuốt bắt. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, bọn họ chỉ có thể che giấu lên, trộm liên hệ trung thành cấp dưới. Tuy rằng có náo động phát sinh, nhưng là phụ thuộc chủng tộc như cũ bảo trì trung thành, đối mặt đến từ nguyên tộc cấp trên cầu viện, đều sẽ không chút do dự cung cấp trợ giúp. Bọn họ nguyện ý gánh vác nguy hiểm, chỉ là bởi vì cũng đủ trung thành, đồng dạng cũng là giữ gìn tự thân ích lợi. Một khi chủ thượng xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tự thân ích lợi, càng đừng nói kẻ phản loạn chỉ có thể kiêu ngạo nhất thời, lãnh địa sớm hay muộn sẽ trở về quỹ đạo. Tới rồi lúc ấy, thân là hộ chủ công thần, tất nhiên sẽ được đến phong phú hồi báo. Cùng loại chuyện như vậy, ở lãnh địa bên ngoài nhiều đến không xuể, thoát đi liên tộc dựa vào cấp dưới che chở, tránh né đến từ chính kẻ phản loạn bắt giữ. Chiến đấu thỉnh thoảng bùng nổ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau có thương vong, nguyên bản phồn hoa một mảnh lãnh địa, hiện giờ đã biến thành thảm thiết chiến trường. Chỉ có một chút làm người vô pháp lý giải, biết rõ kẻ phản loạn tiền đồ ảm đạm, vì cái gì còn có như vậy nhiều gia hỏa đi theo? Chẳng lẽ bọn họ không rõ ràng lắm, tổ địa trừng phạt một khi buông xuống, nhất định sẽ rơi vào hôi phi yên diệt kết cục. Bọn họ hiển nhiên cũng không rõ ràng, vô luận kẻ phản loạn vẫn là phụ thuộc chủng tộc, kỳ thật bọn họ phản loạn đều không phải là xuất từ bổn ý. Rốt cuộc ai đều có thể đủ nhìn ra, kẻ phản loạn xác thật tiền đồ vô lượng, ai lại sẽ ngây ngốc đi theo tìm chết? Muốn sử dụng bọn họ, đối chính mình cùng tộc khởi xướng tiến công, cần thiết muốn sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Trước mắt lại là không người nào biết, bọn họ đã sớm đã trở thành con rối, nếu không sở hữu nghi hoặc tất nhiên đều sẽ được đến giải đáp. Bình định đại quân đã đến phía trước, Hạo Kỳ tử tức lãnh hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, rốt cuộc vô pháp duy trì bình thường vận chuyển. Còn có một ít liên tục, xác nhận lãnh địa đã vô pháp tiếp tục dừng lại, liền quyết đoán lựa chọn thoát đi nơi đây. Chính là rời khỏi sau mới phát hiện, bên ngoài sao trời đã bị phong tỏa, mặc kệ trốn hướng phương hướng nào đều sẽ bị chặn lại. Nếu là không nghe theo chỉ huy, mạnh mẽ đột phá chặn lại, liền sẽ lọt vào không lưu tình chút nào công kích. Từng đóa nổ tung ngọn lửa, đại biểu cho thoát đi giả tử vong, vỡ vụn hài cốt ở lạnh băng sao trời trùng phiêu đãng. Ngẫu nhiên sẽ có thần bí thân ảnh xuất hiện, tìm được tử vong nguyên tộc hải cốt, sau đó ở phong ấn với đặc thù vật chứa giữa. So sánh với những cái đó sang quý phi thuyền, tựa hồ nguyên tộc di hải càng thêm quý trọng. Còn có từng đạo thân ảnh ở lãnh địa ở ngoài không ngừng tiến hành bố trí, không ai biết bọn họ đang làm những gì. Thẳng đến mỗi một khắc, hỗn loạn cảnh tượng bình ổn. Nay cũng không đại biểu cho kiếp nạn qua đi, mà là ý nghĩa kẻ phản loạn đạt được thắng lợi, toàn bộ lãnh địa đều đã rơi vào bọn họ khống chế. Tựa như qua đi giống nhau, kẻ phản loạn có được tối cao quyền hạn, chỉ huy lãnh đạo phụ thuộc chủng tộc. Không phục từ nguyên tộc, còn có gan đối kháng phụ thuộc chủng tộc, toàn bộ bị vô tình trấn áp. Trầm mặc thi thể có thể nói cho những cái đó không cam lòng ra hỏa, tử vong tùy thời đều có khả năng buông xuống. Kẻ phản loạn thanh trừ phản đối thanh âm, ngay sau đó liền bắt đầu tiến hành bố trí, ý đồ lợi dụng hiện có hết thể tới đối kháng không ánh sáng quân đoàn. Cho tới bây giờ mới thôi, kẻ phản loạn như cũ không có được đến lĩnh chủ quyền hạn. Đối với như cũ trốn tránh nguyên tộc, còn có lòng mang không cam lòng phụ thuộc chủng tộc tới nói, này có lẽ chính là lớn nhất an ủi. Loại trạng thái này hạ lãnh địa, căn bản vô pháp đối kháng bình định quân đoàn công kích, bị đánh bại là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ cần kẻ phản loạn bị đánh bại, liền có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời tới, sở hữu cực khổ đều đem qua đi. Bọn họ tích tụ thù hận, cũng sẽ hoàn toàn bùng nổ, đối kẻ phản loạn triển khai nhất thảm thiết trả thù. Có rất nhiều nguyên tộc, đúng là dựa vào cái này ý niệm, mới có thể đủ vẫn luôn kiên trì xuống dưới. Đang chờ đợi trốn tránh nhật tử, bọn họ vẫn luôn đều không có gián đoạn cầu viện, ý đồ làm ngoại giới hiểu biết đến chính mình tao ngộ hết thảy. Con, tuy rằng kẻ phản loạn cắt đứt thư từ qua lại, nhưng là nguyên tộc như cũ có một ít thủ đoạn, có thể bảo đảm cùng ngoại giới tiến hành liên tiếp. Đương nhiên loại này thư từ qua lại phương thức, khẳng định sẽ đã chịu các loại hạn chế, hơn nữa tồn tại bại lộ thân phận nguy hiểm. Giảo hoạt nhát gan nguyên tộc, lại vào giờ phút này bại lộ ra hiếm thấy dũng khí, cho dù là có khả năng gánh vác nguy hiểm, lại như cũ tích cực cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Ở bọn họ lời nói giữa, tràn ngập đối kẻ phản loạn thống hận cùng khinh thường, cũng đem sở nắm giữ tình báo tin tức toàn bộ báo cho. Thông qua như vậy phương thức, cấp bình định quân đoàn cung cấp trợ giúp, hy vọng có thể đạt được dứt khoát quả quyết thắng lợi. Ở bọn họ trong ảo tưởng, bình định đại quân chỉ cần gần nhất, liền sẽ như bẻ gãy nghiền nát đánh bại phản loạn giả. Bọn họ làm người đứng xem, sẽ không đã chịu bất luận cái gì làm đến, chỉ cần tĩnh chờ thắng lợi liền có thể. Ông có như vậy tâm tư, hiển nhiên cũng là xuất phát từ đối với chiến tranh sợ hãi, bọn họ đã tổn thất quá nhiều, thật sự không nghĩ lại gặp bất luận cái gì đả kích. Vì sợ bị ngộ thương, lọt vào bình định đại quân vô khác biệt đả kích, bọn họ đều sẽ cung cấp chính mình thân phận tin tức, hơn nữa hy vọng có thể được đến bình định đại quân chỉ thị. Chờ đợi chiến tranh mở ra khi, đạt được một chỗ an toàn địa điểm ẩn thân, như vậy là có thể đủ ở trong chiến tranh bảo toàn tính mạng. Nếu không một khi mở ra cường công, bà nguyên tộc có được thủ đoạn, tuyệt đối có thể tướng lãnh mà hóa thành phế tích. Đến lúc đó đang ở trong đó, khẳng định vô pháp may mắn thoát khỏi, cực khả năng ở công kích trùng hôi phi yên diệt. Chính là mặc kệ như thế nào cầu xin, bình định đại quân đều không có tin tức hồi quỹ, là một đám những người sống sót lại tức lại cấp. Loại tình huống này cũng không có liên tục lâu lắm, đến từ không ánh sáng lãnh địa bình định quân đoàn, rốt cuộc đến Hạo Kỳ tử tức lãnh bên ngoài khu vực. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4348 hắc ám xâm nhập. Hạo Kỳ tử tức lãnh đã không có ngày xưa ngọn đèn dầu huy hoàng, thoạt nhìn ô trầm trầm một mảnh. Nếu không phải có định vị, sợ là không ai sẽ tin tưởng, nơi này là huyền tộc kinh doanh địa bàn. Quả nhiên kiến tạo khi gian nan, phá hủy lại phi thường dễ dàng, phản loạn phát sinh thời gian thực đoạn, lại tạo thành tai nạn cảnh tượng. Liên tính là thành công thu phục, cũng yêu cầu thời gian rất lâu chữa thương, hơn nữa tổn thất chú định vô pháp vãn hồi. Hiện tại có khả năng làm sự tình, chính là tận khả năng vãn hồi tổn thất, làm kẻ phản loạn đạt được ứng có trừng phạt. Như thế ác liệt sự kiện, qua đi chưa bao giờ từng phát sinh, ở bên trong tộc bộ tạo thành tương đương ác liệt ảnh hưởng. Vừa lúc gặp lâu thành thế giới, đối nguyên tộc triển khai công kích, hơn nữa liên tiếp đạt được chiến tranh thắng lợi. Kẻ phản loạn xuất hiện, làm tình thế trở nên càng thêm không xong, cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Giờ khắc này nguyên tộc con dân, cực độ yêu cầu tạo tin tưởng, đạt được đối kháng nguy cơ dũng khí. Đánh không lại lâu thành tu sĩ, điểm này có thể lý giải, rốt cuộc ở cao đẳng tu hành văn minh chung, lâu thành thế giới cũng là cự vô bá giống nhau tồn tại. Tạm thời chiến tranh thất lợi, cũng không thể quyết định tương lai kết quả, nguyên tộc cũng không có chân chính bày ra thực lực. Nếu không lúc này nguyên tộc đã sớm đã tập kết liên quân, đối lâu thành tu sĩ triển khai ăn miếng trả thù. Rất nhiều nguyên tộc tin tưởng, ngày này cũng không xa xôi. Đương nhiên trước đó, đầu tiên muốn giải quyết bên trong phản loạn, một việc này trọng yếu phi thường, thậm chí còn muốn ưu tiên với cùng lâu thành tu sĩ tác chiến. Chỉ vì chuyện này sau lưng cất giấu quá nhiều điểm đáng ngờ, tuyệt không phải bình thường phản loạn đơn giản như vậy. So sánh với tối tâm tĩnh mịch Hạo Kỳ tử tức lãnh, không ánh sáng quân đoàn trận doanh hãy còn có gì chi, chỉnh chi quân đoàn đều bị hắc ám bao phủ, cùng sâu thẳm lạnh băng vũ trụ hoàn mỹ dung hợp. Liền giống như không tiếng động u linh, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp, mặc dù là nhất hoàn mỹ điều tra thiết bị cũng rất khó phát hiện. Ở ẩn nấp trốn tránh phương diện, không ánh sáng lãnh địa có thể nói nhất tuyệt. Không ánh sáng quân đoàn chỉ huy hạm nội, từng đạo thân ảnh lặng yên tụ tập, chờ đợi chiến tranh mệnh lệnh hạ đạt. Mặc dù là ở chiến hạm bên trong, như cũng là một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm nguồn sáng tồn tại. Liên tính là có vật phát sáng, cũng sẽ chuyên môn tiến hành xử lý. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh chung, nguồn sáng căn bản vô pháp truyền bá, hắc ám sẽ ở nháy mắt đem quang mang cách ly hấp thu. Bình định quân đoàn quan chỉ huy xem xong người sống sót phát sinh tình báo, phát ra một tiếng quái dị cười lạnh. Trung quanh nguyên tộc tướng lãnh đều minh bạch này tiếng cười hàng nghĩa. Những cái đó tên ngu xuẩn, còn ở ảo tưởng quân đoàn giải cứu, lại không biết chính mình vận mệnh đã sớm đã chú định. Ai cũng vô pháp phán định, đối phương hay không là kẻ phản loạn nguy trang, hay không phát ra giả tình báo tiến hành lừa gạt. Nếu là đối bọn họ vong khai một mặt, rất có thể sẽ trúng địch nhân gian kế, cấp địch nhân cung cấp khả thừa chi cơ. Thân là Hạo Kỳ tử tức lãnh con dân, mặc dù là không có thông đồng làm bậy, đồng dạng cũng thuộc về không bị tín nhiệm đối tượng. Quân đoàn tại hành động phía trước, cũng không có được đến tổ địa mệnh lệnh yêu cầu bảo đảm này đó lãnh địa con dân an toàn. Không nói liền đại biểu cho, chẳng sợ đem người sống sót toàn bộ rửa sạch, tổ địa cũng tuyệt đối sẽ không truy trách. Lại nói một tòa sạch sẽ lãnh địa, càng thêm phương tiện tiếp thu khống chế, nhưng phàm là có một người con dân tồn tại, đều có khả năng ảnh hưởng lãnh địa quyền kế thừa giao tiếp. Những cái đó nhảy bắn dây rùa ra hỏa, chú định chỉ là phi công, căn bản không có khả năng được đến cứu vớt. Nếu là quân đoàn cung cấp tọa độ, làm cho bọn họ tiến đến tránh né chiến hỏa, cực có thể là một cái muốn mệnh hố lửa. Ai nếu là dám nhảy vào đi, mạng sống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Gửi đi tin tức, chỉ định một chỗ tọa độ điểm, nói cho liên lạc giả nơi đó chính là an toàn khu. Khởi động hắc ám chế tạo cơ, hơn nữa mở ra lớn nhất công suất, tranh thủ nhanh nhất tốc độ bao trùm địch quân khu vực. Quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh, lại không phải trực tiếp công kích, mà là đầu tiên tiến hành bố cục. Tuy rằng hiện tại kẻ phản loạn, như cũng không có đạt được lãnh địa quyền khống chế, tự thân thực lực lại không dùng coi thường. Nếu là mạnh mẽ tiến công, tất nhiên sẽ gặp tổn thất. Cho tới bây giờ mới thôi, như cũng không có làm rõ ràng kẻ phản loạn tình huống, không biết sau lưng hay không giấu dếm âm mưu. Tùy tiện phát động tiến công, xác thật thực không lý trí. Càng đừng nói không ánh sáng quân đoàn tác chiến, đều có một bộ đặc thù chiến thuật, tuyệt đối không thể từ bỏ chính mình ưu thế, lựa chọn cùng địch nhân cứng đối cứng công kích. Theo quan chỉ huy ra mệnh lệnh đạt, chiến hạm chung một kiện đặc thù trang bị, lặng yên không một tiếng động tiến vào khởi động trạng thái. Hắn có cổ quái ngoại hình, còn cụ bị huyết nhục chi thân, đồng thời còn tản ra thần linh hơi thở. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, này lại là huyền tộc cải tạo thần linh, dùng để đảm đương chiến tranh công cụ. Theo một tiếng gầm nhẹ, một loạt lạnh nhạt đôi mắt mở. Từng cây thật lớn cái ống, giống như là từng tòa miệng núi lửa, phun ra nuốt vào ám có thể đồng thời, lại không ngừng phun ra ra màu đen vật chất. Loại này màu đen vật chất, cùng bao phủ quân đoàn khói đen giống nhau như lúc, không những có thể che đậy hấp thu hết thể nguồn sáng, còn có thể đủ làm địch nhân đã chịu các loại hạn chế. Thân ở với tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh, địch nhân thủ đoạn vô pháp thi triển, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý sâu xé. Không ánh sáng quân đoàn lại như cá gặp nước, ở hắc ám hoàn cảnh trung tự do hành động, đối địch nhân triển khai sắc bén đả kích. Loại này cường hãn quỷ dị năng lực, đồng dạng là từ tổ địa mua sắm, chẳng qua yêu cầu tiêu phí cực đại đại giới. Không ánh sáng ba tức nội tình thâm hậu, tiêu phí số tiền lớn mua sắm loại này ám có thể kỹ thuật, hơn nữa dùng để coi như chính mình tiêu chí. Hạo Kỳ tử tức tuy rằng giàu có, lại khẳng định vô pháp cùng bá tức so sánh, tự nhiên mua không nổi này sang quý ám có thể kỹ thuật. Chỉ dựa vào kỹ thuật thượng so đấu, Hạo Kỳ tử tức lánh liền rõ ràng rơi vào hạ phòng, căn bản vô pháp đối kháng loại này thủ đoạn. Cảm thấy được không thích hợp khi, chẳng sợ Khuynh Tấn toàn lực đi ngăn trở, lại cũng chỉ là bạch bạch lãng phí sức lực. Loại này đáng sợ hắc ám, không chỉ có thể che lớp hành tung, còn có thể đủ trợ giúp ngăn cản hấp thu công kích. Một khi tràn ngập mở ra, liền ý nghĩa tử vong tới gần, trừ phi có thể kịp thời tránh né. Nhưng là này địa tức lãnh địa, rõ ràng không có di động năng lực. Kẻ phản loạn nhưng thật ra có thể thoát đi, nhưng nếu là đã không có cấm địa che chở, giết chết bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Cái gọi là tiến thoái lưỡng nan, chính là chỉ giờ phút này tình cảnh. Cỗ máy chiến tranh khởi động, hắc ám lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, bởi vì cùng sao trời vũ trụ hòa hợp nhất thể, dẫn tới này hắc ám rất khó bị người khác phát hiện. Bình định quân đoàn đã triển khai hành động, Hạo Kỳ tử tức lãnh lại không có bất luận cái gì phản ứng, kẻ phản loạn căn bản không có cảm thấy được nguy cơ buông xuống. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng phi thường bình thường. Không có linh chủ quyền hạn, liền vô pháp bình thường sử dụng con rối thần linh, không có biện pháp tiến hành hữu hiệu giả quét tra xét. Bình thường trinh sát trang bị, căn bản phát hiện không được không ánh sáng quân đoàn, liền tính là phát hiện cũng sẽ tự động xem nhẹ, không có khả năng ở trước tiên báo nguy. Chờ đến phát hiện vấn đề, lại là thời gian đã muộn. Liền tính bị kẻ phản loạn phát hiện, đồng dạng cũng không cần lo lắng, bằng kẻ phản loạn có được điều kiện, căn bản không cụ bị chủ động công kích năng lực. Mạnh mẽ phát động đả kích, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Ở không ánh sáng quân đoàn bên trong, đã sớm đã đến ra kết luận, trận này chiến tranh tất thắng không thể nghi ngờ. Bao phủ chiến hạm hắc ám vật chất, lấy đáng sợ tốc độ điên cuồng quét trường, giống như khủng bố cự mãng giống nhau nhằm phía lãnh địa. Phụ trách phòng thủ kẻ phản loạn, rốt cuộc cảm thấy được dị thường, chói hai tiếng cảnh báo cũng tùy theo vang lên. Nguyên bản đen nhánh lãnh địa, liên tiếp không ngừng sáng lên hồng quang, các loại phòng không vũ khí bị liên tiếp khởi động. Chói mắt to lớn còn sáng, ở trên lãnh địa mặt thoáng hiện, lại liên tiếp không ngừng bắn về phía vũ trụ. Dùng cho phòng thủ năng lượng vũ khí, có thể phát động siêu viễn trình đả kích, ngay lập tức chi gian liền bắn vào sao trời. Tuy không phải lãnh địa mạnh nhất phòng thủ vũ khí, nhưng nếu là đánh trúng địch quân chiến hạm, vẫn như cũ có tỷ lệ đem này phá hủy. Đương nhiên là có một cái tiền đề, muốn đột phá chiến hạm phòng ngự, dư lực như cũ cụ bị cũng đủ sát thương hiệu quả. Ai ngờ tưởng chùm tia sáng mới vừa tiến vũ trụ, liền gặp hắc ám vật chất chặn lại, đâm vào sau ngay lập tức liền bị hoàn toàn tan rã. Một đạo tiếp một đạo năng lượng chùm tia sáng, liên tiếp không ngừng bắn về phía vũ trụ, cuối cùng đều bị khuyết tán hắc ám vật chất cản lại. Bị hắc ám bao phủ không ánh sáng quân đoàn, không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thậm chí trước sau đều chưa từng bị tỏa định. Năng lượng chùm tia sáng mãnh liệt công kích, cũng không có xé nát cùng ngăn cản hắc ám vân đoàn, ngược lại làm nó khuyết trương tốc độ trở nên càng mau. Ngắn ngủn thời gian, liền giống như tuyết lở giống nhau, che trời lấp đất tạm xuống dưới. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4349 đột phá phòng ngự. Vô cùng dày đặc hắc ám, đem Hạo Kỳ tử tức lãnh hoàn toàn bao phủ, ánh sáng căn bản vô pháp tấu bắn ra tới. Khổng lồ vô cùng lãnh địa, phảng phất từ vũ trụ trung biến mất, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì dấu vết. Như vậy một màn cảnh tượng, làm không ánh sáng quân đoàn tướng lãnh âm thầm vui sướng. Bọn họ quá quen thuộc cái này lưu trình, kế tiếp phải làm sự tình, chính là sử dụng đại quân tùy ý giết chóc. Ở đặc thù hắc ám hoàn cảnh chung, bọn họ chính là vô địch tồn tại, có thể dễ như trở bàn tay diện sát bất luận cái gì địch nhân. Chỉ là quá khứ địch nhân đều là một ít người tu hành, hoặc là không tiếp thu nô dịch trí tuệ chủng tộc. Hôm nay địch nhân lại không giống nhau, đều là đến từ huyền tộc con dân, còn có những cái đó ngu xuẩn người theo đuổi. Hành hạ đến chết như vậy địch nhân, làm bình định giả nhóm cảm thấy hưng phấn dị thường, gấp không chờ nổi muốn đầu nhập chiến trường. Ở quy tắc cho phép dưới tình huống, bọn họ rất muốn nếm thử một chút, săn giết cùng tộc rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Chỉ vì như vậy thao tác, có thể đạt được cổ quái thỏa mãn cảm. Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời phát động tiến công. Nhìn hắc ám bao phủ đại địa, thủ hạ quan quân xoa tay hầm hẻ, quan chỉ huy biểu tình cũng phát sinh biến hóa. Ta cười chung mang theo một tia chờ mong, rất muốn nhìn đến trước mắt tử tức lãnh địa, bị hừng hực chiến hỏa sở bao trùm cảnh tượng. Làm chiến tranh khen thưởng, hắn đem có cơ hội trở thành chủ nhân nơi này, lại đạt được làm chính mình thân tộc đạt được ưu tiên cơ hội. Giống như vậy sự tình tốt, cần thiết muốn đem hết toàn lực đi tranh thủ, rốt cuộc muốn cỡ nào tên ngu xuẩn, mới có thể tại đây loại sự tình thượng phát huy phong độ. Đối với lãnh địa quyền kế thừa, quan chỉ huy trí tại tất đắc, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác cướp đoạt. Khai chiến lúc sau, kịp thời khảo vấn tình báo, tiêu diệt hết thể khả nghi mục tiêu. Quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh, quyết định lãnh địa con dân vận mệnh, hắn không hy vọng có Hạo Kỳ tử tức lãnh cư dân sống đến cuối cùng. Tuân mệnh. Thủ hạ những cái đó quan quân đều là hắn thân tín cấp dưới, rất rõ ràng như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Đối với trận này chiến tranh, đã sớm đã gấp không chờ nổi. Không đếm được thân ảnh, ở hắc ám vật chất tiềm hộ hạ, liên tiếp không ngừng mà nhắm phía Hạo Kỳ tử tức lãnh. Giữ tận khủng bố quái tê, mang theo đối huyết nhục khát vọng, phảng phất địa ngục mãnh quỷ lấy ra khỏi lồng hấp giống nhau. Trải qua huyên tộc đặc thù cải tạo, này đó trong bóng đêm chiến tranh binh khí đều đã trở thành thị huyết của ma. Huyết nhục sinh mệnh tao ngộ, cuối cùng kết cục chính là bị cắn nuốt, rất có thể liền xương cốt đều sẽ không dư lại. Phái này đó quái vật lên sân khấu, hiển nhiên là đã quyết định chủ ý, không cần lưu lại bất luận cái gì người sống. Bị hắc ám bao phủ lãnh địa, hiện giờ lại trở nên một mảnh tĩnh mịch, hắc ám không chỉ có cách trở quan mang, đồng thời cũng làm thanh âm vô pháp quyết tán. Trong bóng đêm kẻ phản loạn nhóm, ở vào tứ cố vô thân trạng thái, chỉ có thể ở tuyệt vọng chung dãy rủa chờ chết. Liền giống như hám sâu đầm lầy, căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Ngắn ngủn thời gian, này đó hung thần ác sát tồn tại, liền nhẹ nhàng đột phá lãnh địa bên ngoài phòng ngự. Cứ việc kẻ phản loạn đem hết toàn lực, chế tạo ra một đạo sắt thép phòng tuyến, lại như cũng vô pháp đối kháng bình định quân đoàn đả kích. Liên phảng phất là một chương giấy, bị dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ. Vô biên trong bóng đêm, giết chóc đã bắt đầu. Cùng hắc ám hòa hợp nhất thể tiến công giả, có được hư thật chuyển hóa năng lực, phảng phất u linh giống nhau tùy ý du tẩu. Hắc ám giống như là biển rộng, bọn họ còn lại là trong biển du ngư, kẻ phản loạn chính là rơi xuống nước xuôi xẻo trứng. Một cái lại một cái mục tiêu xuất hiện ở bọn họ đặc thù trong tầm nhìn, bị vô cùng rõ ràng đánh dấu ra tới. Chỉ cần tới gần đối phương, lợi dụng tự thân ưu thế, liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành săn giết. Đụng tới khó chơi ra hỏa, cũng có thể triệu tập đồng bọn hỗ trợ, chỉ cần thân ở với hắc ám giữa, cường hãn nữa địch nhân cũng khó thoát vừa chết. Phụ trách chỉ huy quan quân, trên cao nhìn xuống quan vọng, không ngừng đánh dấu săn giết mục tiêu. Nhìn đến thích hợp con mồi, bọn họ cũng sẽ tự mình ra tay, thể nghiệm một chút giết chóc cùng tộc cảm giác. Giống như vậy cơ hội, liền tính là tiêu tiền cũng mua không được, làm nguyên tộc các quân quan cảm thấy hưng phấn vô cùng. Chờ đến trở về lúc sau, cũng có thể đủ trở thành khoác lác tư bản. Nguyên tộc tà ác tàn nhẫn, xa xa vượt qua thường nhân tưởng tượng, nguyện ý nếm thử các loại biến thái huyết tinh trò chơi. Ở điều kiện cho phép dưới tình huống, thường xuyên sẽ đem tinh cầu coi như trò chơi tràng, triển khai cùng loại với đại trốn giết trò chơi. Mấy chục thượng chục tỷ sinh linh, cuối cùng còn sót lại một phần vạn, chỉ vì sàng chọn ra đủ tư cách cải tạo nô bộc. Còn sẽ có rất nhiều nguyên tộc nhân cơ hội này khai cục làm đánh cuộc, chỉ vì thể nghiệm cái loại này huyết tinh là thú. Nếu là bị kia nhất bang kẻ điên biết, có cơ hội có thể thân thủ săn giết cùng tộc, tất nhiên sẽ vô cùng hưng phấn hâm mộ. Quả nhiên như dự đoán như vậy, ở hắc ám xâm nhập chiến thuật hạ, kẻ phản loạn không có nửa điểm nhi chống cự chi lực, đạt được chiến tranh thắng lợi chẳng qua là vấn đề thời gian. Lãnh địa bên ngoài địch nhân căn bản không đáng giá nhắc tới, mấu chốt vẫn là lãnh địa trung tâm khu vực, nơi đó có mạnh nhất phòng vệ, có được thần linh con rối, đồng thời cư trú nhiều nhất nguyên tộc nhân. Nếu là không đem này chiếm lĩnh, bình định nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Có thể nói từ lúc bắt đầu, bình phán quân đoàn mục tiêu chính là trung tâm khu vực, cũng là toàn lực tiến công duy nhất mục tiêu. Xác nhận bên ngoài đã bị khống chế, hai họa ngầm đều bị thanh trừ lúc sau, quan chỉ huy lại một lần hạ đạt mệnh lệnh. Toàn quân xuất kích, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất đột phá phòng ngự, đem sở hữu kẻ phản loạn toàn bộ diệt sát. Đệ nhất danh tiến vào giả sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Chờ đợi lâu ngày huyền tộc quan quân, lập tức hóa thành thị huyết hổ lang, dẫn theo bộ hạ bắt đầu điên cuồng tiến công. Bọn họ xuất lĩnh trong đội ngũ, đồng dạng cũng có con rối thần linh, thậm chí còn có chuyên môn nhằm vào vũ khí trang bị. Liên tính là con rối thần linh, làm theo có thể nhẹ nhàng diệt sát. Trước đây phát sinh kịch liệt chiến đấu, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng đến trung tâm khu vực, phòng thủ giả vẫn luôn đều ở vào quan vọng trạng thái. Bọn họ có chính mình chức trách nhiệm vụ, chỉ cần không phải nhằm vào trung tâm khu vực phát động tiến công, phòng thủ giả liền không cần tham dự chiến đấu. Đương nhiên đây là ở bình thường dưới tình huống, nếu linh chủ hạ đạt tiến công mệnh lệnh, vùng cấm người thủ vệ cũng sẽ vô điều kiện chấp hành. Bọn họ tuy rằng thực lực cứng hãn, lại cũng chỉ là chủ nhân giữ nhà quyền, có thể bị tùy ý sử dụng nô dịch. Đối mặt không ánh sáng quân đoàn tiến công, con thủ vệ hệ thống bị nháy mắt kích hoạt, con rối thần linh cùng cải tạo tu sĩ lập tức xuất chiến. Làm lãnh địa mạnh nhất võ trang, người thủ vệ sức chiến đấu tự nhiên cực cường, mặc dù là bị hắc ám sở bao phủ, lại như cũ có thể khởi xướng hữu hiệu công kích. Chính là so sánh với ngày thường, sức chiến đấu lại nghiêm trọng chịu hạn, thậm chí vô pháp phát huy 1/3. Người thủ vệ trạng huống hoàn toàn phù hợp chiến trước suy đoán, làm tham dự tiến công các quân quan cảm thấy vui sướng. Theo chiến tranh liên tục, người thủ vệ trạng thái sẽ càng thêm không xong, bị đột phá chém giết là tất nhiên kết cục. Quan chỉ huy thấy vậy tình cảnh, lại lần nữa hạ đạt toàn lực tiến công mệnh lệnh. Không đếm được thân ảnh mãnh liệt mà đến, ở con rối thần linh dẫn dắt hạ, đối người thủ vệ phát động liên miên công kích. Trung tâm lĩnh vực phòng ngự hệ thống bị liên tiếp không ngừng đột phá, người thủ vệ quả nhiên ngăn cản không được như vậy cuồng mãnh công kích. Con rối thần linh đem hết toàn lực thực hiện thủ vệ chức trách, cuối cùng vẫn là bị trấn áp đến vô lực phản kích. Trung tâm lãnh địa phòng ngự hệ thống cuối cùng vẫn là bị xé rách, cuồn cuộn khói đen dũng mãnh vào trong đó. Bình định quân đoàn như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng dũng mãnh vào trung tâm khu vực, ý đồ đem tụ tập tại đây kẻ phản loạn toàn bộ diệt sát. Tham chiến quan quân càng là hưng phấn, cuối cùng một đạo phòng ngự đã đột phá, công hơn liền ở trước mắt dễ như trở bàn tay. Có lẽ ở trung tâm khu vực chung có rất nhiều vô tội giả tồn tại, lại căn bản không ai để ý chuyện này. Bị đoạt lại hạo kỳ tử tức lãnh, tuyệt đối không thể có người sống sót, trung thành nguyên tộc con dân đều đã chết ở kẻ phản loạn giao mổ dưới. Quan chỉ huy lộ ra đắc ý tươi cười, bởi vì đã nắm chắc thắng lợi, khổng lồ hạo kỳ tử tức lãnh sắp về hắn sở hữu. Lại không biết còn có một vị tồn tại cũng đang chờ đợi giờ khắc này đã đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4350 đáng sợ đối thủ. Trung tâm khu vực đã đột phá, thắng lợi liền ở trước mắt, chỉ cần đem kẻ phản loạn toàn bộ chém giết, trận này chiến tranh liền sẽ đạt tới mong muốn mục đích. Rõ ràng hết thảy đều thực thuận lợi, chính là ở quan chỉ huy trong lòng, rồi lại một lần hiện ra khác thường cảm giác. Trận này chiến tranh thắng lợi, không khỏi tới quá mức nhẹ nhàng. Kỳ thật ở bình thường dưới tình huống, không có đạt được khống chế quyền kẻ phản loạn, xác thật không có khả năng là không ánh sáng quân đoàn đối thủ. Chân chính vấn đề ở chỗ, kẻ phản loạn là bởi vì gì mà xuất hiện, trạng thái bình thường hạ huyền tộc con dân, căn bản không có khả năng làm ra như vậy điên cuồng hành vi. Kẻ phản loạn sau lưng, tất nhiên giấu giếm ẩn tình. Chính là đến bây giờ mới thôi, thẩm vấn cũng không có được đến hữu dụng tình báo, bị bắt lấy kẻ phản loạn liền giống như kẻ điên, hoàn toàn không để bụng tử vong uy hiếp. Như vậy phong cách hành sự, căn bản không phải huyền tộc trạng thái bình thường, nhưng thật ra cực kỳ giống những cái đó bị khống chế con rối tu sĩ. Quan chỉ huy bất an, kỳ thật liền tới nguyên tại đây. Làm huyền tộc quân đội quan chỉ huy, hắn biết rõ khống chế thủ đoạn đáng sợ, mất đi tự do lúc sau quả thực heo chó không bằng. Tưởng tượng đến loại này nô dịch thủ đoạn, bị địch nhân dùng ở huyền tộc trên người, quan chỉ huy liền cảm giác phẫn nộ mà sợ hãi. Cái này chủng tộc quan niệm cũng không có chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, chỉ có ta có thể hại người khác, lại không cho phép người khác hại ta. Ai dám với làm như vậy, liền tất nhiên muốn gặp viên tộc trả thù. Mắt thấy sắp chiến thắng kẻ phản loạn, phía sau màn độc thủ lại trước sau không có hiện thân, quan chỉ huy lo lắng cũng tùy theo mà đến. Kết quả đúng lúc này, chiến trường đột phát ngoài ý muốn. Sát nhập trung tâm bình định quân đoàn, có thế nhưng mất đi liên hệ, phản phất hư không tiêu thất giống nhau. Dày đặc trong bóng tối, căn bản tìm không thấy bọn họ tung tích. Nay còn gần chỉ là bắt đầu, kế tiếp thời gian phụ trách theo dõi liên lạc chiến hạm bộ chỉ huy, liên tiếp không ngừng chuyển đến thất liên nhắc nhở. Nối thành một mảnh tiếng cảnh báo, sợ ngây người bộ chỉ huy sở hữu thành viên, thắng lợi tươi cười chưa biến mất, đã bị này đột phát biến cố cả kinh không biết làm sao. Quan chỉ huy biểu tình, càng là vặn vẹo âm lãnh, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Không nghĩ tới chân chính nguy hiểm, thế nhưng giấu ở vùng cấm bên trong, đáng chết người thủ hộ đang làm gì? Quả thực chính là một toa phế vật. Quan chỉ huy thầm mắng hạo kỳ tử tước, xem này rối tinh rối mù lãnh địa, liền biết gia hỏa này có bao nhiêu ngu xuẩn. Khó trách xuất quân xuất chiến sẽ bị lâu thành tu sĩ bắt được. Tuy rằng có biến cố phát sinh, lại không có làm quan chỉ huy rối loạn đầu trận tuyến, hơn nữa sớm đã có ứng đối phương án. Khởi động binh xảo, mở ra cứu viện hình thức. Theo ra lệnh một tiếng, chiến hạm thượng binh xảo bị mở ra, vô số cải tạo chủng tộc chen chúc mà ra. Bọn họ đều là quân dự bị, đồng dạng cũng là trên chiến trường phá hôi, tùy thời có thể hy sinh chính mình cứu vớt chủ lực. Phát hiện yêu cầu cứu viện mục tiêu, liền sẽ không tiếc hết thảy đại giới cung cấp viện trợ, cho dù là tử vong đều sẽ không có nửa điểm do dự. So sánh với cải tạo tu sĩ, binh xảo binh lính tẩy não càng thêm hoàn toàn, đầu nhập chiến trường liền không kế hoạch thu về. Liên ở cùng thời gian, quan chỉ huy liên hệ phía sau đặc sứ, làm đối phương làm tốt tùy thời xuất chiến chuẩn bị. Đặc sứ khống chế quá 100 triệu binh xảo, nếu là đầu nhập chiến trường, tất nhiên có thể đối địch nhân tạo thành nghiêm trọng đả kích. Thẳng đến giờ khắc này, quan chỉ huy như cũ chắc chắn có thể thắng lợi, cho rằng xuất hiện một ít khúc chết không thể tránh được. Dựa vào hắc ám vật chất phụ trợ, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, pháo hôi quân đoàn cũng đã tiến vào trung tâm khu vực. Bọn họ sẽ tự chủ hành động, tìm kiếm yêu cầu cứu viện đối tượng, hơn nữa nghe theo đối phương mệnh lệnh chỉ huy. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nguy cơ thực mau liền sẽ giải trừ. Quan chỉ huy tự tin trạng thái cũng không có duy trì bao lâu thời gian, thực mau liền hiện ra kinh nghi biểu tình. Thời gian trôi qua thật lâu, thư tử qua lại lại như cũ không có hồi phục, tình huống như vậy thực không bình thường. Tự tin quan chỉ huy bắt đầu trở nên không tự tin lên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quan chỉ huy nỗi lòng phiền loạn, nhìn về phía trước một mảnh hắc ám, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác vô lực. Lập tức khởi động thần não, tiến hành suy đoán dự toán, làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Làm một chi viễn chinh quân đoàn, phối trí tất nhiên tương đương toàn diện, thần não thuộc về tiêu xứng trí nhất. Dùng cho chiến tranh suy đoán, hiệu quả tương đương kinh người, tuyệt không phải huyền tộc đầu có khả năng so sánh với. Trừ phi là vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, đem thần linh đầu nổ trồng đến huyền tộc trên người, nếu không huyền tộc vĩnh viễn đều là theo không kịp. Thần não suy đoán bắt đầu, yêu cầu vài phút thời gian đến ra đáp án. Đặt ở bình thường dưới tình huống, thần linh suy đoán tốc độ sẽ không như thế thông thả. Nhưng là bị chém rơi đầu, cải tạo thành thần não lúc sau, suy đoán tốc độ cũng tùy theo hàng xuống dưới. Huyền tộc tưởng hết biện pháp, đều không thể đủ hữu hiệu cải thiện, cuối cùng cũng chỉ có thể thích ứng loại này tệ đoan. Mọi việc vô pháp tận thiện tận mỹ, đều không phải là huyền tộc không bắt buộc, thật sự là không có cách nào cầu được đến. Suy đoán trong quá trình, quan chỉ huy vẫn luôn đều đang chờ đợi tình huống xoay chuyển, chỉ là đại biểu khôi phục thông tin nhắc nhở âm, lại trước sau không có nửa điểm nhi động tĩnh. Không ổn dự cảm, trở nên càng thêm nồng đậm. Quan chỉ huy chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy, có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác, mỗi một giây qua đi đều là dày vò. Tựa hồ qua thật lâu, suy đoán kết quả rốt cuộc ra tới. Được đến kết quả, quan chỉ huy mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc chi sắc, bởi vì dựa theo thần não suy đoán, lãnh địa bên trong rất có thể cất giấu một người thần vương. Chỉ có thần vương tu sĩ mới có thể đủ nghịch chuyển tuyệt cảnh, làm không ánh sáng quân đoàn chủ lực nháy mắt thất liên. Như vậy suy đoán kết quả, làm quan chỉ huy âm thầm khiếp sợ, thậm chí còn sinh ra một tia sợ hãi. Tuy rằng đem người tu hành làm như con mồi, lại cũng phải nhìn đối phương cấp bậc, thần vương tu sĩ là huyền tộc cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Mỗi khi hành động phía trước, huyền tộc đều sẽ thông qua thần não tiến hành suy đoán, nếu liên lụy đến thần vương cấp bậc tu sĩ, đều sẽ không chút do dự từ bỏ công kích. Cũng may thần vương cấp bậc tu sĩ chỉ tồn tại với cao cấp tu hành văn minh, rất ít cùng huyền tộc con mồi phát sinh giao thoa. Có thể an ổn phát triển đến nay, huyền tộc tránh né thần vương thao tác, kỳ thật khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Nếu không huyền tộc bí mật, sợ là đã sớm đã cho hấp thụ ánh sáng. Quan chỉ huy trước tiên liền nghĩ tới lâu thành tu sĩ, nghĩ tới tình báo chung nhắc tới lĩnh chủ Đường Chấn. Huyền tộc địch nhân giữa, chỉ có Đường Chấn có khả năng nhất ra tay. Càng đừng nói Hạo Kỳ tử tức xuất trình, chính là bị Đường Chấn đánh bại bắt được, đối phương nhân cơ hội sát nhập huyền tộc lãnh địa, tựa hồ cũng là thực bình thường sự tình. Ý thức được loại này khả năng, quan chỉ huy càng thêm kinh sợ, hắn có nắm chắc đánh bại kẻ phản loạn, lại không có chiến thắng một người thần vương tin tưởng. Nếu là lại dây dưa đi xuống, không chỉ có cứu không ra cấp dưới, còn có khả năng làm chính mình lâm vào nguy cơ. Dùng tốc độ nhanh nhất, lập tức rút lui nơi đây. Giờ khắc này quan chỉ huy trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi cảm, lại vô khai chiến phía trước bình tĩnh thong dong. Hắn chỉ nghĩ mau chóng rút lui chiến trường, đi trước khu vực an toàn, tránh né khả năng tiềm tàng nguy cơ. Nếu là được đến chứng thực, đối thủ chính là Đường Chấn bản tôn, hắn sẽ không chút do dự thoát đi. Thoát được càng xa càng tốt, tốt nhất có thể chạy trốn tới huyền tộc tổ địa, nơi đó mới có cảm giác an toàn, có thể đối phó thần vương cấp bậc tu sĩ. Thủ hạ chủ lực quân đoàn, căn bản là không cần suy xét, rơi vào thần vương tu sĩ trong tay, liền tính là tưởng cứu cũng cứu không ra. Đều không phải là chính mình chỉ huy sai lầm, chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, ai có thể nghĩ đến sẽ tao ngộ như vậy cường hãn địch nhân. Lại nói chính mình thoát đi chiến trường, đều chỉ là vì bảo tồn thực lực, chờ đợi càng thêm thích hợp hành động thời cơ. Ở rút lui trong quá trình, quan chỉ huy nhanh chóng thuyết phục chính mình, đồng thời liên lạc che giấu với quân đoàn phía sau đặc sứ, bảo hộ chính mình rút lui, kiên quyết không được ham chiến. Há liêu đúng lúc này, lại có đáng sợ sự tình phát sinh, phát ra tin tức giống như đá chìm đáy biển, căn bản là không có bất luận cái gì đáp lại. Quan chỉ huy trái tim run rẩy, lo lắng nhất sự tình rốt cuộc phát sinh. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4351 chiến hậu an bài. Tại sao lại như vậy, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Quan chỉ huy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi, vặn vẹo biểu tình đủ để chứng minh tâm tình của hắn. Trận này bình định chiến tranh, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, kẻ phản loạn gần chỉ là cái mồi, chân chính địch nhân kỳ thật là lâu thành tu sĩ. Đê tiện vô sỉ. Đường đường thần vương tu sĩ, thế nhưng giấu ở phía sau màn đánh lén, quả thực đê tiện tới rồi cực điểm. Lúc này quan chỉ huy quên mất huyên tộc quen dùng thủ đoạn, thích nhất tránh ở sau lưng trộm hại người. Không biết có bao nhiêu văn minh chính là bị huyên tộc gâm thầm như hại, mơ màng hồ đồ đỉnh trệ diệt vong. Chạy, tốc độ cao nhất rút lui. Quan chỉ huy cuồng loạn, lại lần nữa gào giống hạ đạt mệnh lệnh, mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn gần như điên cuồng. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, nếu là không chạy nhanh rút lui chiến trường, rất có thể sẽ đem tánh mạng lưu lại nơi này. Cái gì trách nhiệm sứ mệnh đều không có chính mình tánh mạng quan trọng. Liên tính là chiến tranh thất bại, có khả năng gặp tổ địa trừng phạt, cũng có thể thông qua giao nộp phạt tiền tới chỗ tội. Quan chỉ huy thoát đi chiến trường, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, chân chính vấn đề ở chỗ có không thoát đi thành công. Báo cáo, chiến hạm tao ngộ giam cầm, không có cách nào đi trước. Thao tác chiến hạm nguyên tộc phát ra hoảng sợ tiếng hô, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Nguy cơ từ phía chiến trường chung, chiến hạm chính là lớn nhất bảo mệnh dựa vào, cũng là thoát đi nguy cơ nhất hữu hiệu công cụ. Hiện giờ chiến hạm bị nguy, chẳng khác nào hai chân bị chạm, khó trách bọn họ sẽ hoảng loạn bất ham. Đáng chết. Quan chỉ huy kinh giận đan sen, rồi lại cảm thấy đương nhiên, Đường Chấn có thể khắc chế biến dị ám có thể, còn có thể nháy mắt vây khốn chủ lực quân đoàn, thủ đoạn tự nhiên là cường hãn vô cùng. Có thể vây khốn chiến hạm, tựa hồ cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tới rồi loại này thời điểm, liền không thể lại để ý tới hắn cùng tộc, vẫn là một mình thoát đi thì tốt hơn. Theo ý niệm dâng lên, chạy trốn hệ thống nhanh chóng khởi động, đem chỉ huy quan trực tiếp đưa vào hư không. Bất đồng không gian duy độ, giống như là điệp ở bên nhau văn sắt, mặt ngoài ngọn lửa thiêu đốt, nội bộ đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, dùng cho chạy trốn dư giả. Quan chỉ huy tự tin tràn đầy, cho rằng chính mình có thể thuận lợi chạy thoát, lại nào biết trước đây Hạo Kỳ tử tước, kỳ thật cũng ôm tương đồng tâm thái. Cuối cùng như du ngư xa lưới, bị Đường Chấn trực tiếp bắt chấn áp. Quan chỉ huy cũng không ngoại lệ. Thực mau trận này chiến tranh, liền lặng yên không một tiếng động gian kết thúc. Hắc ám phảng phất chịu khống vật còn sống, nhanh chóng mấp máy hướng bốn phía lan tràn, đem toàn bộ Hạo Kỳ tử tước lánh bao phủ lên. Địch nhân chiến tranh vũ khí sắc bén, hiện giờ lại thành Đường Chấn chiến lợi phẩm, cũng bị dùng để đảm đương bảo hộ công cụ. Ở dày đặc trong bóng đêm, nổi lơ lửng không đếm được thân ảnh, đúng là không ánh sáng quân đoàn con rối tu sĩ. Hiện giờ không hề là địch nhân, mà là trở thành lãnh địa người thủ hộ, nghe theo Đường Chấn mệnh lệnh chỉ huy. Bị trấn áp quan chỉ huy, thẳng đến cuối cùng một khắc còn ở nghi hoặc, chính mình rốt cuộc là như thế nào thất bại. Rồi lại nào biết đâu rằng, chính mình sở cậy vào vũ khí sắc bén, ở Đường Chấn trước mặt như chê cười giống nhau. Không ánh sáng lãnh địa chiêu bài ám có thể cho cải tạo tu sĩ như cá gặp nước, hắc ám lĩnh vực còn sẽ đối địch nhân hình thành các loại hạn chế. Quan chỉ huy dựa vào loại này thủ đoạn, muốn chiếm lĩnh Hạo Kỳ tử tức lãnh, kết quả lại rơi vào Đường Chấn bây giờ giữa. Đường Chấn lớn nhất át chủ bài chính là phá giải ám có thể cùng phong ấn hạt, hơn nữa có thể tự do tiến hành khống chế. Ở biến hóa cùng thao tác phương diện, liền tính là huyền tộc cũng xa xa không bằng. Nói đến cùng đây là thần linh thủ đoạn, đối huyền tộc tới nói là một loại kỹ thuật công cụ, đối Đường Chấn mà nói lại càng như là bản năng. Doanh địa trung tâm khu vực đã sớm tràn ngập nồng đậm ám có thể, liền ở chủ lực quân đoàn đột phá khi, dự trữ ám có thể cũng tùy theo điên cuồng bùng nổ. Đầu tiên xui xẻo chính là chủ lực quân đoàn, nháy mắt lâm vào cứng đờ trạng thái, phản phất cục đá giống nhau rốt cuộc vô pháp lúc đích. Tích tụ ám có thể hướng ra phía ngoài phun trào, quá ngắn thời gian nội chuyển biến hắc ám quân đoàn, trở thành đối không ánh sáng quân đoàn có làm hại vật chất. Trong thời gian ngắn chuyển biến, quan chỉ huy căn bản không rõ ràng lắm. Không phải thần linh cấp bậc tu sĩ, căn bản vô pháp thể ngộ đến ám có thể rất nhỏ biến hóa, không cụ bị tu hành thể chất nguyên tộc càng không thể cảm thấy. Đường Chấn có thể thắng lợi, kỳ thật chính là tá lực đả lực, dùng nguyên tộc thủ đoạn tới đối phó chính bọn họ. Vô luận ám có thể vẫn là phong ấn hạt, lại hoặc là toàn bộ lãnh địa, kỳ thật nguyên bản đều thuộc sở hữu với nguyên tộc. Dừng ở Đường Chấn trong tay, vừa lúc cấp nguyên tộc khai quật phân mộ. Chiến tranh đạt được thắng lợi, nguyên tộc cũng chết không sai biệt lắm, ngoại giới đều chỉ là thế thân con rối, chân thân đều bị thu vào trong óc thần quốc. Ở Đường Chấn an bài hạ, từ thế thân con rối ngụy trang nguyên tộc, tiếp tục duy trì lãnh địa vận chuyển. Bởi vì kẻ phản loạn đạt được thắng lợi, lãnh địa cũng liền không hề thuộc sở hữu với nguyên tộc, này cử làm những cái đó phụ thuộc chủng tộc khó chịu bất ham. Bọn họ thần phục với nguyên tộc, tự nhiên có các loại nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương quá mức cường đại. Đi theo như vậy cường tộc, đảm đương đối phương nô bộc, cũng không phải không thể tiếp thu sự tình. Hiện giờ lãnh địa phản loạn, chẳng khác nào đoạn tuyệt hai bên quan hệ, từ nguyên bản cùng tộc biến thành sinh tử đại địch. Nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt, một khi lọt vào huyền tộc đả kích, rất có thể lãnh địa cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ đều không phải là lãnh địa chi chủ, nhưng thật ra không lo lắng lãnh địa an nguy, mấu chốt là cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Một khi chiến tranh mở ra khi, phụ thuộc chủng tộc đồng dạng khó thoát vừa chết. Lần này không ánh sáng quân đoàn bình định, tao ương không chỉ có kẻ phản loạn, phụ thuộc chủng tộc cũng suối quẩy. Thương vong vượt qua 2/3, toàn bộ trở thành quái vật huyết thực, rơi vào một cái thi cốt vô tổn kết cục. Giữ lại phụ thuộc chủng tộc, tuy rằng may mắn bất tử, lại cũng là ngày đêm lo lắng đề phòng. Sợ có một ngày, nguyên tộc bình định quân đoàn lại lần nữa đã đến, lại đem Hạo Kỳ tử tức lãnh huyết tẩy một lần. Trốn đến quá mùng 1, chưa chắc trốn đến quá 15, lần trước có thể may mắn còn sống, không đại biểu lần sau có thể tránh được một kiếp. Chính là hiện giờ tình thế, đã không phải do bọn họ làm chủ, ở kẻ phản loạn khống chế hạ, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại lãnh địa giữa. Lãnh địa bên ngoài phòng ngự, hiện giờ đã toàn bộ mở ra, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Càng đừng nói còn có Hắc Ám Vân Đoàn, hợp thành tân phòng hộ hệ thống, muốn rời đi Hạo Kỳ tử tức lãnh, nhất định phải muốn từ Hắc Ám Vân Đoàn trung xuyên qua. Chính là ở Hắc Ám Vân Đoàn giữa, lại giấu giếm chí mạng hung hiểm, đi vào lúc sau căn bản không có khả năng tồn tại rời đi. Hiện giờ Hạo Kỳ tử tức lãnh chính là một chỗ chân chính tuyệt cảnh, nói không chỉ là hoàn cảnh, đồng dạng cũng đại biểu cho tình cảnh. Đương nhiên loại này ý tưởng chỉ giới hạn trong phụ thuộc chủng tộc. Nguyên tộc nhóm khẳng định không lo lắng, bởi vì bọn họ đều là Đường Chấn con rối, hết thảy đều lấy chủ nhân mệnh lệnh vi tôn. Khống chế lãnh địa Đường Chấn, khẳng định sẽ không nói cho phụ thuộc chủng tộc, chính mình đang ở toàn lực kiến tạo truyền tống trận. Chờ đến truyền tống trận thành, lâu thành tu sĩ đến lúc sau, nơi này liền sẽ trở thành không thể công hãm thành lũy. Cho dù nguyên tộc tạo thành liên quân, cũng chưa chắc có thể công hãm nơi này. Này giúp may mắn còn tồn tại phụ thuộc chủng tộc, tốt nhất thành thật một ít, nếu không Đường Chấn nhất niệm chi gian là có thể làm cho bọn họ hóa thành xương khô. Đường Chấn ngự sử nô buộc, bằng mau tốc độ dựng truyền tống trận, hiện giờ đã sơ cụ hình thức ban đầu. Dựng truyền tống trận đồng thời, Đường Chấn như cũ bảo trì độ cao cảnh giác. Lần này ăn lỗ nặng, nguyên tộc khẳng định sẽ đề cao cảnh giác, dễ dàng sẽ không khởi xướng công kích. Nhưng là Đường Chấn vô pháp bảo đảm, nguyên tộc hay không sử dụng ti tiện thủ đoạn ám toán, hoặc là liên hệ chính mình thủ địch phát động đánh lén. Bằng hắn hiện tại thủ đoạn, có thể nhẹ nhàng đắn đo nguyên tộc quân đội, nhưng nếu là thủ địch phái ra thần vương cường giả, phân thân tại đây đường trấn căn bản không phải đối thủ. Nếu phái ra bản tôn tác chiến, lại cực khả năng chúng đối phương gian kế, tao ngộ cùng loại với thời không mạch nước ngầm kia một lần tập kích. Mau chóng hoàn thành truyền tống trận dựng, đem Hạo Kỳ tử tức lãnh chế tạo thành bền chắc như thép, là đường trấn hiện giờ hàng đầu hoàn thành sự tình. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4352 không ánh sáng lĩnh chủ suy đoán. Bình định quân đoàn chiến bại tin tức, cuối cùng vẫn là chuyển quay lại không ánh sáng lãnh địa, giống như bình trong hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Kế tiếp phản ứng, rồi lại phi thường khác thường. Vốn là một mảnh hắc ám lãnh địa, thế nhưng trở nên càng thêm trầm mặc, im ắng nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Loại này ăn ý thuần thục độ, làm người cảm giác được một tia đau lòng, hiển nhiên là trải qua quá rất nhiều cùng loại tình huống. Không ánh sáng lãnh địa con dân đều biết, lĩnh chủ đại nhân tâm tình thật không tốt, lúc này ngàn vạn không cần chọc giận đối phương. Nếu không thật sự muốn vĩnh truy hắc ám, không bao giờ khả năng nhìn thấy quang minh. Không ánh sáng lãnh địa trung ương khu vực, lĩnh chủ cuộc sống hàng ngày hắc ám địa đường, có một đạo khổng lồ thân ảnh tinh tọa. So sánh với bình thường nguyên tộc, hắn hình thể gia tăng rồi gần gấp trăm lần, cho người ta một loại thực mập mạp cảm giác. Thân thể bên ngoài trải rộng chuyển vận ống dẫn, liên tiếp phụ cận dinh dưỡng thương, một khắc không ngừng chuyển vận đặc thù dược tề. Dược tề chủ yếu tác dụng là duy trì nổ trồng khí quan sinh trưởng. Rất nhiều không thuộc về nguyên tộc khí quan xuất hiện tại đây cụ mập mạp thân thể thượng, tựa hồ có được tự chủ ý thức, muốn dây rủa rời đi, rồi lại cố tình bị ám có thể áp chế. May mắn có đặc thù hoàn cảnh, làm nổ trồng khí quan vô pháp lúc đích, nếu không khối này khổng lồ thân thể đã sớm sụp đổ. Nguyên tộc ham thích với cường đại tự thân, trong đó liền có cải tạo lưu, không ánh sáng ba tức đó là cùng nhiệt tôn sùng giả. Có cũng đủ tài phú, còn có cao quý thân phận, khiến cho hắn có thể tiếp thu cao cấp nhất cải tạo. Ở nguyên tộc giới quý tộc, không ánh sáng ba tức cũng là trào lưu nhân vật, ở nội bộ giao lưu hệ thống giữa, có được tương đương cao thân phận địa vị. Nhất nhân xưng nói sự tình, chính là hắn trải qua cải tạo lúc sau, thành công dung hợp thần linh khí quan. Một ít thần thú dị tộc khí quan cũng bị hắn thành công dung hợp, cũng bởi vậy đã chịu vô số nguyên tộc truy phủng. Ở bọn họ trong mắt, không ánh sáng ba tức chính là thần, là cải tạo lưu đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng nếu là chính mắt nhìn thấy bản tôn, phòng trừng liền sẽ không ôm có như vậy tâm tư, rất có thể sẽ lý trí giảm xuống mà lâm vào cuồng loạn. Không ánh sáng ba tức thích hắc ám, có lẽ cũng có phương diện này nguyên nhân, hắn hưởng thụ hư vinh đồng thời, lại không hy vọng người khác nhìn đến chính mình chân chính hình tượng. Chỉ có hắn cấp dưới thân tín, còn có cơ hội ở hắc ám che đậy hạ, tiếp xúc gần gũi vị này không ánh sáng lãnh địa người cầm quyền. Thân thể này trường mười mấy cái đầu, tuyệt đại đa số đều đã hủ bại, phát ra tanh tưởi hơi thở, chỉ có hai viên đầu nhìn như bình thường. Trong đó một viên đại như xe đấu, rõ ràng là nào đó chủng tộc thần linh. Đầu sinh hai sừng 12 mục, giờ phút này đều hơi hơi nheo lại, phảng phất ở vào giấc ngủ trạng thái. Tại đây viên thần linh đầu phía trước, còn có một viên nho nhỏ đầu, đầy mặt đều là phẫn nộ biểu tình. Cùng uy nghiêm giữ tận đầu to so sánh với, đầu nhỏ thoạt nhìn phi thường buồn cười, cho người ta một loại buồn cười xấu xí cảm giác. Nhưng chính là này viên đầu, có được không ánh sáng lãnh địa tối cao quyền hạn, một người liền có thể quyết định vô số người sinh tử. Đáng chết ngu xuẩn, hắn phải vì chiến tranh thất bại phụ trách, chỉ cần hắn dám trở về, ta nhất định phải làm hắn bồi thường sở hữu tổn thất. Không ánh sáng ba tức rít gào gào giống, phát tiết trong lòng phẫn nộ, nhằm vào mục tiêu tự nhiên là quan chỉ huy. Ở không ánh sáng lĩnh chủ xem ra, lúc này đây chiến tranh thất bại, quan chỉ huy yêu cầu gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Nếu không phải hắn ngu xuẩn, quá mức khinh địch liều lĩnh, căn bản không có khả năng có loại chuyện này phát sinh. Đầu nhập số tiền lớn chế tạo quân đoàn, thế nhưng toàn quân bị diệt, mặc dù là không ánh sáng bá tức cũng cảm thấy thịt đau vô cùng. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là tịch thu quan chỉ huy sản nghiệp, miễn cưỡng đền bù một chút chính mình tổn thất. Cố tình vị kia quan chỉ huy đã rơi vào địch nhân tay, sợ là lại vô trở về khả năng. Phẫn nộ không ánh sáng ba tước, chỉ có thể thay đổi mục tiêu, muốn từ trên người địch nhân đền bù tổn thất. Chính là lúc này đây địch nhân lại làm không ánh sáng ba tước cảm thấy đau đầu. Đường Trấn, lâu thành thế giới lĩnh chủ, thần vương cấp bậc cường giả. Tuy rằng trước đó đã âm thầm triển khai hành động, Đường Trấn chính là chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Chính là giống loại chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn căn bản nhìn không tới hiệu quả, như hoa mấy trăm hơn 1000 năm cũng không kỳ quái. Nếu là nóng đội, ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Kết quả lại không nghĩ rằng, không có thể tính kế đến Đường Trấn, lại ngược lại bị đối phương trước cắn một ngụm. Này một ngụm đặc biệt đau, làm không ánh sáng bá tức thiếu chút nữa nổi điên. Cần thiết muốn áp dụng hành động, tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Không ánh sáng bá tức lạnh giọng gào giống, hắn lần này không chỉ có tổn thất một chi quân đoàn, còn chờ cùng với mất đi một tòa lãnh địa. Ở quý tộc quần thể giữa, đồng dạng mất hết thể diện. Nếu là không trả thù trở về, mà là lựa chọn nén giận, sợ là rất khó ở huyền tộc quý tộc quần thể chung lập đủ. Lại nói không trả thù trở về, cũng không phù hợp huyền tộc cá tính. Nghe được lĩnh chủ yêu cầu, trung quanh cấp dưới thấp giọng giao lưu, thương thảo giải quyết vấn đề biện pháp. Đường Trấn như vậy cường hãn tồn tại, xác thật là huyền tộc đại địch, hắn đã cờ xí tiên minh tỏ thái độ, hơn nữa mấy lần đối huyền gia sản dòng họ nghiệp phát động công kích. Nếu không phải hắn tổ chức, đệ tứ chiến khu cũng sẽ không tạo thành liên quân, hơn nữa làm huyền tộc hoàn toàn bại lộ ra tới. Chư thiên vạn giới cao đẳng văn minh, hẳn là sẽ lục tục thu được tiếng gió, biết được hơn nữa coi trọng huyền tộc tồn tại. Phá hư huyền tộc đại kế, vạn sự khó chuộc này tội. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, như thế nào mới có thể đủ đem Đường Trấn giết chết? Rốt cuộc bọn họ cũng đều rõ ràng, Đường Trấn trước đây liền tao ngộ quá ám sát, hành động giả vẫn là một người thần vương tu sĩ. Một người thần vương cường giả ra tay, đều không thể đem Đường Trấn diệt sát, liền có thể biết ám sát Đường Trấn khó khăn có bao nhiêu đại. Trong khoảng thời gian ngắn, trầm mặc lại lần nữa trở thành chủ đề. Một đám ngu xuẩn. Không ánh sáng lĩnh chủ lớn tiếng mắng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chính mình nghĩ cách giải quyết. Liên ở cùng thời gian, mặt sau đầu to mở to mắt, phóng xạ ra lạnh băng quang mang, coi chúng sinh như con kiến, không chứa bất luận cái gì cảm xúc. Đây là một người thuần túy thần linh, đồng dạng cũng là bước lên lối rẽ ra hỏa, tuy rằng đã trở thành thần linh, nhưng là tiến bộ không gian sẽ càng ngày càng hẹp. Thần tính sẽ thay thế được thần trí, biến thành cục đá giống nhau tồn tại, một lòng một dạ chỉ vì tu hành. Bọn họ chính là thần linh trung thai họa, vì đạt được tân chức tài nguyên, này nhất bang thần tính rốt não ra hỏa có thể làm ra sự tình các loại. Có rất nhiều vị diện thế giới, gặp ngoại giới thần linh xâm lấn, người thao tác phần lớn đều là này giúp kẻ điên. Trước mắt này tôn thần linh, bị huyên tộc chém giết cải tạo, chưa chắc chính là một kiện chuyện xấu. Sát một mà cứu vô số, đạo cũng coi như là đại công đức. Chỉ là này thần linh đầu, nhổ trông tới rồi huyên tộc trên người, rồi lại chưa chắc là một chuyện tốt. Huyên tộc bản thân chính là hư loại, tà ác cảm xúc viễn siêu bình thường trí tuệ sinh mệnh, hiện giờ lại nhổ trồng một cây tà thần đầu, quả thực chính là hư càng thêm ác. Theo ý niệm thoáng hiện, không ánh sáng ba tước bắt đầu suy đoán, tìm đối phó đường chấn thủ đoạn. Đường chấn giống như là mồi lửa, cần thiết muốn kịp thời dập tắt, nếu không liền có đốm lửa thiêu thảo nguyên nguy hiểm. Ở trong chiến tranh một ít biểu hiện, cũng chứng minh rồi đường chấn không đơn giản, rất có thể nắm giữ huyên tộc một ít bí mật. Giống như vậy nguy hiểm mục tiêu, càng nhanh tiêu diệt liền càng tốt, thời gian càng lâu tai họa ngầm lại càng lớn. Tin tưởng việc này qua đi, không chỉ có không ánh sáng bá tước nghĩ như vậy, huyên tộc tổ địa cũng sẽ có như vậy giác ngộ. Nếu là có thể tổ tiên một bước, đem đường chấn chu diệt chém giết, tất nhiên có thể đạt được cũng đủ đại công lao. Tới rồi lúc ấy, không những có thể rửa mối nhục xưa, còn có thể đủ đạt được cũng đủ nhiều ích lợi. Đúng là rõ ràng điểm này, không ánh sáng ba tước suy đoán mới cực kỳ nghiêm túc, hắn không cho rằng chính mình có lặp lại giao thủ cơ hội, cần thiết muốn một lần liền đem đường chấn diệt sát. Cho nên này hành động kế hoạch, cần thiết muốn lặp lại suy đoán, tuyệt đối không thể lưu lại cái gì lỗ hổng. Nhìn đến linh chủ bắt đầu suy đoán, trung quanh cấp dưới lập tức cấm thanh, miễn cho đưa tới linh chủ trừng phạt. Đối phương trên người xúc tu, tùy thời đều có khả năng chịu tới, tạo thành không thể miêu tả thống khổ. Nhưng phàm là bị quất đánh quá, đều sẽ trở nên thành thành thật thật, tuyệt đối không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Vô cùng hắc ám hoàn cảnh, hiện giờ trở nên càng thêm áp lực, liền phảng phất là đầm lầy lốc xoáy, đem người cắn nuốt hơn nữa chết đuối. Thuộc về thần linh uy áp, chậm rãi phóng xuất ra tới, nhưng là thực mau lại bị cực hạn hắc ám sở tan rã. May mắn có ám có thể tồn tại, có thể hóa giải thần linh uy áp, nếu không này nhất bang nguyên tộc tất nhiên muốn xui xẻo. Nguyên tộc bản thân là thực yếu ớt tồn tại, nếu là không có ám có thể bảo hộ, cùng với các loại thủ đoạn bảo hộ tự thân, ở thần linh trước mặt như cũ như con kiến giống nhau. Chỉ cần tùy tay một lòng tay, là có thể đủ diệt sát vô số. Có thể nói nguyên tộc diệt sát thần linh, liền giống như con kiến gặm tượng, đương nhiên ở gặm cắn trong quá trình, voi kỳ thật đã trúng kịch độc. Bởi vì vô lực phản kháng, mới có thể tùy ý con kiến gặm cắn. Suy đoán rằng có mấy cái giờ, tốc độ có thể nói là cực kỳ thông thả, phía trước lĩnh chủ đầu rốt cuộc mở hai mắt. Bén nhọn tiếng cười từ hắn trong miệng phát ra, mang theo không chút nào che giấu đắc ý. Tựa hồ lúc này đây suy đoán, đến ra làm hắn vô cùng vừa lòng đáp án, cho nên mới sẽ như thế vui sướng vui vẻ. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4353 nhằm vào đường chấn tinh kế. Không ánh sáng ba tước cùng thiếu, đưa tới thủ hạ tò mò. Ba tước tâm tình nhanh chóng xoay chuyển, hiển nhiên là bởi vì tìm được rồi thích hợp thủ đoạn, có cực đại nắm chắc có thể đem đường chấn diệt sát. Bọn họ rất muốn biết, rồi lại không dám quá hỏi nhiều tuần, miễn cho bị cho rằng là tìm hiểu cơ mật. Như vậy hành vi phạm tội nhưng trọng nhưng nhẹ, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho tính mạng. Đồng thời cũng có bộ hạ hoài nghi, lĩnh chủ suy đoán hay không đáng tin cậy. Đường Chấn là thần vương tu sĩ, thủ đoạn năng lực đều cực kỳ bất phàm, muốn tính kế như vậy tồn tại, có lẽ xa so trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Nhưng lại như vậy nghi ngờ, bọn họ cũng không dám đưa ra, miễn cho chọc giận tự phụ lĩnh chủ. Cùng thiếu lúc sau không ánh sáng ba tước, một lần nữa lâm vào an tĩnh trạng thái, không ai biết hắn ở cân nhắc sự tình gì. Thân là một người cầm quyền bá tước lĩnh chủ, hắn sợ phải làm bất luận cái gì sự tình, đều không có cùng thuộc hạ thương thảo tất yếu. Bất quá lúc này đây kế hoạch lại cần thiết muốn báo cho tổ địa, được đến từ đối phương phối hợp. Thậm chí cái này trả thù kế hoạch còn cần vận dụng nguyên tộc bí mật thủ đoạn, như thế mới có thành công khả năng. So sánh với chính mình thuộc hạ, không ánh sáng ba tức có càng rõ ràng nhật chi, săn giết mục tiêu là một người thần vương cường giả, lại tiểu tâm cẩn thận cũng đều không chút nào quá mức. Lợi dụng bí mật thông tin con đường, ba tước cùng tổ địa tiến hành liên tiếp, cũng đem kế hoạch của chính mình báo cho. Lợi dụng tự thân ưu thế, liên lạc trong tộc toàn bộ minh hữu, làm đối phương duy trì chính mình hành động kế hoạch. Ba tước ở trong khoảng thời gian ngắn, vận dụng có khả năng lợi dụng thủ đoạn, chỉ vì tổ địa có thể đồng ý kế hoạch của chính mình. Kế tiếp thời gian, hắn yêu cầu chờ đợi tổ địa hồi phục, xác định hành động kế hoạch hay không có thể thông qua. Chờ đợi thời gian cũng không phải lâu lắm, không ánh sáng ba tức lại lần nữa phát ra cùng thiếu, cả người thịt cần cũng tùy theo không ngừng vũ động. Xem trạng thái liền biết, kế hoạch của hắn bị phê chuẩn. Đường Chấn, ngươi sẽ trở thành ta con mồi, ta muốn cắt nát ngươi thần khu, nổ trồng ở thân thể của ta mặt trên. Nghĩ đến thành công sau cảnh tượng, không ánh sáng ba tức lại một lần hưng phấn lên, đáp ý tiếng cười trong bóng đêm không ngừng quanh quẩn. Hạo Kỳ tử tức lãnh truyền tống trận, rốt cuộc thuận lợi dựng hoàn thành. Đường truyền tống trận vận chuyển khi, từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, đều là đến từ chính vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ. Bọn họ ở tới lúc sau, nhanh chóng tiếp quản lãnh địa khống chế hệ thống, hơn nữa bắt đầu tổ kiến tân phòng ngự hệ thống. Thẳng đến giờ khắc này, lãnh địa mới tính rơi vào Đường Trấn trong tay. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Lâu Thành tu sĩ còn cần ngụy trang trở thành nguyên tộc, không cho người ngoài biết được nơi này chân thật tình huống. Nếu không cần phải, Đường Trấn không tính toán công khai này tòa lãnh địa tin tức, mà là đem nơi này coi như bí mật đóng quân cùng viện nghiên cứu. Chủ yếu nhiệm vụ chính là nhằm vào huyền tổ triển khai nghiên cứu, vì chính mình chữ hàng một chi kỳ binh. Này đó bị cải tạo con rối tu sĩ, tuy rằng không có phát triển không gian, lại như cũng là không dung coi thường lực lượng vũ trang. Nuôi dưỡng này đó cải tạo tu sĩ, đồng dạng không cần quá nhiều tài nguyên, chỉ cần đặt với binh xảo cùng ám có thể vân đoàn trung liền có thể. Giữ gìn phí tổn rẻ tiền, lúc này mới phù hợp viên tộc tính cách, đối với đốt đàn nấu hạc sự tình từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là lựa chọn thích hợp cơ hội, đối viên tộc phát động quy mô nhỏ tập kích. Đường Trấn suy đoán lúc sau, quyết định thay đổi chiến thuật, không hề cùng nguyên tộc đánh bừa. Trừ phi toàn bộ Lâu Thành thế giới, toàn bộ động viên lên đối chiến nguyên tộc, nếu không chỉ dựa vào Đường Trấn một nhà chi lực căn bản không có khả năng thắng lợi. Xuất đầu cái vui trước lạ, chính mình biểu hiện tất nhiên sẽ đưa tới nguyên tộc cửu thị, tiện đà phát động nhằm vào đả kích. Đường Trấn tuy rằng không e ngại, lại cũng như cũng phải cẩn thận. Mặt ngoài bảo trì địa thấp, âm thầm lại đối nguyên tộc liên tục tiến công, chính là Đường Trấn kế tiếp hành động phương án. Ngoài miệng tuy rằng không nói gì, ăn đến lại so với ai đều hoan, thừa dịp người khác chưa phục hồi tinh thần lại, trước đoạt hắn một cái đầy bồn đầy chén. Bất quá Đường Trấn cũng rõ ràng, mặc dù là chính mình cố tình địa thấp, cũng tuyệt đối tránh không khỏi huyền tộc trả thù. Làm người mở đường đại giới, vô luận như thế nào đều cần thiết muốn thừa nhận, càng đừng nói hiện giờ chính mình rõ ràng được đến chỗ tốt, huyền tộc lại bởi vậy tổn thất thảm trọng. Tương lai tình thế như thế nào, Đường Trấn vô pháp chuẩn xác phán định, có thể làm cũng chỉ là tính xem này biến, binh tới đem chắn thủy tới thổ chân. Kế tiếp nhật tử, Đường Trấn một bên trấn thủ lãnh địa, một bên thu thập tương quan tin tức. Về huyền tộc phân tích phá giải, đồng dạng cũng tại tiến hành giữa, kết quả lại không phải đặc biệt vừa lòng. Cái này đặc thù chủng tộc, quả nhiên không hổ là thái cổ thần vương tạo vật, phá giải khó khăn cao đến dọa người. Hiểu rõ thứ Đường Trấn đều cho rằng chính mình sắp thu hoạch thành công, kết quả lại phát hiện chỉ là một cái ảo giác. Giống như là một tòa mê cung, có vô số điều thông đạo, nhưng là chỉ có một cái thông hướng chân chính xuất khẩu. Không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không biết trước đây nỗ lực hay không chính xác. Càng đừng nói ở tra xét trong quá trình, căn bản tìm không thấy đi tới con đường, cần thiết nếu không đoạn sở soạn mới có thể miễn cưỡng đi trước. Như thế siêu cao khó khăn, nhưng thật ra phù hợp đối phương thân phận, nếu là không có như vậy năng lực, lại há có thể nhằm vào toàn bộ tu hành văn minh triển khai bố cục. Thân là một người trung vị thần vương, thế nhưng cùng thái cổ thần vương cách không khiêu chiến, Đường Trấn sắc thật dũng khí đáng khen, lại cũng khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy không biết lượng sức. Đường Trấn cố nhiên thiên phú chắc tuyệt, trên nhiều khía cạnh đều có kinh người thành tựu, chính là đối phương biểu hiện rõ ràng càng tốt hơn. Như vậy cách không đối trận, đối Đường Trấn mà nói cũng là chuyện tốt, có thể làm hắn được đến khó được học tập cơ hội. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể làm hắn học tập đối thủ, sắc thật là lông phượng sừng lân giống nhau. Lần này công chiếm Hạo Kỳ Tử Tức Lãnh, Đường Trấn đạt được mấy vạn huyền tộc tù binh, trong khoảng thời gian ngắn không thiếu thực nghiệm tài liệu. Bất quá dựa theo hiện tại tiến độ, liền tính là tù binh tiêu hao không còn, cũng chưa chắc có thể hoàn thành đối nguyên tộc trong cơ thể quy tắc phá giải. Chờ đã có cơ hội khi, Đường Trấn tất nhiên còn sẽ ra tay, tù binh trấn áp càng nhiều nguyên tộc. Liên ở mỗi một ngày, Đường Trấn suy đoán phân tích khi, đột nhiên tâm sinh một tia cảm giác cổ quái. Có nhằm vào chính mình nhân quả tuyến, đang ở không ngừng thử đụng vào, hốt hoảng rồi lại vô pháp phán định lai lịch. Đường Trấn tâm sinh cảnh giác, biết việc này kỳ quặc nguy hiểm. Thân là thần vương cấp bậc cường giả, hắn đã sớm chặt đứt tất cả nhân quả, bảo đảm không cùng chính mình phát sinh liên hệ. Lúc này đây nguy cơ dự cảm, lại cố tình chạm đến tới rồi nhân quả, kể từ đó liền phi thường khắc thường. Vốn dĩ đã chặt đứt đồ vật, lại như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa không ngừng thử cùng chính mình tiến hành liên tiếp. Nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt, một khi bị nhân quả một lần nữa liên lụy, Đường Trấn liền có khả năng tao ngộ bất trắc. Nếu là không thể đủ kịp thời chặt đứt diệt sạch, không chỉ có sẽ ảnh hưởng hắn cảnh giới tu hành, thậm chí còn sẽ lọt vào bí thuật chú sát, làm tự thân thời khắc ở vào nguy hiểm bên trong. Nếu là đối phương thủ đoạn đủ cường, chẳng sợ khoảng cách hàng tỷ biển sao, cũng có thể đối Đường Trấn tạo thành bị thương nặng. Có thể nói lần này phiền toái, tuyệt không phải Đường Trấn muốn tránh là có thể trốn, thậm chí căn bản là không có biện pháp trốn đến khai. Mặc kệ thân ở nơi nào, thi triển cái gì thủ đoạn, đều không thể ngăn cách như vậy quấy rầy. Trừ phi là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, lại nổ cỏ tận gốc, như thế mới có thể đoạn tuyệt sở hữu thai hoàng ẩm. Chính là cứ như vậy, rất có thể rơi vào địch nhân bẫy dập. Không cần tưởng đều biết, như thế kỳ quặc sự tình, tuyệt đối không có khả năng tồn tại ngẫu nhiên. Tất nhiên là chính mình địch nhân, sau lưng làm ra bị ổi thủ đoạn, đồng thời cũng là đối chính mình cách không khiêu khích. Cung cấp với Minh nói cho Đường Trấn, ta chính là ở trong tối tính ngươi, xem ngươi dám không dám tới ứng chiến. Nếu Đường Trấn dám đến ứng chiến, liền phải làm tốt bị phục kích chuẩn bị, nếu là hắn không dám tiến đến, cũng chỉ có thể thừa nhận một khắc không ngừng quấy rầy, cùng với tùy thời khả năng xuất hiện chú sát. Lựa chọn như thế nào toàn bằng Đường Trấn, chính là mặc kệ nào một loại, quá trình đều tất nhiên là hung hiểm dị thường. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4354 huyết mạch chú thuật. Người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Đường Trấn hiện giờ tao ngộ, liền rất thích hợp như vậy hình dung, đương nhiên cũng không phải đặc biệt thỏa đáng. Trên chiến trường đánh cờ, vốn chính là có tới có lui, ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, lẫn nhau chi gian thi triển thủ đoạn, từ trước đến nay đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu kết hạ thù hận, lọt vào trả thù cũng không kỳ quái. Nhưng thật ra địch nhân một phen công kích, làm Đường Trấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn cũng coi như là kiến thức bất phàm, lại chưa từng lĩnh giáo qua cùng loại thủ đoạn. Vô luận là lâu thành thế giới truyền thừa, vẫn là văn minh khác tu hành hệ thống, cũng chưa gặp qua loại này nhằm vào thần linh nhân quả bí pháp. Tuy rằng thủ đoạn thực hiếm thấy, nhưng lại phi thường có hiệu quả, làm Đường Chấn cảm nhận được uy hiếp, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc. Đường Chấn tĩnh tâm suy đoán, cuối cùng vẫn là thang khẽ. Lúc này đây địch nhân đào hà hố, chờ chính mình hướng trong nhảy, hắn lại cố tình trốn không được. Một khi đã như vậy, vậy đi lên một chuyến. Đương nhiên lúc này đây hành động, như cũng muốn phái phân thân, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất động bản tôn. Nếu không rơi vào bẫy dập, liền lại vô cứu vãn đường sống. Tuy rằng chỉ là phân thân hành động, lại không đại biểu Đường Chấn sẽ có lệ, làm thần vương cường giả phân thân, thủ đoạn kinh nghiệm đều tương đương bất phàm. Đương tự thân cảnh giới không đủ khi, liền có thể dựa vào trang bị tới bộ tề, đụng tới thần vương cảnh giới địch nhân, hoàn toàn có thể dùng quy tắc thần phù của ngoanh làm tạc. Trước đây tao ngộ thái cổ thần vương ngắm bắn, Đường Chấn chính là dùng một đống quy tắc thần phù, ngạnh sinh sinh đem đối phương đánh đến thần khu rách nát. Chuyến này nếu là lại lần nữa gặp nạn, như cũ có thể dùng này bộ chiến thuật, đem địch nhân tạc đến kêu cha gọi mẹ. Đường Chấn thủ đoạn không ngừng này đó, hiện giờ lại nắm giữ nguyên tộc tuyệt mật, ám có thể là đối phó tu sĩ cùng nguyên tộc vũ khí sắc bén, làm hắn ứng đối nguy cơ khi càng thêm phong dong. Có nói là nghèo ra phú lộ, Đường Chấn lúc này đây ra cửa, tất nhiên lại muốn mang theo đại lượng tài nguyên. Đã trải qua luân phiên chiến tranh, đối với tài nguyên tiêu hao cũng không nhỏ, thậm chí nghiêm trọng ảnh hưởng Đường Chấn tu hành tăng lên. Nếu không phải của cải phong phú, sợ là đã sớm nợ bên ngoài chồng chất, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể đủ hoán lại đây. May mắn Đường Chấn là thắng lợi giả. Chiến tranh chính là lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, nếu Đường Chấn đạt được thắng lợi, được đến chỗ tốt khẳng định muốn nhiều giao nhận ra. Lúc này đây đột phát biến cố, yêu cầu bản tôn tự mình phụ trách, lãnh địa phân thân chỉ cần tiếp tục tỏa chấn. Dùng 3 ngày thời gian, Đường Chấn chuẩn bị sẵn sàng, liền lặng yên không một tiếng động phái ra phân thân. Lúc này đây hành động, đồng dạng yêu cầu điệu thấp bảo mật, tuyệt đối không thể cấp địch nhân khả thừa chi cơ. Nếu không bị địch nhân biết được, khẳng định sẽ nửa đường phát động chặn đánh, cản trở Đường Chấn giải quyết vấn đề. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, ra tay ám toán hẳn là chính là huyền tộc, nhưng mặt khác địch nhân nếu có cơ hội, khẳng định cũng sẽ không chút do dự ra tay. Giống Đường Chấn như vậy phiền toái đầy người, kỳ thật cũng không phải đặc thù tình huống, mỗi một cái thế lực to lớn quật khởi trên đường, đều sẽ tao ngộ đủ loại kỳ ngộ khiêu chiến. Một tướng nên công chết vào người, tu hành giới thành công giả nhóm, cái nào không phải chân đạp thây sơn biển máu. Khác nhau là Đường Chấn quật khởi quá nhanh, tự thân lại không có gì bối cảnh, rất nhiều phiền toái theo nhau mà đến, rồi lại vô pháp kịp thời hữu hiệu hóa giải. Tụ tập đến cùng nhau khi, liền có tứ hải toàn địch cảm giác, chỉ có thể đem hết toàn lực đi hóa giải. Trong đó bất đắc dĩ chua xót, chỉ có chính mình mới có thể nhấm nháp thể nghiệm, lại căn bản không có người có thể cùng chi chia sẻ. Cũng may hiện giờ Đường Chấn đã sớm đã thích ứng hiện trạng, thậm chí còn có một ít thích thú. Người chết ta sống chém giết, cố nhiên là hung hiểm dị thường, nhưng là thắng lợi hồi báo cũng xác thật phong phú. Đường Chấn tiến giai tốc độ, phóng nhãn toàn bộ đệ tứ chiến khu, hẳn là cũng là tuyệt vô cận hữu. Vì sao có thể một tú vu lâm, tự nhiên là nguyên với không ngừng nỗ lực, nguyên với một lần lại một lần sinh tử ẩu đả. Nguy cơ tương đương cơ hội, ở Đường Chấn xem ra chính là như thế. Đường Chấn lần này đi ra ngoài, cũng không có minh xác mục đích địa, thiết yếu muốn trong quá trình tiến lên không ngừng dò thám biết suy đoán. Như ẩn như hiện nhân quả tuyến, thường thường liền sẽ chạm đến Đường Chấn, phảng phất rồi bỏ giống nhau tiến hành quấy nhiễu. Mỗi khi lúc này đã đến, nhất định phải dùng tâm cảm ứng bắt giữ, lại thông qua bắt giữ tin tức cảm ứng cụ thể phương vị. Vấn đề ở chỗ này đó nhân quả tuyến, trước sau đều là đứt quãng, giống như là tán toái phi dương tơ liễu, hơn nữa không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Rõ ràng đã bắt lấy, cố tình lại thực mau đoạn tuyệt. Lại như là sương mù che lấp, trước sau như ẩn như hiện, căn bản là không có cách nào thấy rõ ràng. Đường Chấn vòng đi vòng lại, tiến lên tốc độ thông thả, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tỏa định mục tiêu. Đồng thời hắn còn phát hiện, loại này bắt giữ tồn tại thai hoàng ẩm. Mỗi khi hoàn thành bắt giữ lúc sau, nhân quả tuyến liền sẽ lây dính tự thân, liền giống như trên tờ giấy trắng mặt bị đóng sầm mặc điểm. Lây dính nhân quả càng nhiều, ô nhiễm liền càng nghiêm trọng. Loại này ô nhiễm còn không có biện pháp lao đi, trừ phi là từ căn nguyên thượng đoạn tuyệt, nếu không trước sau đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hiện giờ số lượng thực thưa thớt, đối Đường Chấn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, thuộc về hoàn toàn có thể tiếp thu trình độ. Nếu là cứ thế mãi, tất nhiên là phiền toái không nhỏ. Đương địch nhân thi triển chú thuật, hoặc là mặt khác công kích thủ đoạn khi, liền sẽ đối Đường Chấn tạo thành các loại ảnh hưởng. Vô pháp tìm được căn nguyên, cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Đối với Đường Chấn tới nói, đây cũng là cái không nhỏ khiêu chiến, yêu cầu ở phân loạn vô tự manh mối trung tìm được hữu dụng tin tức. Chư thiên vạn giới, biển sao mênh mang, quả thực cùng biển rộng tìm kim giống nhau. Địch nhân đã ra chiêu, hơn nữa vẫn là trắng trợn táo bạo, tiếp không xuống dưới chính là Đường Chấn chính mình không bản lĩnh. Hai bên chi gian đánh cờ, kỳ thật đã sớm đã bắt đầu. Truy tung tìm kiếm trong quá trình, Đường Chấn nhiều ít nắm giữ một ít manh mối, phán đoán ra địch nhân sử dụng chính là huyết mạch bí thuật. Cùng loại huyết mạch bí thuật, Đường Chấn cũng từng có quá nghiên cứu. Thông qua giải giác huyết mạch thân tộc, không ngừng tụ tập cô đọng, cuối cùng đạt được một giọt trí thuần máu. Loại này trí thuần máu, giống như là một viên hạt giống, có vô hạn diễn biến khả năng. Thông qua này một giọt thuần huyết, đào tạo ra tân sinh mệnh, hơn nữa ở sinh trưởng trong quá trình tiến hành cải tạo, làm này vô hạn tiếp cận với nhằm vào mục tiêu. Chờ đến này sinh mệnh trưởng thành lên, thỏa mãn thi triển thuật pháp yêu cầu khi, liền có thể trực tiếp đối mục tiêu tiến hành các loại công kích. Vấn đề ở chỗ Đường Chấn thân tộc đã sớm đã bị thu nạp đến lâu thành thế giới, không có một chi rơi dụng tại ngoại giới. Đường Chấn thành thân lúc sau, liền thông qua bí thuật tra xét huyết mạch chi nhánh, đem sở hữu thân tộc tụ tập đến Thánh Long chiến khu. Làm như vậy mục đích chính là không cho địch nhân hại chính mình cơ hội. Tu hành giới thường có nghe đồn, một người đắc đạo khi gà chó lên trời, huyết mạch thân tộc đều sẽ được đến chỗ tốt. Nghe đồn đều không phải là giả dối, rồi lại đều không phải là đều là như thế. Chỉ có thành tựu thần minh, con hoặc yêu cầu đoạn rất một ít nhân quả khi, mới có thể làm ra loại này ban ơn cho thân tộc hành vi. Tầm thường người tu hành, căn bản là không cần như thế thao tác. Đường Chấn ở đi ra ngoài phía trước, đã từng tiến hành kiểm tra, xác nhận cũng không phải chính mình vấn đề. Nếu không ở trước tiên, hắn sẽ có sở cảm giác, tuyệt không sẽ giống như bây giờ không có đầu mối. Nếu thân tộc không việc gì, địch nhân lại là như thế nào thao tác, mới làm chính mình sinh ra như vậy dự cảm. Mỗi một viên vô danh tinh cầu, có tòa to lớn ngọn núi, Đường Chấn giờ phút này liền ở ngọn núi đứng sướng sướng. Trước đây trải qua suy đoán, Đường Chấn tỏa định cái này địa phương, kết quả chỉ có thấy trước mắt hoang vắng. Ở mấy vạn năm phía trước, nơi đây từng có văn minh tồn tại, hiện giờ cũng đã hôi phi yên diệt, biến thành một viên chết tinh, không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Đường Chấn nghi hoặc liền ở chỗ này, rõ ràng nơi đây đã biến thành phế tích, lại như thế nào cùng chính mình nhân quả sinh ra liên lụy. Hắn thần niệm phóng thích, tại đây một viên trên tinh cầu mặt quét ngang, không có bất luận cái gì để sót góc. Kết quả sự thật chứng minh, nơi đây chỉ có vô tận xương khô. Nhìn những cái đó hủ bại bộ xương khô, Đường Chấn ánh mắt chớp động, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Ở bình thường thế giới ở ngoài, còn có vô số song song thế giới tồn tại, thuộc về lẫn nhau hình chiếu phục chế. Giống như là một cây đại thụ, sẽ kết ra rất nhiều trái cây ngoại hình đều đại thể tương đồng. Cũng không có chính và phụ chi phân, tuy rằng nhìn như không hề liên hệ, lẫn nhau chi gian lại có thể âm thầm ảnh hưởng. Có thể hay không ở này đó song song thế giới, có cùng chính mình cùng loại tồn tại, hiện giờ trở thành địch nhân công kích mục tiêu. 10 cái trăm cái số lượng, sẽ không đối Đường Chấn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu là tụ tập hàng ngàn hàng vạn cái chính mình, có lẽ thật sự có thể ngưng kết ra thuần huyết một dọn. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4355 người xuyên việt Đường Chấn. Trước mắt cảnh vật hoàng hốt, giống như xuyên qua sương mù, thực mau Đường Chấn liền nhìn đến một xa lạ thế giới. Cùng dưới chân này viên hoang phế tinh cầu, có một tia liên hệ, khoảng cách lại là tương đương xa xôi. Nơi đó chính là song song thế giới, cũng không phải 100% phục chế, càng như là cùng cây thượng kết trái cây. Khẳng định tồn tại sai biệt, trên thực tế lại là cùng căn cùng nguyên. Đường Chấn giáng sinh cố hương, kỳ thật cũng là này một viên tinh cầu tỉ muội, chỉ là lẫn nhau chi gian cũng không gặp mặt. Trên tinh cầu mặt trí tuệ sinh mệnh, đồng dạng cũng là như thế, tuy rằng hình thái sai lệch quá nhiều, nhưng là ở trong huyết mạch vẫn là có một tia liên hệ. Chúng nó không ngừng luân hồi, giao cho vạn vật linh hồn. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, địch nhân xuống tay mục tiêu chính là song song trên thế giới xa xôi thân tộc. Trước tìm được này đó thân tộc, sau đó lại tiến hành linh hồn lấy ra, hơn nữa không ngừng tích lũy tụ tập. Cái này lấy ra quá trình có chút cùng loại với sàng chọn hoàng kim, đương nhiên khó khăn muốn cao hơn rất nhiều. Đầu tiên muốn tìm được song song thế giới, sau đó lại tìm kiếm liên hệ thân tộc, cuối cùng lại triển khai linh hồn bỏ rút. Lại nói tiếp rất đơn giản, làm được lại rất khó khăn. Có thể tiến hành loại này thao tác, đủ để chứng minh địch nhân không đơn giản, đồng dạng ý nghĩa chuyến này gian nguy. Tuy rằng tình huống quỷ dị nguy cấp, nhưng nếu là có thể tìm được căn nguyên, vấn đề liền cung cấp với giải quyết một nửa. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là căn cứ nhân quả tuyến cung cấp manh mối, triển khai một lần tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc dọn dẹp. Tỷ như trước mắt thế giới, chính là bị cảm giác mục tiêu, rất có thể địch nhân liền ở trong đó hoạt động. Mặc kệ là cùng không phải, chung quy vẫn là muốn tra xét một phen. Ở song song thế giới chi gian, tồn tại lớn lớn bé bé năng lượng thông đạo, giống như là nam châm giống nhau lẫn nhau hấp dẫn. Nhìn không thấy sợ không được, rồi lại chân thật tồn tại. Này đó năng lượng truyền tống thông đạo, đồng dạng cũng là đứt quãng, sẽ ở cơ duyên xảo hợp dưới hoàn thành liên tiếp. Nếu vận khí không tốt, vừa lúc ở thông đạo mở ra vị trí, có cực đại khả năng liền sẽ bị trực tiếp hút vào trong đó. Tao ngộ tình huống như vậy, có nhất định tỷ lệ tử vong, cũng có nhất định tỷ lệ bị nhốt ở năng lượng thông đạo giữa. Ở riêng điều kiện hạ, bị hút vào giả lại sẽ bị một lần nữa phun ra, nhưng là khoảng cách thời gian vô pháp xác định. Có lẽ mấy trăm năm lúc sau mới có thể đủ trở về nhân gian. Đương nhiên cũng có một loại khả năng là bị truyền tống đến một cái khác thế giới, trở thành thân thể hoặc là linh hồn người xuyên việt. Đối với thần linh tới nói, muốn xuyên qua đến song song thế giới cũng không phải một kiện quá chuyện khó khăn. Xuyên qua quá trình cũng có thể tự do khống chế, tao ngộ trong thông đạo đoạn tình huống khi, thậm chí còn có thể mạnh mẽ mở ra. Bất quá ở xuyên qua phía trước, vẫn là yêu cầu tiến hành tra xét, lựa chọn một cái cũng đủ trường mà thông thuận thông đạo. Đường Chấn thần niệm phóng thích, tìm kiếm che giấu không gian thông đạo, thực mau hắn liền có điều thu hoạch. Xác thật có một cái thông đạo tồn tại, tuy rằng trên đường quanh quanh co co, nhưng là có thể thuận lợi đến trung điểm. Con đường cũng có một ít tùng đổ, nhưng là bằng Đường Chấn thủ đoạn, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay mà khơi thông. Theo ý niệm dâng lên, che giấu năng lượng thông đạo bị mở ra, Đường Chấn trực tiếp chui đi vào. Năng lượng thông đạo bên trong, một mảnh kỳ quái, tiến vào giả sẽ ở nháy mắt biến thành năng lượng trạng thái. Tinh cầu chi gian lẫn nhau tương hút, lại nhân chất lượng thể tích quá mức khổng lồ, lại trước sau cố thủ với tại chỗ bất động. Đến từ trên tinh cầu vật thể, lại không cách nào đối kháng loại này năng lượng hấp dẫn, sẽ lấy không thể tưởng tượng tốc độ chạy như điên mà đi. Cái này quá trình rất nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ hồn phi phách tán. Nếu tự thân cường độ đủ cao, có thể bảo đảm tụ mà không tiêu tan, là có thể đủ trực tiếp lấy thân thể xuyên qua bông xuống. Tuyệt đại bộ phận thời gian, linh hồn đều sẽ bị vặn vẹo xé nát. Vận khí tốt nói còn có thể giữ lại một tia tự chủ ý thức, vận khí không hảo cũng chỉ thừa một ít ký ức mà nhỏ. Liên tính là xuyên qua cùng qua đi, cùng dị giới linh hồn lẫn nhau dung hợp, cũng sẽ quên chính mình xuất thân lai lịch. Ngược lại là dung hợp dị giới sinh mệnh, sẽ nhiều ra một ít không thể hiểu được ký ức, lại sẽ bởi vì không có tự chủ ý thức duyên cớ, ở lặng yên không một tiếng động gian yên lặng tăng dã, quyền cho là làm một hồi cổ quái mộng. Nếu là có tự chủ ý thức, biết chính mình xuất thân lai lịch, mới có thể xem như một người đủ tư cách người xuyên việt. Chỉ là này đó người xuyên việt, tuyệt đại bộ phận đều là ký ức tàn khuyết, rất khó xứng chức đảm đương văn hóa truyền bá sứ giả. Xuyên qua sự kiện thường có, xuyên qua thành công ví dụ lại không nhiều lắm, làm ra một phen sự nghiệp càng là ít ỏi không có mấy. Cùng loại tình huống như vậy, khẳng định sẽ không phát sinh ở đường trấn trên người. Trên đường còn có rất nhiều linh hồn mảnh nhỏ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau ngưng kết, giống như là ngăn cản tuyến đường đá ngầm giống nhau. Đối với người xuyên việt mà nói, càng như là ngăn cản phi hành chim tước, va chạm lúc sau đó là tan xương nát thịt. Đụng tới đường trấn thời điểm, lại là chúng nó kiếp nạn, dễ như trở bàn tay đã bị đâm thành mảnh nhỏ. Thuận tiện thu hoạch một đợt ký ức, cái dạng gì loại hình đều có, đã có xui xẻo người xuyên việt, đồng dạng cũng có một ít ra ngoài ý muốn tu sĩ. Giống như vậy linh hồn mảnh nhỏ, người xuyên việt nếu là có thể hấp thu, nhưng thật ra có thể gia tăng một ít linh hồn cường độ. Đối với đường trấn tới nói, lại không có bất luận tác dụng gì. Thực mau ở đường trấn phía trước, liền xuất hiện vị diện tinh vách tường, đây cũng là xuyên qua khách yêu cầu đối mặt cuối cùng một quan. Đặt ở bình thường tình huống khi, tinh vách tường đều là kiên cố không phá vỡ nổi, ngăn cản người từ ngoài đến xâm nhập, bảo đảm bên trong quy tắc trật tự không chịu quấy nhiễu. Giống như là cứng rắn quả xác, bảo hộ bên trong quả nhân, dễ dàng sẽ không bị đánh bại. Nhưng là ở truyền tống thông đạo cuối, lại tất nhiên sẽ có cái khe tồn tại, cảm giác giống như là vỡ vụn mặt băng giống nhau. Tới rồi cái này địa phương, thế giới quy tắc cũng sẽ phát huy tác dụng, năng lượng trạng thái người xuyên việt cũng sẽ một lần nữa biến thành thật thể. Nếu thân thể đã vỡ vụn, chỉ còn lại có linh hồn mảnh nhỏ, liền sẽ hóa thành từng luồng tin tức lưu. Lao ra thông đạo cuối cùng một bước, đồng dạng cũng là vận khí khảo nghiệm. Nếu là vận khí không tốt, một đầu đánh vào tinh trên vách mặt, liền sẽ rơi vào tan xương nát thịt kết cục. Nếu là vừa lúc thông qua khe hở, liền có thể làm được thân thể buông xuống, nếu biến thành tin tức lưu, nhất định phải nhanh một chút tìm ký chủ. Những cái đó vừa mới tử vong, thân thể cơ năng lại như cũ sinh động thân thể, chính là tốt nhất ký túc dung hợp đối tượng. Bệnh tật ốm yếu giả, đồng dạng cũng là nhưng tuyển mục tiêu, chỉ là tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Có nhất định tỷ lệ sẽ cùng ký chủ đồng quy vu tận. Thân thể cường tráng mục tiêu, thuộc về tệ nhất lựa chọn, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng lại dương hỏa, sẽ đối xâm lấn tin tức lưu tạo thành cực đại thương tổn. Rốt cuộc giờ phút này tin tức lưu đều thuộc về âm tính năng lượng, là cùng loại với linh thể quỷ mị giống nhau tồn tại. Giống như là miễn dịch hệ thống giống nhau, trong lúc hơi có một cái vô ý, liền sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nếu hết thể thuận lợi, nhiều thai nạn người xuyên việt nhóm, liền đem có cơ hội bắt đầu một đoạn kỳ ảo nhân sinh. Bất quá sự thật chứng minh, tuyệt đại đa số người xuyên việt đều đem sẽ trải qua bi kịch nhân sinh. Xuyên qua vốn dĩ liền không phải cái gì chuyện tốt, lấy bi kịch hình thức bắt đầu, sau đó lại lấy bi kịch hình thức kết thúc, như vậy ngược lại là bình thường tình huống. Đổi thành thần linh xuyên qua buông xuống, liền sẽ biến thành mặt khác một loại tình huống, tao ngộ nguy cơ rất có thể liền sẽ biến thành này tòa thế giới. Làm trí tuệ sinh mệnh tối cao tiến hóa thể, thần linh có được đáng sợ lực phá hoại, tuy rằng sẽ lọt vào quy tắc lực lượng áp chế, nhưng lại như cũ có được rời non lấp biển thủ đoạn. Mỗi khi lúc này, thế giới ý thức liền sẽ làm ra phản ứng, đối với kẻ xâm lấn triển khai miễn dịch thức công kích. Bản tổ phòng vệ giả sẽ không đối đường trấn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, yêu cầu đề phòng chỉ là chính mình địch nhân. Thực mau hắn liền ý thức được, ở một ít đặc thù dưới tình huống, địch nhân hoàn toàn có thể cùng dân bản xứ tiến hành hợp tác. Liên ở đường trấn xuyên qua thông đạo, vừa mới buông xuống không lâu khi, từng miếng đạn đạo liền đã xẹt qua trời cao, hướng tới hắn nơi vị trí bay vụt mà đến. Cùng với ầm ầm vang lớn, phạm vi thượng trăm km khu vực, trong thời gian ngắn hóa thành một mảnh lửa cháy biển lửa. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 4356 nhằm vào đường trấn phục kích. Cùng với ầm ầm vang lớn, trên mặt đất vật thể bị hỏa lãng cắn nướt, dây lát chi gian liền hóa thành cho bụi. Nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí có được hủy diệt tính uy lực, liền tính là thần linh cũng có thể đủ sát thương. Đặc biệt là ngoại lai thần linh, gặp quy tắc áp chế thời điểm, vũ khí lực sát thương càng là thành lần tăng lên. Có rất nhiều khoa học kỹ thuật văn minh chính là vận dụng cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, đánh đến tu hành văn minh không dám ngẩng đầu. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, kỳ thật cũng không có minh xác đáp án. Đối với khoa học kỹ thuật văn minh vũ khí, đường trấn chưa bao giờ sẽ coi khinh, hắn lãnh địa cũng trước sau chưa từng đình chỉ cùng loại nghiên cứu. Cho nên hắn biết rõ, nổ mạnh là chuyên môn nhằm vào chính mình mà đến, rõ ràng chính là có dự mưu công kích. Chính mình chưa đến, lại đã sớm bị người nhớ thương, vừa mới buông xuống liền gặp công kích. Địch nhân hành động tốc độ, xa so trong tưởng tượng mau ra rất nhiều, đồng thời cũng càng thêm quả quyết tàn nhẫn. Nổ mạnh phát sinh ngay mắt, đường trấn giống như cao tốc con quay giống nhau, trực tiếp chui vào ngầm chỗ sâu trong. Bất quá trong ngay mắt, cũng đã thâm nhập ngầm vài trăm thước. Đối kháng loại này cuồng bạo đả kích, chui vào ngầm nhất có hiệu quả, cuồng bạo dòng khí cùng sóng nhiệt không làm gì được dày nặng đại địa. Trừ phi là đầu góc có hố, mới có thể đứng ở tại chỗ ngạnh kiêng. Còn có một loại phương pháp, chính là tiêu hao thần chi căn nguyên, chế tạo ra tiểu phạm vi quy tắc không gian. Chỉ là đang ở đặc thù hoàn cảnh, thần chi căn nguyên liền trở nên phi thường chân quý, thậm chí là duy nhất có thể lợi dụng năng lượng nơi phát ra. Có thể tiết kiệm dưới tình huống, tự nhiên muốn tận lực tiết kiệm, do đó ứng đối khả năng phát sinh các loại nguy cơ. Nổ mạnh tạo thành đánh sâu vào, chỉ rằng có quá ngắn thời gian, ngay sau đó đó là đầy đất hỗn độn. Từ nơi xa truyền đến tiếng vang, mười mấy giá chiến đấu cơ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xẹt qua nổ mạnh hiện trường trên không. Xem này đó chiến đấu cơ biểu hiện, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể đủ ở nổ mạnh sau trước tiến đến. Cơ tái thiết bị đã mở ra, đối mặt đất tiến hành nhanh chóng ra quét, tìm kiếm ở nổ mạnh trung khả năng tồn tại mục tiêu. Mỗi khi phát hiện tình huống dị thường, sẽ có đạn đạo bắn ra, đối mặt đất mục tiêu tiến hành chính xác quanh tạc. Ở mười mấy giây lúc sau, đạn đạo cũng giống như mưa rền gió dữ, lại lần nữa phát động một đợt tẩy địa công kích. Như thế hung manh hỏa lực, đủ để cho người cảm thấy da đầu tê dại. Trên mặt đất may mắn còn tồn tại sinh vật, tao ngộ đến diệt sạch tính đả kích, không có chết vào đệ nhất sóng đạn hạt nhân công kích, ngay sau đó lại bị nhắm vào thanh trừ. Công kích của địch nhân thủ đoạn, không chỉ có đạn đạo tẩy địa, thực mau lại có nhiều hơn thân ảnh bay tới. Là một đám người tu hành. Bọn họ thân xuyên cổ quái chiến giáp, chân đạp kiếm hình phi hành khí, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua hoành tạc hiện trường. Thân niệm phóng thích mà ra, không ngừng quét về phía đại địa, đồng dạng cũng là phụ trách điều tra nhiệm vụ. Bọn họ tìm kiếm mục tiêu, thực hiển nhiên cũng là đường chấn. Hoàn hoàn tương khấu công kích, rõ ràng chính là không nghĩ cấp đường chấn đường sống, muốn đem hắn chu sát ở vùng xuống đệ nhất hiện trường. Trước mắt này hết thảy, chưa chắc chính là đối phương mạnh nhất thủ đoạn, hoặc là nói gần chỉ là dò đường giả. Đường chấn nếu là dám hiện thân, đối phương che giấu thủ đoạn cũng sẽ lên sân khấu, cực khả năng cũng là thần linh cấp bậc tồn tại. Nếu là nhằm vào đường chấn, tất nhiên sẽ biết được hắn cảnh giới thực lực, hơn nữa an bài tương ứng đối thủ. Một đám tu sĩ vừa mới bay qua, đang chuẩn bị rơi xuống đất tra xét khi, lại thấy một đạo hắc ảnh nhằm phía không trung. Phát hiện địch tung. Tuần tra người tu hành kêu sợ hãi, trong giọng nói lại mang theo một tia vui sướng, không chút do dự cấp hướng mà đi. Lại không nghĩ đêm tối nổ tung, hóa thành từng đạo bạc lượng hàn quang. Liên nhìn đến hàn quang thoáng hiện, hơn 10 người tu sĩ bị chém eo, vỡ vụn thân thể rơi xuống mặt đất. Chưa phát ra thảm gào, đã bị hàn quang lần thứ 2 bao phủ, biến thành đầy đất vỡ vụn thi thể. Mặt khác phương hướng người tu hành đã thu được đồng bạn tin tức, đang ở lấy cực nhanh tốc độ tới rồi. Khoảng cách gần nhất chiến đấu cơ, từ trên cao xuống phía dưới khởi sướng lao xuống, chuẩn bị lại đến một đợt thảm thức oanh tạc. Lại không nghĩ thượng ở trời cao, lại đột nhiên chi gian bị định trụ, từ cực động thay đổi vì cực tĩnh trạng thái. Điều khiển chiến cơ phi công nhóm, đầy mặt đều là hoảng sợ biểu tình, không thể tin được chính mình tao ngộ trạng huống. Bắn ra nhảy dù, gào giống trong thanh âm, mang theo nồng đậm sợ hãi. Kết quả liền tại hạ một cái chớp mắt, phi cơ truyền đến vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó bị áp thành dập nát. Từng đoàn nóng rực ngọn lửa ở không trung nở rộ mở ra, giá trị sang quý phi cơ nháy mắt hóa thành sắt vụn. Ở cực xa bất đồng địa phương, có người đang ở lặng lẽ quan chiến, đều bị một màn này cảnh tượng sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối. Đạn hạt nhân tẩy địa đều tạc bất tử, ra tay liền chém giết tu sĩ bóp nát chiến đấu cơ, này rốt cuộc là cỡ nào cường hãn tồn tại? Đây là chân chính ác ma, cần thiết muốn đem hắn tiêu diệt, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trong đó có một đạo thân ảnh, phát ra khàn cả giọng gào giống, ngôn ngữ giữa tràn ngập hận ý. Hắn thân xuyên một kiện áo đen, che đậy chính mình khuôn mặt, thân thể huyền phù rời đi mặt đất. Cùng hắn thông tin đối tượng đều là các quốc gia tối cao thủ lĩnh, giờ khắc này đều là sắc mặt nghiêm trọng. Ở người áo đen nhuộm đẫm hạ, xuyên qua buông xuống đường chấn, đã trở thành hủy diệt thế giới ác ma. Hắn nếu là bất tử, hủy diệt chính là toàn bộ thế giới. Tiếp tục tăng lớn hỏa lực, lại lần nữa phát động đạn hạt nhân công kích, liền tính là thần linh lại như thế nào, làm theo cũng sẽ bị giết chết. Nghe được người áo đen yêu cầu, các quốc gia thủ lĩnh chần chờ mấy phút, quyết đoán lại lần nữa xuống dưới mệnh lệnh. Từ thế giới các địa phương, không ngừng có đạn đạo bay tới, tân một đợt công kích sắp bắt đầu. Kinh thiên động địa vang lớn, thực mau liền lại lần nữa truyền đến, làm đại địa sơn xuyên đều vì này run rẩy. Vốn dĩ chính là một mảnh đất khô cằn, giờ phút này lại gặp một phen tàn phá. Không tiếc đại giới thao tác, lại chỉ là nhằm vào một mục tiêu, lại cố tình không có tất thắng năm chắc. Như vậy dị giới ác ma, xa so trong tưởng tượng đáng sợ. Các quốc gia thủ lĩnh sau lưng đều có quân sư đoàn tồn tại, nhằm vào phát sinh sự tình tiến hành phân tích. Giờ khắc này quân sư đoàn cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Liên ở một tháng phía trước, có người miêu tả cảnh tượng như vậy, tuyệt đối sẽ bị coi như kẻ điên. Cường hãn nữa sinh mệnh, cũng vô pháp đối kháng khủng bố vũ khí oanh kích, liền tính là sắt thép đúc thân hình cũng sẽ hôi phi yên diệt. Đến từ không biết khu vực người áo đen, cấp nguyên trụ dân nhóm thượng một khóa, làm cho bọn họ kiến thức đến cái gì gọi là siêu phàm lực lượng.